Thẳng đến sau nửa đêm, Lục Phàm mang theo xích huyết kiếm, sâu một chân, cạn một chân cất bước trốn ra Tương Nhạc Quân gian phòng. Hắn hướng trong nhà đi, thất tha thất thểu đi tiếp gần ngàn mét, té lăn trên đất, sau đó đối với bên người ránh thoát nước liền bắt đầu nôn lên, cơ hồ đem sau buổi tối hôm qua ăn đồ vật toàn bộ phun ra. Hắn dùng tay háo lau miệng phía trên vết bẩn, bò tại trên mặt đất hung hăng đánh lấy tảng đá xanh, đem toàn bộ nhanh tảng đá xanh đều nện thành bột phấn. Hắn ngửa đầu nằm trên mặt đất, giơ tay lên, nhìn thoáng qua trong tay xích huyết kiếm, nước mắt theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Trần Hạo yên lặng tại xích huyết kiếm bên trong nhìn lấy Lục Phàm biểu lộ, đều có chút nhịn không được đang nghĩ, chính mình có phải hay không làm đến quá phận. Có thể cứ thế mà vượt qua một lần vận rủi bạo phát, nói thật, thứ 30 đảm nhiệm kiếm chủ Lục Phàm quả thực bất phàm. Khí lượng phi phàm, tâm trí thượng đẳng, khí vận cũng không tệ lắm, muốn hay không cho hắn một cái cơ hội đâu. Trần Hạo không có nhiều do dự, hắn dự định lại nhiều cho Lục Phàm 5 ngày. Dù sao đợt tiếp theo vận rủi bạo phát, thời gian cuột đao cũng cần 5 ngày. Tương Nhạc Quân quả nhiên là người đáng tin, ngay tại sáng ngày thứ 2, nàng đem dự định báo lên tới tổng bộ bức thư giao cho Lục Phàm xem qua. Lục Phàm nhìn một dạng, tứ trưởng lão ở trong thư tự mình làm chứng, nàng từng quan sát từ đằng xa, nói thực lực đối phương thâm bất khả trắc, khí thế nguy nga như núi, so bang chủ thế mạnh hơn mấy phần, để cho nàng không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý nghĩ, hư hư thực thực phá thiên cảnh cao thủ. Đồng thời, nàng còn nói, Lục Phàm tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thể tha, có thể nể tình hắn thành tâm nhận lầm phân thượng, đem hắn điều đi Khuê Hà thành lập công chỗ tội. Đa tạ tứ trưởng lão. Lục Phàm cảm kích nói ra. Không cần cảm ơn ta, cái này đều là chính ngươi bằng bản sự có được. Tương Nhạc Quân mỉm cười về sau, mi đầu lại nhíu lại, nàng có chút lo lắng hỏi, ta chỉ là có chút nghị không thông, ngươi tại sao muốn đi Khuê Hà thành, ngươi phải biết, chỗ đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Nghe được nguy hiểm, Trần Hạo thì chú ý nghe. Buổi tối hôm qua, hai người thương lượng cái gì, hắn một câu đều không nghe thấy. Tứ trưởng lão ngươi cũng biết, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tương Nhạc Quân cười nói, nếu như ngươi sợ nguy hiểm, ngươi có thể điều đến bên cạnh ta a. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta, Lãnh Quan Lâm cái kia lão quỷ cũng không dám động tới ngươi. Có quỷ mới muốn đợi tại bên cạnh ngươi. Lục Phàm âm thầm ở trong lòng oán thầm. Nguy hiểm, đồng dạng cũng là một loại kỳ ngộ. Thuộc hạ còn trẻ, Lục Phàm ngẩng đầu, nhìn tứ trưởng lão liếc một chút, hít sâu một hơi nói ra, thuộc hạ muốn dựa vào chính mình. Đây là một loại huyền chuyển cự tuyệt. Ở trước mặt cự tuyệt một vị tiên thiên cảnh tứ trưởng lão. Tương Nhạc Quân nhìn lấy Lục Phàm, sau một hồi lâu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thưởng thức. Ngươi biết ta thích ngươi một điểm nào sao? Thuộc hạ không biết. Dung mạo ngươi đẹp mắt là một mặt, một phương diện khác, riêng ta thì thưởng thức trên người ngươi cái kia cỗ sức mạnh, tại tổng bộ thời điểm, Lãnh Quan Lâm như thế bức bách ngươi, ngươi đều không có khuất phục, tại ngươi trước, ta đã thấy rất nhiều không có chỗ dựa đẹp trai tiểu tử lọt vào lão quỷ kia độc thủ, trong đó còn có hai cái ta tương đối vừa ý. Tương Nhạc Quân cười tủm tỉm nói ra, nói thật, ta rất không quen nhìn hắn. Lục Phàm yên lặng không nói. Chỉ có trời mới biết, hắn tại tổng bộ đoạn thời gian kia là làm sao trốn qua đi. Đi thôi, ta sẽ lại cùng bang chủ thay ngươi nói vài lời hữu ích. Tứ trưởng lão đối ta đại ân đại đức, thuộc hạ suốt đời khó quên. Trần Hạo chăm chú nhìn chằm chằm Lục Phàm biểu lộ, phát hiện hắn giống như đối tứ trưởng lão Tương Nhạc Quân. Giống như không có oán hận, thì liền cảm kích giống như cũng là thật. Kỳ thật, thì liền Trần Hạo đều có chút bội phục Tương Nhạc Quân. Lãnh Quan Lâm kết quả là không có cái gì đạt được, nàng lại không nói tiếng nào liền đem Lục Phàm ăn. Lục Phàm trong lòng điểm này oán khí, tức thì bị nàng dăm ba câu triệt để bỏ đi. Từ đầu đến cuối, Tương Nhạc Quân đều không có quá mức bức bách Lục Phàm, đều là Lục Phàm mình làm ra lựa chọn. Đứng tại người trưởng thành góc độ, mọi người đồng giá trao đổi. Tất cả đều vui vẻ. Lại qua ba ngày, một đạo tin tức kinh người truyền đến, Danh Kiếm phái bị một tên thần bí phá thiên cảnh cao thủ cho diệt phái. Vị kia thần bí phá thiên cảnh đồng dạng là nữ nhân, cùng đánh giết trưởng thiên bang bang chúng. Lục Phàm quỳ xuống cái vị kia cao thủ thần bí tướng mạo tựa như không sai biệt lắm. Chiếm được tin tức này thời điểm, Tương Nhạc Quân cười đến liền muốn ăn vụng đến gà lao hồ ly. Hối hận sao? Tương Nhạc Quân cười nói. Thuộc hạ không hối hận. Tương Nhạc Quân cẩn thận nhìn lấy Lục Phàm biểu lộ không giống giả mạo, cười đến càng vui vẻ hơn. Tổng bộ cho rằng, Xích Huyết Kiếm cũng không tại An Vũ thành phụ cận, muốn đem ta triệu hồi, ngươi còn dự định đi Khuê Hà thành sao? Thuộc hạ muốn đi. Tốt, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Sự kiện này, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi vận hành. Tiễn biệt tứ trưởng lão về sau, Lục Phàm đợi 10 ngày, rốt cục tiếp vào tổng bộ điều lệnh, để hắn tiến đến Khuê Hà thành phân đà đảm nhiệm đại đầu mục. 5 ngày sớm đã đi qua, bất quá Trần Hạo cuối cùng vẫn lựa chọn lại cho Lục Phàm một cái cơ hội. Hắn theo Lục Phàm cùng Vương lão trò chuyện bên trong biết được, Khuê Hà Thành địa lý vị trí đặc thù, nó là Nam Vân quốc lớn nhất tới gần Chu quốc một tòa thành trì, Khuê Hà phụ cận bản thân vận tải đường thủy phát đạt, tới lui thương thuyền vô số, kinh tế phồn vinh, là Trường Thiên bang trọng yếu nhất một cái cứ điểm. Hết lần này tới lần khác tòa này đối Trường Thiên bang 10 phần trọng yếu phồn hoa đại thành tại một năm trước bị Chu quốc Thanh Hồng bang theo dõi. Thanh Hồng bang, đỉnh phong chiến lược cùng Trường Thiên bang không kém bao nhiêu, chỉnh thể thực lực nhưng so với Trường Thiên bang cưỡng hiếp một bậc. Một năm trước, bọn họ đánh bất ngờ Khuê Hà thành Trường Thiên bang trụ sở, cơ hồ đem Trường Thiên bang phân đà tiêu diệt, về sau Trường Thiên bang bang chủ cùng đại trưởng lão tự mình xuất thủ, mới đem Khuê Hà thành địa bàn đoạt trở về. Bất quá Thanh Hồng bang vẫn không có từ bỏ tranh đoạt Khuê Hà thành, gần nhất đã qua một năm, hai cái bang phái tại Khuê Hà thành đại đại xuất thủ, hao tổn không ít cao thủ. Bao quát Lục Phàm đã từng cái vị kia chỗ dựa, đồng dạng là chết tại Khuê Hà thành. Chương 290, rút kiếm tương trợ. Đối với Lục Phàm dự định điều đến Khuê Hà thành cử động, Trần Hạo là tương đương hài lòng, đối với hắn ác cảm càng là biến mất không ít. Tương trưởng lão sau khi rời đi ngày thứ 10, Lục Phàm tổng bộ mệnh lệnh để hắn tiến về tổng bộ, phân đà sự vụ, tạm thời từ phân đà Trương Viễn phó đà chủ trì. Tùy theo mà đến, còn có tương trưởng lão một phong thư. Đem tương trưởng lão tin xem hết, Lục Phàm trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Trong thư tương trưởng lão nói cho hắn biết, yêu cầu của hắn đã thỏa, để hắn an tâm. Trong mật thất, Lục Phàm quất ra xích huyết kiếm, không khỏi nói ra, xích huyết ta. Xích huyết. Ngươi không cần chờ đã bao lâu. Trần Hạo không có trả lời hắn, hắn cần một cơ hội. Trong một ngày, Lục Phàm cùng phó đà chủ giao tiếp tốt phân đà sự vụ, liền muốn rời khỏi. Dù là toàn bộ phân đà người đều biết, Lục Phàm là bởi vì phạm sai lầm, mất đi phân đà đà chủ vị trí, nhưng Trương Viễn vẫn là đối với hắn rất khách khí, thậm chí ngay cả chế nhạo biểu lộ đều không nhìn thấy. Trương Viễn còn muốn vì hắn tiệc tiễn biệt, bất quá Lục Phàm cự tuyệt. Vừa đến, Lục Phàm muốn sớm ngày trở lại tổng bộ, tiếp nhận tổng bộ bổ nhiệm. Thứ hai, lần trước hắn hướng vị kia phá thiên cảnh cao thủ quỳ xuống, cũng là Trương Viễn hướng Tương Nhạc Quân đã lén báo cáo, những thứ này Lục Phàm đều rõ ràng. Rõ ràng là rõ ràng, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn trả thù Trương Viễn. Có xích huyết kiếm, Trương Viễn chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn không muốn lại phức tạp. Bất quá để hắn lại cho Trương Viễn ăn cơm, vậy liền không có cái kia kiên nhẫn lá mặt lá trái. Lục Phàm không ràng buộc, chỉ dẫn theo kim ngân tài vật, mấy món thay đi giặt quần áo, cầm lấy xích huyết kiếm, cưới lên một thất ngựa tốt, đêm đó liền ra An Vũ Thành. Một đường lên, cả người hắn dễ dàng một số, mấy ngày liền tại nhíu chặt mi đầu đều có trô gian ra. Đi tới ngày thứ ba, lâu lâu, hắn gặp phải một cỗ thổ phỉ ngay tại cướp bóc thương đội. Ngoại trừ hơn 10 cái tiểu nhị cùng mã phu, thương đội chỉ có hơn 30 tên hộ vệ cùng lính đánh thuê, có thể thổ phỉ nhân số không ít, trọn vẹn hơn 100 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là trên tay có điểm tu vi võ giả. Đối mặt thổ phỉ trùng sát, cả chi thương đội bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Hắc huyết quốc tấn công Nam Vân quốc đến nay, theo Nam Vân quốc quân đội liên tục bại lui, tất cả mọi người cảm thấy loạn thế sắp tới, cảnh nội đạo tặc hoành hành, một số có chút thực lực võ giả triệu tập một đám tiểu đệ, chạy đến trên đỉnh núi làm đại vương, làm lên cướp bóc hoạt động. Cô này thổ phỉ có hơn 100 người, thực lực đã là không kém. Lục Phàm dò xét chiến trường một phen, thổ phỉ đầu lĩnh còn cưới một con ngựa, khoan thai nhìn lấy song phương giao chiến, nụ cười trên mặt đắc ý. Nhìn khí thế, thực lực đối phương hẳn là tại chân nguyên cảnh. Đồng dạng thổ phỉ đầu lĩnh thực lực không có khả năng có tiên thiên cảnh, dù là chân nguyên cảnh thổ phỉ đều ít càng thêm ít. Có tiên thiên cảnh thực lực, ai còn sẽ trả làm thổ phỉ đầu lĩnh. Cùng làm thổ phỉ, còn không bằng thêm vào tông môn bang phái, hoặc là trực tiếp đang tìm tòa thành thị, thành lập gia tộc, nói không chừng 100 năm về sau, gia tộc có thể sinh sôi thành một cái chân chính thế gia đại tộc. Bất quá vị kia thổ phỉ đầu lĩnh rất nhanh liền phát hiện đi ngang qua Lục Phàm, một đôi mắt lộ ra hung quang, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay trường đao. Đây là tại cảnh cáo Lục Phàm không muốn xen vào việc của người khác. Lục Phàm một chút nhất định đo một cái thực lực của hai bên, trực tiếp nhảy xuống chiến trường, rút ra xích huyết kiếm xông vào chiến trường. Chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, tại Nam Vân quốc đã coi như là cao thủ, tại bình thường trong thành trì, cũng có thể đè ép được chẳng tử. Hắn vừa gia nhập chiến đấu, những cái kia thổ phỉ cơ hồ không có sức chống cự, trong nháy mắt liền bị Lục Phàm chém giết 5-6 cái. Cảm nhận được xích huyết kiếm truyền đến hơi hơi năng lượng, Lục Phàm càng phát ra hưng phấn. Chữ trên mặt nói khoác, quá mức hư huyễn, để hắn không thể tin được. Chỉ có tay cầm xích huyết kiếm, tự mình cảm nhận được xích huyết kiếm mang tới hiệu quả thực tế, mới biết được cái gì gọi là nghịch thiên thần kiếm. Lục Phàm sắc mặt phiếm hồng, huy động mỗi một kiếm đều càng thêm có lực, sát khí trên người cũng càng phát ra cường thịnh. Chỉ cần là võ giả, chỉ cần sử dụng xích huyết kiếm, liền không có người không khát vọng giết hại. Xích huyết kiếm thì là một thanh kiếm hai lưỡi. không chỉ có đả thương người, sẽ còn thương tổn chính mình. Xích huyết kiếm, đồng dạng là một thanh ma kiếm, không có tuyệt cường ý chí, sẽ chỉ ở xích huyết kiếm phía dưới nhanh chóng trầm luân bại vong. Thương đội hộ vệ đội bên trong, mắt thấy có cao thủ tương trợ, khí thế vì đó rung một cái, chống cự đến càng phát ra kịch liệt. Có một hộ vệ ăn mặc trung niên nhân la lớn, cảm tạ bằng hữu trượng nghĩa tương trợ. Lục Phàm gật gật đầu, không có nói nhiều, cần phải thổ phỉ đầu lĩnh Vô Ngông ngựa đến đây. Gặp Lục Phàm nhìn mình, sơn tặc đầu lĩnh quát nói, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hai người trực tiếp đấu đến cùng một chỗ, vẹn vẹn ba chiêu về sau, Lục Phàm trên mặt liền lộ ra ý cười, thực lực của đối phương vẹn vẹn chân nguyên cảnh trung kỳ. Tại hắn gặp được chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả bên trong, hắn cũng coi là người yếu. Trường Hà kiếm pháp. Trường Hà kiếm pháp, huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, chính là Lục Phàm tu luyện tối cao phẩm cấp kiếm pháp. Đi qua thời gian 7 năm, hắn đem Trường Hà kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành, thủy chung sờ không tới đại thành cái bóng, không qua kiếm pháp của hắn tư chất coi như không tệ. Sử xuất Trường Hà kiếm pháp về sau, Lục Phàm trên mặt tươi cười, dù là đã qua thật lâu. Nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình dùng xích huyết kiếm thi triển ra kiếm pháp, hắn đều sẽ nhịn không được đắc ý. Chỉ cần hắn tay cầm xích huyết kiếm, kiếm pháp của hắn lực phá hoại liền sẽ bằng bạch tăng cường gấp đôi. Như thế thần binh lợi khí, quả thực thì là võ giả tha thiết ước mơ thần vật. Truyền thuyết linh binh phía trên còn có đạo binh phía trên còn có thần binh. Xích huyết kiếm vẹn vẹn chỉ là một thanh linh binh, nhưng ở Lục Phàm trong mắt, hắn cũng là thần khí. Trường Hà kiếm pháp không phải cái gì tàn nhẫn kiếm pháp, nhưng nó thắng ở thế công liên miên bất tuyệt, thắng ở một kiếm càng so một kiếm cường. Chân nguyên cảnh trung kỳ sơn tặc thổ phỉ tại Trường Hà kiếm pháp dưới, bị đánh đến liên tục bại lui, khoảng chừng Lục Phàm dưới kiếm chống đỡ phía dưới 7 chiêu. Lục Phàm rất rõ ràng, nếu như không có xích huyết kiếm, đối phương khả năng tại trên tay hắn kiên trì 20 chiêu. Một kiếm đánh giết thổ phỉ đầu lĩnh, Lục Phàm tâm lý một trận thoải mái, mấy ngày liên tiếp tích tụ quét sạch sành sanh, hắn đột nhiên có một loại đại sát tứ phương xúc động. Sau đó, hơn 100 người thổ phỉ gặp tai vạ. Chân nguyên cảnh trung kỳ đầu lĩnh đã chết, trong bọn họ không có bất kỳ người nào có thể một chút chống cự ở Lục Phàm. Thương đội hộ vệ, các dòng binh, càng là sĩ khí tăng nhiều, bắt đầu hiệp trợ Lục Phàm tiến hành phản công. Không ngừng đánh giết những thứ này thổ phỉ, Trường Hà kiếm pháp tại Lục Phàm trong tay càng phát ra thành thạo, càng phát ra thông thuận như ý, một chiêu một thức, hắn hạ bút thành văn, Trường Hà kiếm pháp khí thế càng ngày càng mạnh. Hoàng hốt ở giữa, Lục Phàm giống như nghe được sông dài dao động thanh âm. Làm cái cuối cùng thổ phỉ chết tại Lục Phàm dưới kiếm, hắn thu kiếm mà đứng, thật dài hô thở ra một hơi. Hắn đứng tại chỗ, còn có tỉ mỉ trở về chỗ cũ vừa mới cảm ngộ. Vừa mới cảm ngộ để hắn được lợi rất nhiều. Vốn là hắn không có nắm chắc tại trong vòng 2 năm đem Trường Hà kiếm pháp tu luyện tới đại thành, nhưng là bây giờ, hắn có lòng tin tại trong vòng 1 năm đại thành. Hắn hết sức rõ ràng, vừa mới cảm ngộ, tuy nhiên có hắn nhiều năm không ngừng tu luyện Trường Hà kiếm pháp nguyên nhân, nhưng khẳng định cũng có xích huyết kiếm quan hệ. Bằng không, vì cái gì trước kia đều không có cảm ngộ đến, hết lần này tới lần khác dùng xích huyết kiếm lần thứ nhất chiến đấu liền có thể thành công. Gia tăng ngộ tính của ta cùng kiếm cốt, thật nghịch thiên A. Chương 291, kiếm không dễ. Nguy cơ kết thúc, thương đội các thành viên phát ra nhiệt liệt gieo hò. Bọn họ vốn cho là, lần này chết chắc. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, nửa đường giết ra một người trợ giúp. Thương đội người phụ trách là một người có mái tóc có chút hoa dâm láo giả, tìm tới Lục Phàm cảm kích nói ra, đa tạ đại nhân giúp đỡ, bằng không, lần này chúng ta thương đội phiền phức thì lớn. Lục Phàm tâm tình không tệ, lại khôi phục trước kia phong độ, không có việc gì, ta nghĩ, nếu như đi ngang qua là những võ giả khác, chỉ cần bọn họ có năng lực, đều sẽ thân xuất viện thủ. Tóm lại, lần này chúng ta thương đội có thể trốn qua một kiếp, đều nhờ vào đại nhân tương trợ. Thương đội người phụ trách cười tủm tỉm đưa qua một cái túi nói ra, còn mời đại nhân có thể vui vẻ nhận. Cái túi rất nhỏ, bất quá sờ một cái đến cái kia cái túi, Lục Phàm liền không có trì hoãn, đưa nó thu vào. Cứng rắn, từng khối, không phải kim tệ, mà chính là linh thạch, tối thiểu có 30 khối linh thạch đi. Dù là tại Trường Thiên Bang, hắn quanh năm suốt tháng cũng chưa không có bao nhiêu linh thạch. Nhận lấy linh thạch, thương đội người phụ trách nụ cười cũng liền càng tăng lên. Không biết đại nhân muốn đi đâu, nếu như tiện đường, chúng ta thương đội nguyện ý vì đại nhân đưa ra một chiếc xe ngựa. Lục Phàm khoát khoát tay thì cự tuyệt, không dùng, ta là có việc gấp. Đã đại nhân có việc gấp, không bằng tại trong thương đội dùng cơm về sau lại đi thôi. Lục Phàm nghĩ nghĩ, cái này thật không có cự tuyệt. Đuổi đến 3 ngày đường, hắn ăn cơ hồ đều là chuẩn bị xong lương khô. Sớm ăn ngon lương khô, liên tục ăn 3 ngày, cũng chán ăn ngủi. Làm thương đội ân nhân, tại thương đội người phụ trách cùng đi, Lục Phàm ăn một bữa coi như không tệ mỹ vị. Một bên ăn, hai người cũng hàn huyên. Lão giả tên là Hùng Diệu Tổ. thương đội lệ thuộc vào Hôi Hùng Thương Hội, đây là một nhà Nam Vân Quốc bên trong hình thương hội, thì liền Lục Phàm đều có chỗ nghe thấy. Bọn họ chủ yếu là tại Tử Phong quận làm ăn, đợi đến biết rõ Lục Phàm là Trường Thiên Bang người về sau, Hùng Diệu tổ đối Lục Phàm thì càng nhiệt tình. Đến sau cùng Lục Phàm rời đi hắn thời điểm, trong ánh mắt của hắn đều đầy vẻ không muốn. Lục Phàm cưỡi lên ngựa, ước lượng một chút cái túi, có chút hài lòng gật đầu. Đám kia thổ phỉ đều là chút quỷ nghèo, dù là vị kia chân nguyên cảnh cao thủ đồng dạng cũng không ngoại lệ, toàn thân trên dưới, không có cái gì làm cho Lục Phàm lọt vào mắt xanh đổ vỡ. Chỉ có Hôi Hùng Thương Hội đưa lên linh thạch để Lục Phàm vui vẻ một số. Tiểu gia hỏa, thì như vậy một chút linh thạch, ngươi thì thỏa mãn. Một trận thương lão âm thanh chói tai tại Lục Phàm bên tai vang lên, doa đến Lục Phàm vội vàng nhảy xuống ngựa, quất ra xích huyết kiếm, cảnh giác nhìn lấy chúng quanh. Ta, xích huyết kiếm kiếm linh. Lục Phàm lúc này mới nhìn về phía trong tay xích huyết kiếm, có chút khó có thể tin mà hỏi, ngươi là xích huyết kiếm kiếm linh? Thế nào, không tin? Tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng. Lục Phàm thật sâu hút một khẩu khí nói, ta bất quá nghe các trưởng lao nói, linh kiếm kiếm linh là không thể nói chuyện. Ngươi cảm thấy, ta là phổ thông linh kiếm sao? Lục Phàm vội vàng trả lời, không phải. Tốt, ta lần này tỉnh lại, cũng là theo ngươi lên tiếng chào hỏi, thật tốt sử dụng trong tay ngươi xích huyết kiếm, không muốn nửa đường bị giết. Còn không biết cái kia xưng hô như thế nào. Trần Hạo suy nghĩ một chút vẫn là nói, ngươi thì kêu ta kiếm linh đại nhân đi. Kiếm linh đại nhân. Xưng hô thế này Lục Phàm ngược lại không có suy nghĩ nhiều, gọi kiếm cha đều thành. Kiếm linh đại nhân, ngươi nói ngươi vừa tỉnh lại. Không sai, mỗi khi nhậm chức kiếm chủ bỏ mình, ta đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có đời tiếp theo kiếm chủ xuất hiện về sau, đồng thời xích huyết kiếm nhuốm máu về sau, ta mới có thể lần nữa thức tỉnh. Nghe được cái này, Lục Phàm một chút thở dài một hơi, nói cách khác, xích huyết kiếm bên trong kiếm linh đại nhân không biết hắn cùng tương trưởng lao ở giữa sự tình. Tuy nhiên Lục Phàm ra mặt đủ dày, nhưng hắn cùng tương trưởng lao ở giữa giao dịch, hắn cũng không muốn khiến người khác biết. Dù là đối phương là kiếm linh. Xích huyết kiếm, nghiêm chỉnh mà nói, là một thanh ma kiếm, giết hại mới là sứ mạng của nó. Trần Hạo chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi biểu hiện ưu tú, chỉ cần ngươi để cho ta cao hứng, ta có thể truyền thụ cho ngươi một số không tệ bản sự. Lục Phàm thận trọng hỏi, kiếm linh đại nhân, ngươi có thể truyền thụ cho ta cái gì? Thí chủ truyền thừa kỹ năng, mỗi một đời kiếm chủ đều không thể nào thấy được. Đỉnh phong công pháp vũ kỹ, một số ý cảnh, áo nghĩa, thần thông loại hình đồ vật. Xích huyết kiếm các đời kiếm chủ sẽ đồ vật, ta trên cơ bản đều sẽ. Lục Phàm nắm thật chặt xích huyết kiếm, hô hấp đều dồn dập lên. Những vật này, đều là hắn khắc cầu. Bất quá lập tức, hắn lại hơi nghi hoặc một chút, kiếm linh đại nhân, ý cảnh, áo nghĩa cũng có thể truyền thụ. Những thứ này hẳn là dựa vào cá nhân lĩnh ngộ đi. Ý cảnh, áo nghĩa, đương nhiên cần cá nhân lĩnh ngộ. Nhưng nếu như ta có thể đưa ngươi thay vào các đời kiếm chủ trong trí nhớ, để ngươi tự mình cảm thụ bọn họ lĩnh ngộ ý cảnh thời điểm kinh lịch cảm ngộ tâm cảnh đâu. Lục Phàm nuốt nước miếng một cái. Ý cảnh là huyền diệu khó giải thích đồ vật, mỗi cá nhân tính cách khác biệt, kinh lịch khác biệt, cảm ngộ cũng sẽ không giống nhau. Dù là ý cảnh sở hữu giả đem hắn cảm ngộ ý cảnh quá trình giảng thuật đi ra, đối những võ giả khác cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Kiếm linh đại nhân, ngươi truyền thụ qua Trần Bằng Phi Trần tướng quân ý cảnh sao? Đó là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng hắn sát lục kiếm ý là làm sao tu luyện ra được? Thì ra là thế. Đã ngươi đều xem rõ ràng, vậy ta đi ngủ say, chuyện không cần thiết, không nên quấy rầy ta. Lục Phàm nghi ngờ nói, ngủ say? Không tệ, nói chuyện với ngươi, ta muốn tiêu hao không ít năng lượng, sinh huyết kiếm cần năng lượng khổng lồ tiến hóa. Mỗi một phần năng lượng đều vô cùng chân quý. Trần Hạo ngữ khí hung ác nhắc nhở nói, nhớ kỹ, nếu như không có chuyện trọng yếu gì, ngươi thì cảm giác đã quấy rầy ta ngủ say, ta sẽ rất tức giận, đến lúc đó, ta không ngại đổi một vị kiếm chủ. Lục Phàm lấy dũng khí hỏi, cái kia kiếm linh đại nhân, ngươi có thể trước truyền thụ một chút bản lĩnh cho ta không? Ta thế nhưng là xích huyết kiếm kiếm chủ a, muốn là ta không cẩn thận chết rồi, chẳng phải là đọa xích huyết kiếm uy danh. Nghe được Lục Phàm, xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều cười. Đang để trong lòng kiếm chủ sẽ đọa xích huyết kiếm uy danh sao? Đương nhiên sẽ không. Kiếm chủ bị chết hắn có chút chết lặng. Bất quá Lục Phàm vẫn là thật có ý tứ, Trần Hạo đồng dạng muốn biết, hắn có thể đi tới một bước nào. Tốt. Huyền cấp hạ phẩm thân pháp truy phong bộ rất nhanh được truyền đến Lục Phàm trong đầu. Trần Hạo quan sát qua, Lục Phàm thiên phú còn có thể, thân phận địa vị không tệ, tu luyện là công pháp và kiếm pháp miễn cưỡng vào huyền cấp, không qua thân pháp của hắn không được, vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp thượng phẩm. Truy phong bộ đúng lúc có thể đền bù hắn tự thân không đủ. Làm Lục Phàm đạt được truy phong bộ về sau, trên mặt hắn lộ ra biểu tình mừng rỡ. Theo công pháp vũ kỹ chân quý trình độ đến xem, thân pháp chân quý trình độ gần với công pháp. cùng người chém giết, thân pháp cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần thân pháp cao siêu, đánh không lại, luôn có thể trốn a. Hắn tuy nhiên từ nhỏ ở Trường Thiên Bang lớn lên, là Trường Thiên Bang một tay bồi dưỡng dòng chính, nhưng Trường Hà Quyết cùng Trường Hà Kiếm pháp ý nguyên kiếm không dễ. Chương 292, Mộng Tưởng Chi Kiếm. Vì Trường Hà Kiếm pháp, hắn không chỉ có bỏ ra vất vả cần cù mồ hôi, còn vắt óc tìm mưu kế lấy hảo trường lão, liền vì có thể thường xuyên mời dạy một vài vấn đề, học được một số hữu dụng kỹ xảo, mới tại một lần cuối cùng trong khảo hạch trổ hết tài năng, thu hoạch được trước 10 người, đạt được Trường Hà Kiếm pháp tu luyện tư cách. Vì đổi lấy Trường Hà Quyết, hắn vì bang phái xuất sinh nhập tử, có 2 lần, hắn bị dồn đến chân chính tuyệt cảnh, thật vất vả chịu nổi. Cuối cùng vẫn là dựa vào chỗ dựa tiến cử cùng đại lượng bang phái công hân, mới đổi được huyền cấp hạ phẩm công pháp Trường Hà Quyết. Bất quá cho dù là dạng này, Lục Phàm cũng biết, hắn cất bước đã so tuyệt đại đa số võ giả muốn mạnh hơn nhiều lắm. Một bộ huyền cấp hạ phẩm thân pháp Truy Phong Quyết, đủ để cho Lục Phàm động dung. Lục Phàm quỳ trên mặt đất thành khẩn nói ra, đa tạ kiếm linh đại nhân ban thưởng. Trần Hạo thấy đối phương trực tiếp quỳ xuống, tâm lý cũng là một trận hài lòng. Các đời kiếm chủ bên trong, giống như thì Lục Phàm một người hướng hắn quỳ xuống a. Trần Hạo thấp giọng hỏi, Lục Phàm, ngươi có nguyện vọng gì sao? Ta muốn nghe lời nói thật. Lục Phàm nghĩ nghĩ, có chần chờ nhìn thoáng qua bốn phía, mới thấp giọng nói ra, kiếm linh đại nhân, kỳ thật ta muốn thành lập một cái gia tộc. Lục gia? Ừm. Nguyện vọng này tương đối bình thường đến Trần Hạo cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Lục Phàm nguyện vọng là tuyệt đại đa số võ giả nguyện vọng, liều cái kế tiếp lớn như vậy gia nghiệp, để con cái đời sau kéo dài không dứt. Mà những cái kia một lòng muốn truy cầu võ đạo chi đỉnh, muốn trở thành thế giới đứng đầu cường giả võ giả hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng những cái kia võ giả hoặc là các đại đỉnh tiêm thế lực thiên tài đứng đầu, hoặc là một số mới ra đời thiếu niên lang, còn giấu trong lòng không thực tế mộng tưởng hoàng mao tiểu tử. Bọn họ còn không có tiếp nhận hiện thực vô tình quất. Các đại thế lực thiên tài đứng đầu được bảo hộ rất khá, đụng phải sát suất tựa như chúng sổ số một dạng. Đương nhiên, nếu như Trần Hạo nguyện ý tự hạ thân phận, đi nhận một số phổ thông 12, 13 tuổi thiếu niên làm kiếm chủ, bọn họ nhất định có thể nói ra đủ loại hùng tâm trang trí, muốn nhiều khoa trương, thì có bao nhiêu khoa trương. Dù sao giống thập thất như thế, là trường hợp đặc biệt, là thiếu niên bên trong kỳ hoa. Bất quá Trần Hạo tạm thời không có đi bồi dưỡng hải tử ý nghĩ. Làm sao bồi dưỡng, chẳng lẽ để bọn hắn dẫn theo xích huyết kiếm theo khử trùng, giết gà bắt đầu cất bước. Vạn nhất đem hải tử sợ quá khóc làm sao bây giờ? Không có nghe được kiếm linh đại nhân đáp lại, Lục Phàm tâm lý có chút tâm thần bất định, kiếm linh đại nhân cho rằng nguyện vọng của ta rất cấp thấp sao? Không, không cấp thấp, ta còn nghe qua càng cấp thấp hơn nguyện vọng của ngươi vẫn còn. Theo Lục Phàm nguyện vọng, Trần Hạo liền biết, hắn là một cái rất thành thục võ giả. Mà lại, hắn đã sớm qua lấy nguyện vọng, lý tưởng phân xét kiếm chủ tiền đồ niên kỷ. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước thuần phát thiếu niên thập thất nguyện vọng là làm Lam Ngạn Lâm hộ vệ. Lúc ấy kém chút không có đem Trần Hạo tức chết. Kết quả đây, Trần Hạo hiếm thấy động viên nói, thật tốt cố lên, xích huyết kiếm các đời kiếm chủ bên trong, biểu hiện một chút ưu tú một số kiếm chủ, nguyện vọng của bọn hắn đều thông qua xích huyết kiếm đều thực hiện. Thật. Trần Hạo hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy xích huyết kiếm không có có năng lực như thế? Vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi? Trần Hạo nói cho Lục Phàm mà nói hoàn toàn chính xác không giả. Các đời kiếm chủ bên trong, biểu hiện ưu tú kiếm chủ hoàn toàn chính xác đều thực hiện nguyện vọng. Xích huyết kiếm chú tạo người, đời thứ nhất kiếm chủ Kim Chính Thu, nguyện vọng của hắn ra chú tạo một thanh linh khí, hắn thành công, tác phẩm của hắn xích huyết kiếm đã thành linh khí, đồng thời còn đem tiếp tục tiến hóa. Thứ 10 đảm nhiệm kiếm chủ Phó Viễn Minh, nguyện vọng của hắn là báo thủ, hắn sau cùng thành công. Thứ 14 đảm nhiệm kiếm chủ Lam Thập Thất, nguyện vọng là làm Lam Ngạn Lâm hộ vệ. Hắn đồng dạng có thể nói là thành công. Toàn bộ Nam vực chỉ sợ đều công nhận hắn hộ vệ thân phận. Có lúc thì liền Trần Hạo đều cảm thấy xích huyết kiếm càng giống là một thanh thực hiện nguyện vọng, thành tựu mộng tưởng chi kiếm, mà không giống như là một thanh ma kiếm. Kiếm linh đại nhân, là ta lắm mồm, xích huyết kiếm tuyệt đối có thực lực bất luận cái gì nguyện vọng khả năng. Câu nói này, Lục Phàm tuyệt đối là phát ra từ thực tình. Cái thế giới này, không có dùng thực lực không giải quyết được vấn đề. Cho dù là cảm tình, cũng có thể dùng thực lực bồi dưỡng. Kiếm linh đại nhân, ta muốn hỏi một chút, Trần Bằng Phi Trần Tướng Quân là đời thứ nhất kiếm chủ sao? Không phải. Vậy ta là xích huyết kiếm thứ 30 đảm nhiệm kiếm chủ sao? Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo hơi kinh ngạc nhìn Lục Phàm liếc một chút. Gia hỏa này thật thông minh a. Đúng, ngươi thật sự là xích huyết kiếm thứ 30 đảm nhiệm kiếm chủ. Trần Hạo cười nói, hơn 200 năm đến, ngươi là cái thứ hai có thể đoán ra xích huyết kiếm trên thân kiếm huyết văn hàm nghĩa kiếm chủ. Ngươi giết hại đến càng nhiều, trên thân kiếm huyết văn thì càng dày trọng, hy vọng ngươi có thể siêu việt các đời tiền nhiệm, tại xích huyết kiếm phía trên lưu lại thuộc về ngươi dấu vết. Lục Phàm hít sâu một hơi nói ra, kiếm linh đại nhân, ta sẽ cố gắng. Tốt, nếu như biểu hiện của ngươi làm cho ta hài lòng, xích huyết kiếm hút nhận được năng lượng đến trình độ nhất định, ta sẽ tự động tỉnh lại. Lục Phàm không có đi truy vấn kiếm linh đại nhân trình độ nhất định đến cùng là chỉ trình độ gì, làm sao đi cân nhắc, bởi vì hắn đã nghe được kiếm linh trong giọng nói không kiên nhẫn. Đem xích huyết kiếm đưa về vỏ kiếm, Lục Phàm tiếp tục đi đường. Không thể không nói, xích huyết kiếm kiếm linh lần nữa lâm vào ngủ say, để hắn dễ dàng không ít. Mặc kệ là cái gì người trưởng thành, cũng sẽ không hy vọng thời thời khắc khắc bị người giám thị, cho dù là kiếm linh cũng không được. Tư ẩn, thật rất trọng yếu. Lục Phàm cùng thập thất một dạng, đều ưa thích mang theo mặt nạ làm người, đồng thời mang lên về sau, thì gần như không từng lấy xuống. Không cần là, bọn họ một cái là vì che giấu tướng mạo, một cái là vì che giấu ý tưởng chân thật. Hơn 10 ngày, Lục Phàm rốt cục chạy tới trường thiên bang tổng bộ trường phổ thành. Hắn đầu trước tiên gặp Tương Nhạc Quân, sau đó đạt được bang chủ tiếp kiến, đang bị bang chủ đánh một phen về sau, Lục Phàm lập tức biểu lộ nội tâm của mình ăn năn, cùng vì trường thiên bang quên mình phục vụ quyết tâm. Quyết tâm của hắn, hiển nhiên trường thiên bang bang chủ là tin tưởng. Cũng bởi vì hắn chủ động điều đi Khuê Hà Thành. Cho nên lần này bang chủ nhẹ nhàng buông tha Lục Phàm, đồng thời còn miễn cưỡng hắn vài câu, nói nếu như hắn về sau biểu hiện ưu tú, trong bang phái bộ sẽ không lại tính giá sự kiện này. Lục Phàm lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, bang chủ ngoài miệng nói không so đo, nhưng trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, vậy coi như nói không chừng. Phải biết, muốn chèn ép một người, có thể tìm tới lý do nhiều đi. Thì như, hắn đến bây giờ còn không có gia thất, cái này đồng dạng là một cái vấn đề thật lớn. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy hai người cảnh báo tố, cảm giác vô cùng thú vị. Hắn đương nhiên sẽ không ngủ say, hắn cũng là tạm thời không nói gì tâm tình, đồng thời cũng là vì để Lục Phàm tự tại chút. Gặp qua bang chủ, đạt được chính thức bổ nhiệm về sau, Lục Phàm đụng phải Lãnh Quan Lâm. Lãnh Quan Lâm đã không có lúc trước nhiệt tình, sắc mặt lạnh đến giống băng, nhìn thấy Lục Phàm thì âm thanh lạnh lùng nói, Lục Phàm, tính toán ta nhìn lầm ngươi, vốn cho rằng ngươi là cái nam tử hán. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hướng Tương Nhạc Quân cái kia lão yêu bà cúi đầu. Lục Phàm cúi đầu, hướng hắn đi một cái lễ, trầm mặc rời đi. Hắn biết, Lãnh Quan Lâm cùng Tương Nhạc Quân vì hắn được đặt ở nơi nào, từng có một trận giao phong kịch liệt. Lãnh Quan Lâm muốn cho hắn lưu tại tổng bộ. Sau cùng bang chủ ra mặt, đem hắn điều đến Khuê Hà Thành, lý do là Khuê Hà Thành cần muốn nhân thủ, hơn nữa còn là Lục Phàm cái này đương sự ý nguyện. Hai phe tranh chấp không dưới, Lục Phàm người trong cuộc này ý nguyện thì lộ ra trọng yếu. Lục Phàm không hối hận ngay lúc đó lựa chọn, chí ít Tương trưởng lão là nữ nhân A. Mà lại Tương trưởng lão rất giảng thành tín, dư luận rất tốt. Sự thật cũng đúng là như thế. Chương 293, Lục gia tương lai. Nhiễm bang chủ tốt. Rời đi Lãnh Quan Lâm không bao lâu, Lục Phàm lại gặp được Trường Thiên Bang một vị khác phó bang chủ Nhiễm Duyên Ba. Nhiễm Duyên Ba số tuổi thật sự có gần hơn 50 tuổi, bất quá bởi vì là tiên thiên trung kỳ cao thủ, bề ngoài của hắn ý nguyên tuổi trẻ, xem ra cũng là chừng 30 tuổi. Thân hình của hắn có chút cường tráng, mày rậm mắt to, ngay ngắn mặt, mũi to, dày bờ môi, lưng có chút điểm lạc đà, thường xuyên có một đôi tay, tấm lấy một trường mặt lạnh, tại tổng bộ dò xét, xem ra thì vô cùng nghiêm khắc. Nhiễm Duyên Ba cũng không có cô phụ chính mình tướng mạo, hắn chấp trưởng Trường Thiên Bang hình đường, hình pháp nghiêm khắc, cơ hồ mỗi cái bị hình đường mang đi bang chúng, không chết cũng muốn lột một tầng ra, dần dà, hắn liền thành Trường Thiên Bang bên trong quỷ kiến sầu. Đại đa số Trường Thiên Bang thành viên, nhìn thấy hắn, đều muốn đi trốn. Nhiễm Duyên Ba cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Phàm, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn Lục Phàm toàn thân không được tự nhiên. Đây không phải trùng hợp, ta là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Nhiễm Duyên Ba trên mặt cơ hồ không lộ vẻ gì. Rất nhiều Trường Thiên Bang bang chúng đều từng có qua hoài nghi, bọn họ phó bang trợ Nhiễm Duyên Ba mặt có phải giả hay không? Có việc. Lục Phàm thấp giọng hỏi. Có. Nhiễm Duyên Ba gật gật đầu, nghe nói ngươi muốn đi Khuê Hà Thành, Tiểu Du muốn gặp ngươi một mặt. Nghe được Tiểu Du hai chữ, Lục Phàm hỏi, ta có thể không đi sao? Nhiễm Duyên Ba lời ít mà ý nhiều hồi đáp, không được. Tốt ta. Lục Phàm lắc đầu, thì đi theo Nhiễm Duyên Ba sau lưng. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo yên lặng nhìn chăm chú lên Lục Phàm trên mặt phức tạp biểu lộ, trực giác nói cho hắn biết, nơi này có cố sự. Theo Nhiễm Duyên Ba ra tổng bộ, lên xe ngựa, hai người ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng. Lục Phàm nhìn chằm chằm trên xe ngựa thêu hoa rèm xuất thần. Hồi lâu sau, Nhiễm Duyên Ba mở miệng nói, gần nhất ngươi tại An Vũ Thành sự tình, ta nghe nói. Ừm. Ngươi rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta đối với ngươi rất hài lòng. Nhiễm Duyên Ba nói tiếp đến nói, chuyện lần này. Là ta nói cho Tiểu Du, ta cho rằng, nàng rất có cần phải biết. Lục Phàm cười khổ nói, kỳ thật, ngươi căn bản không có tất muốn nói cho nàng. Ta cho rằng có cần phải, bởi vì nàng sớm muộn sẽ biết. Nhiễm Duyên Ba lại tiếp tục nói, có điều nàng biểu hiện được rất tỉnh táo, so ta đoán trước phải biểu hiện tốt rất nhiều. Đi ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Lục Phàm theo Nhiễm Duyên Ba xuống xe. Nhìn lấy Nhiễm Duyên Ba trực tiếp tiến vào cửa lớn, Lục Phàm nhìn thoáng qua Nhiễm phủ bảng hiệu, chỉ là một chút do dự một chút, liền đi theo. Tại hậu viện, Nhiễm Duyên Ba mang theo Tiểu Du đi đến Lục Phàm trước mặt, trong ngực của nàng còn ôm lấy một cái tã lót. Trong tã lót, một cái trắng nón nà trẻ sơ sinh mở to một đôi xinh đẹp mắt to màu đen cười híp mắt nhìn lấy chung quanh, hắn rôi ra một cái tay nhỏ, bắt lấy mâu thân tóc thì không buông tay. Các ngươi trò chuyện, trong bang còn có việc cần ta xuất sư ý. Nhiễm Duyên Ba hướng Tiểu Du gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Du là một cái xinh đẹp thiếu phụ, mặc lấy có chút cồng kềnh màu đỏ áo đông, nàng kéo búi tóc, trên trán sợi tóc lại có chút lộn xộn, sắc mặt có chút phát hoàng, nhưng y nguyên không che giấu được nàng tú lệ gương mặt. Toàn bộ hậu viện, giống như chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí có chút xấu hổ. Lục Phàm nhìn thoáng qua xinh đẹp đứa bé, tốt nửa ngày sau mới hỏi, là nam hải, vẫn là nữ hải? Nữ hải, tên gọi là gì? Nhiễm Vũ Đồng. Tên rất hay. Lục Phàm đã không tìm được đề tài. Tiểu Du ngẩng đầu, nhìn lấy Lục Phàm, cắn cắn môi dưới hỏi, nghe nói ngươi muốn đi Khuê Hà Thành. Ừm, ta muốn liều một đợt. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá tiên thiên đi. Cảm ơn. Tiểu Du nhẹ nhàng đùa một chút trong ngực hải tử, giả bộ như lơ đãng hỏi, nghe nói, lần trước ngươi cùng Nhiễm ca từng có ước định. Đúng vậy, khi đó, ta muốn rời đi tổng bộ. Lục Phàm thân thể run lên, hít một hơi thật sâu nói ra, ta không có lựa chọn khác, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta có thể hiểu được. Tiểu Du nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Phàm hỏi, vậy ngươi có thể hiểu được ta tình cảnh hiện tại sao? Ta rất ưa thích đứa bé này. Có thể. Lục Phàm cắn răng nói ra. Nhiễm ca. Nhiễm Duyên Ba hắn đối với ta rất tốt, ta hiện tại qua được còn có thể. Ta hiểu ngươi ý tứ. Thật xin lỗi, Phàm ca ca. Nước mắt theo Tiểu Du khỏe mắt trượt xuống tại tã lót phía trên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Du. Ừm. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi không hề có lỗi với ta. Lục Phàm nói nghiêm túc, nếu như chúng ta giữa hai người, thật muốn phân một cái đúng sai, vậy cũng là lỗi của ta, là ta có lỗi với ngươi. Lục Phàm nhẹ nhàng bấm một cái trẻ sơ sinh khuôn mặt, trẻ sơ sinh nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, làm ra một cái như khóc mà không phải khóc biểu lộ, tựa như là đang nói, ngươi còn dám bóp ta thì khóc cho ngươi xem. Lục Phàm cười cười, thấp giọng nói ra, tốt, ta cũng nên cáo tử, chiếu cố thật tốt hải tử, đem hắn ôm vào trong nhà đi. Khi trời lạnh, cảm lạnh sẽ không tốt. Chờ một chút. Tiểu Du kéo lại Lục Phàm tay háo thấp giọng nói ra, đem cái này cầm lấy đi. Đây là cái gì? Lục Phàm nhìn lấy Tiểu Du theo trẻ sơ sinh trong tã lót móc ra một cái không gian túi đưa cho hắn. Linh Thạch, ta theo Nhiễm Duyên Ba chỗ đó muốn tới, hắn biết ta là đưa cho ngươi, hắn không có phản đối. Ta có thể không muốn sao? Không được, đây là ta tặng ngươi lễ vật. Tiểu Du chăm chú nhìn Lục Phàm nói ra, ngươi biết. Ta chỉ là nữ nhân của hắn mà thôi, ta không khuyên nổi người kia, có thể muốn đến nhiều linh thạch như vậy, đã là cực hạn, ta biết ngươi không nguyện ý đợi tại tổng bộ, nhưng Khuê Hà Thành quá nguy hiểm. Lục Phàm một chút do dự một chút, liền nhận lấy Tiểu Du trong tay không gian túi. Nhìn thấy Lục Phàm tiếp thu nàng lễ vật, Tiểu Du trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cùng Tiểu Du ở chung lâu như vậy, hắn rất rõ ràng, ngay tại hắn tiếp nhận Tiểu Du lễ vật về sau, Tiểu Du rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Tiểu Du trên mặt đột nhiên lộ ra dí dỏm nụ cười, nắm chặt nắm tay nhỏ dùng mềm nhuyễn hơi có chút giọng nũng nịu hô, Phàm ca ca, thật tốt bảo trọng, ngươi thế nhưng là Lục gia gia chủ, Lục gia tương lai, Lục gia không thể không có ngươi. Lục gia tương lai. Lục Phàm rất muốn nói cho Tiểu Du, ngươi đã từng cũng là Lục gia tương lai. Cái gọi là Lục gia, đó là lúc trước hắn đối Tiểu Du ước định, chỉ có hai người biết bí mật. Ngươi cũng tốt tốt bảo trọng. Lục Phàm phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Du nhìn lấy Lục Phàm bóng lưng dần dần biến mất, sau đó lau khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng lung lay trong tay trẻ sơ sinh, trở về phòng trong. Ngay tại hai người phân biệt về sau, liền tại bọn hắn vừa mới đứng bên cạnh sân, một gian tiểu cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, vốn nên là sớm liền rời đi Nhiễm Duyên Ba chậm rãi theo trong môn đi tới. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, bất quá băng lãnh sắc mặt lại có chỗ hòa hoãn. Nếu như bị quen thuộc Nhiễm Duyên Ba bọn thuộc hạ nhìn đến, thuộc hạ của hắn nhóm nhất định có thể phán đoán ra. Gần nhất chính mình quỷ kiến sầu cấp trên tâm tình cần phải 10 phần không tệ. Chương 294, đến Khuê Hà Thành. Tiểu Du, cùng Lục Phàm một dạng, đồng dạng là trường thiên bang từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng bang phái thành viên, chỉ là so Lục Phàm nhỏ mấy lần. Hai người nhận biết kỳ thật cũng rất đơn giản, Tiểu Du dài đến rất xinh đẹp, nhưng là tu luyện thiên phú chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, nàng nhát gan, không dám hỏi truyền công trưởng lão. Trong lúc vô tình nhìn đến ở sân luyện võ phía trên nghiêm túc tu luyện Lục Phàm, cảm thấy cái này anh Tuấn Sư Huynh cần phải tương đối tốt tiếp xúc, một tới hai đi, hai người thì quen thuộc. Tiểu Du thuộc về loại kia không có thiên phú, nhưng tu luyện cũng rất nỗ lực nữ hài tử. Thế nhưng là, tu luyện thật vô cùng cần thiên phú. Chuyên cần có thể bổ kém cỏi, đó là trên thế giới này lớn nhất hoang ngôn. Thường xuyên nhìn đến người tiểu sư muội này yên lặng thút thít, Lục Phàm khi đó, chỉ là một cái tâm tư bén nhạy thiếu niên. Hắn nhịn không được đối nàng sinh ra lòng thương tiếc, hai người lẫn nhau dần dần có ấn tượng tốt, cũng lại trở thành người yêu. Đáng tiếc về sau tiệc vui chóng tàn, Nhiễm Duyên Ba coi trọng Tiểu Du, trực tiếp đem Tiểu Du điều đi, phóng tới bên người làm thị nữ. Tiểu Du thiên phú không được, thực lực thường thường, Trường Thiên Bang đối nàng căn bản cũng không coi trọng, Nhiễm Duyên Ba cử động, không có người phản đối, thậm chí thì liền cùng Tiểu Du cùng thời kỳ thêm vào Trường Thiên Bang nữ đám tử đệ đều đang hâm mộ nàng. Hai cái ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nam nữ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, bất quá Nhiễm Duyên Ba đem Tiểu Du cấm túc, Lục Phàm mỗi lần ý đồ tiến vào Nhiễm nhà, đều sẽ bị Nhiễm Duyên Ba đưa vào hình đường một lần, lý do vô cùng đầy đủ, tự tiện xông vào phó bang chủ phủ trạch. Bất quá Nhiễm Duyên Ba chẳng biết tại sao, lựa chọn lưu thủ, chỉ là đem Lục Phàm hung ác rất hành hạ một trận, sau đó lại thả ra, không có thương tổn cùng tính mạng của hắn. Lúc ấy Lục Phàm chỗ rửa vẫn còn. Bất quá Lục Phàm chỗ dựa đồng dạng không lại trợ giúp hắn, thậm chí còn khuyên hắn từ bỏ rơi Tiểu Du. Bị dày vò đến nhiều, mỗi lần từ hình đường đi ra, hắn đều sẽ nằm trên giường nửa tháng, ba lần về sau, hắn cũng có chút không chịu nổi. Hắn đem tâm bên trong bi phẫn hóa làm động lực, liều mạng làm lấy bang phái nhiệm vụ, muốn làm bản thân lớn mạnh. Bất quá dù là hắn đạt được Trường Hà Quyết về sau, lại bi ai phát hiện, mặc kệ hắn lại cố gắng như thế nào, thực lực của hắn y nguyên chưa có xếp hạng cùng thời kỳ bang phái thiếu niên trước năm. Có lúc, không nỗ lực một chút, ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Về sau hắn nghe nói Nhiễm Duyên Ba nạp Tiểu Du làm thiếp tin tức, cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc. Ngay sau đó, núi rửa của hắn chết rồi, hắn lại bị Lãnh Quan Lâm từng bước ép sát, trong tuyệt cảnh Lục Phàm tìm tới Nhiễm Duyên Ba, tìm kiếm cái kia nhỏ bé, khả năng tồn tại một tia cơ hội. Bởi vì hắn rõ ràng Nhiễm Duyên Ba tính cách, hắn cũng là một cái nghiêm túc cứng nhắc, xử sự ngay ngắn, thậm chí còn có chút người quang minh lỗi lạc. Hắn là cái ý muốn sở hữu cực mạnh chủ nghĩa hoàn mỹ người, hắn không chỉ có muốn có được Tiểu Du người, còn muốn có được lòng của nàng. Bằng không, hắn Lục Phàm cũng không có khả năng còn sống. Đương nhiên, giao dịch điều kiện tiên quyết là, Tiểu Du tâm lý còn có hắn. Không hề nghi ngờ, Lục Phàm thành công, lúc ấy Tiểu Du tâm lý hoàn toàn chính xác còn có hắn. Hắn đem Tiểu Du tâm bán, chủ động giao cho Nhiễm Duyên Ba một cái không tệ nhược điểm. Sau đó, hắn thuận lợi điều đến An Vũ Thành, thành An Vũ Thành phân đà chủ. Tại An Vũ Thành cầm quyền về sau, hắn liền vượt qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Chỉ có Mỹ tiểu cùng nữ nhân, chỉ có triệt để phong túng, mới có thể để cho hắn tạm thời quên tự thân bất hạnh, tìm gấu cùng mộng tưởng, quên chính mình ti tiện, cùng phiền não. Bất quá có một số việc, chung quy là không tránh khỏi. Tạm thời tê liệt về sau, nên đón hắn, là ở sâu trong nội tâm thống khổ hơn tra tấn, đồng thời vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, không có điểm cuối. Thẳng đến hắn gặp được Xích Huyết Kiếm. Tính mạng hắn ánh dạng đông. Lục Phàm một lần cuối cùng nhìn lại Nhiễm phủ bảng hiệu, nhớ tới Tiểu Du nhìn lấy trong ngực trẻ sơ sinh lúc, trên mặt toát ra đặc biệt nụ cười, hắn ở trong lòng yên lặng chúc phúc đối phương về sau, nện bước kiên định bước chân rời đi. Dù sao Tiểu Du nói đúng nha, hắn là Lục gia gia chủ. Tương lai Lục gia, không thể không có hắn. Rời đi tổng bộ ngày ấy, chỉ có Tương trưởng lão vì hắn tiễn đưa. Tương trưởng lão cười ha hả đối Lục Phàm nói ra, tuyệt đối không nên chết rồi, nếu như ngươi chán ghét chém chém giết giết sinh hoạt, ta ở bên người vì ngươi lưu một vị trí. Lục Phàm cười, cười đến hết sức khó xử. Khuê Hà Thành cần trợ giúp, lần này theo tổng bộ chạy tới Khuê Hà Thành không chỉ Lục Phàm một người, vẫn còn có 200 Trường Thiên Bang bang chúng, đi theo còn có lần trước đi qua An Vũ Thành Ngô Hộ Pháp. Lần này tiến về Khuê Hà Thành, là Ngô Khôn dẫn đội. Đối với Lục Phàm tới nói, người nào dẫn đội, đối với hắn không trọng yếu, chỉ cần không phải Lãnh Quan Lâm, vậy là được. 200 tên bang chúng, đều là Trường Thiên Bang bên trong tinh anh. Trong đó còn có một số gương mặt quen. Cái này hơn 200 tên bang chúng, cơ hồ đều không có người cùng Lục Phàm chào hỏi, cho dù là những cái kia người quen cũng không ngoại lệ. Đối với cái này, Lục Phàm ngược lại là không có để ý. Hắn trước mặt mọi người hướng hạ nhân quỳ sự tình đoán chừng tại toàn bộ Trường Thiên Bang bên trong truyền ra, hắn bị cái này tuổi trẻ bang chúng xem thường cũng đúng là bình thường. Về phần hắn hướng người nào quỳ xuống, trong bang phái đệ tử trẻ tuổi nhóm không có chút nào để ý. Bởi vì cái này tuổi trẻ bang phái các thành viên thủy chung tin tưởng, đàn ông dưới đầu gối là vàng. Bọn họ thủy chung tin tưởng, nếu như bọn họ ở vào lục phàm tình trạng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lựa chọn quỳ xuống. Bọn họ thủy chung tin tưởng, cho dù là chết, bọn họ đều sẽ bảo trụ làm tôn nghiêm của võ giả, bảo trụ Trường Thiên Bang tôn nghiêm. Trường Thiên Bang tại Tử Phong quận danh tiếng hiển hách, có tiên thiên cao thủ Ngô Không tại, một đường lên, bọn họ cơ hồ không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Vô cùng thuận lợi bỏ ra hơn 10 ngày, đi tới Khuê Hà Thành. Hơn 10 ngày, Lục Phàm cũng không có lãng phí, tại hơn 200 viên linh thạch trợ giúp dưới, hắn đã đụng chạm đến chân nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh, huyền cấp hạ phẩm thân pháp truy phong bộ hắn cũng có chỗ cảm ngộ, có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn nhập môn. Tại tiếp phong yến phía trên, Lục Phàm một hàng gặp được Khuê Hà Thành phân đà đà chủ Từ Trường Thiên, cùng hai vị phó đà chủ. Khuê Hà Thành phân đà đà chủ, không giống với còn lại phân đà đà chủ. Bởi vì Khuê Hà Thành tầm quan trọng cùng Thanh Hồng Bang uy hiếp, Khuê Hà Thành phân đà đà chủ Từ Trường Thiên là tiên thiên trung kỳ cao thủ, còn lại hai vị phó đà chủ đều là tiên thiên sơ kỳ thực lực. Lục Phàm không có quên, Khuê Hà Thành bên trong còn có Trường Thiên Bang tiên thiên đỉnh phong đại trưởng lão tọa chấn. Lại thêm lần này chạy đến trợ giúp Ngô Hộ Pháp, Lục Phàm cảm thấy hắn có thể có chút đánh giá thấp Khuê Hà Thành mức độ nguy hiểm. Đang quyết định đến Khuê Hà Thành thời điểm, Lục Phàm là có trực tiếp trốn hướng Chu Quốc ý nghĩ. Bất quá theo càng ngày càng tới gần Khuê Hà, Lục Phàm lại cảm thấy, tiếp tục đợi tại Trường Thiên Bang, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Chí ít hắn đối Trường Thiên Bang hiểu rõ, vẫn là Trường Thiên Bang bồi dưỡng dòng chính. Nếu như hắn lập tức rời đi Trường Thiên Bang, một người mai danh nhận tính, đơn đả độc đấu, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, độ khó khăn thực sự không nhỏ. Một khi không cẩn thận chọc những gia tộc kia tông môn thế lực con cháu, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, thì cùng chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng. Lục Phàm rất rõ ràng, Trường Thiên Bang nhiệm vụ bên trong, có một bộ phận nhiệm vụ cũng là nhằm vào những cái kia nổ đâm bình dân võ giả. Vì bảo trì Trường Thiên Bang uy nghiêm, trừ phi có làm cho Trường Thiên Bang cố kỵ thực lực, bằng không bọn hắn nhất định phải chết. Thế lực cường đại, chính là muốn thời khắc lộ ra răng nanh, xé nát hết thể có can đảm cùng bọn hắn đối nghịch địch nhân. Chương 295, đảm nhiệm đầu mục. Lục Phàm cảm thấy, nếu như không phải lý do vạn bất đắc dĩ, hắn nên tiếp tục lưu lại sông dài rút. Ngày thứ hai, Từ Trường Thiên đem mới tới hơn 200 người tụ họp lại. Hơn 200 người, cần muốn dự định về sau, phân biệt xếp vào đàng bang phái mỗi cái vị trí bên trong, Khuê Hà Thành tình thế phức tạp mà nguy hiểm, bọn họ đám này mới tới bang phái thành viên cần phải có lao thành viên chỉ huy. Đồng thời, nhân viên bổ nhiệm cũng xuống. Dựa theo Trường Thiên bang quy củ, nhân viên đẳng cấp rất đơn giản. Thành viên vòng ngoài tự nhiên không cần phải nhắc tới, đều là bất nhập lưu lưu manh, sau đó cũng là chính thức bang chúng. Chính thức bang chúng phía trên chính là tiểu đầu mục đồng dạng có thể có 10 thủ hạ. Tiểu đầu mục phía trên chính là đại đầu mục xem như trong bang phái trụ cột vững vàng, bình thường thủ hạ có 7-8 cái tiểu đầu mục, quản lý 7-8 chục cái bang phái thành viên. Tại đại đầu mục phía trên, đó chính là phó đà chủ. Phó đà chủ phía trên chính là đà chủ. Khuê Hà Thành tình thế đặc thù, có hộ pháp cùng trưởng lão tọa chấn, nghiêm ngặt nói đến, hộ pháp cùng Khuê Hà Thành đà chủ cung cấp, trưởng lão chức vị tại đà chủ phía trên. Bất quá trưởng lão cùng hộ pháp, bình thường sẽ không nhúng tay Khuê Hà Thành bang phái quản lý, chỉ có tại bọn họ cần muốn xuất thủ, hoặc là cần làm ra trọng đại quyết định biện pháp thời điểm, đà chủ mới cần muốn cùng bọn họ thương lượng. Khuê Hà Thành bên trong, có Trường Thiên bang bên trong thành viên chính thức hơn 900 người. Làm Khuê Hà Thành phân đà đà chủ Từ Trường Thiên tuyên bố, từ Lục Phàm đảm nhiệm đại đầu mục lúc, mới gia nhập Khuê Hà Thành hơn 200 bang phái thành viên cùng nhau đưa mắt nhìn sang Lục Phàm. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người sắc mặt có chút không cam lòng. Bởi vì cái này 200 người bên trong, cũng vẹn vẹn có 2 người được bổ nhiệm làm đại đầu mục, Lục Phàm chính là một cái trong số đó. Theo bọn họ biết, cái này hơn 200 người bên trong, Lục Phàm cũng bộ thực lực mạnh nhất. Nghĩ đến Lục Phàm vết bẩn, một số người thì ngồi không yên. Dựa vào cái gì Lục Phàm có thể trở thành đại đầu mục? Đúng thế. Hắn dựa vào cái gì nha? Ta cảm thấy Ngô Đại Ca so Lục Phàm càng có thực lực, Lục Phàm cũng là một cái đồ hèn nhát, hắn không thể phục chúng. Đối diện với mấy cái này tuổi trẻ bang chúng phản bác, Từ Trường Thiên nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm thì đứng ở trong đám người, chung quanh bang chúng các thành viên theo bản năng rời xa, vô cùng dễ thấy. Có điều hắn trên mặt không buồn không vui, giống như không có nghe được những bang phái khác thành viên bất mãn cùng nói móc. Từ Trường Thiên biết Lục Phàm trước mặt mọi người quỳ xuống sự tình, hắn đồng dạng biết. Hắn có thể lý giải Lục Phàm, nhưng có lúc có thể lý giải, không thể đại biểu có thể đồng ý. Ấn tư cách cùng năng lực, Lục Phàm là tuyệt đối có thể trở thành đại đầu mục, ngoại trừ quỳ xuống lần kia, hắn tại An Vũ Thành phân đà biểu hiện tương đương chói mắt, Từ Trường Thiên đều tán thành thủ đoạn của hắn cùng năng lực quản lý, cái này hơn 200 trong bang chúng, cũng chỉ có Lục Phàm có gánh nhâm đả chủ kinh nghiệm. Từ Trường Thiên hỏi, Lục Phàm, ngươi nói thế nào? Tổng bộ là bổ nhiệm Lục Phàm vì đại đầu mục, nhưng nếu như hắn cái này đại đầu mục không cách nào phục chúng, hắn cũng là có quyền lợi hủy bỏ. Dựa theo quy củ cũ tới đi. Tốt. Từ Trường Thiên quát nói, có ai không phục, có thể hướng Lục Phàm khiêu chiến. Lục Phàm vốn cho là, đi Khuê Hà Thành, cũng chỉ có một mình hắn. Bất quá tại gia tổng bộ về sau, phát hiện là hơn 200 người về sau, hắn cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Nếu như hắn còn có dự định phản bội chạy trốn ý nghĩ, hắn đương nhiên sẽ để cho ra đại đầu mục vị trí, nhưng bây giờ hắn dự định tiếp tục đợi đang bang phái bên trong, lớn như vậy đầu mục vị trí liền không thể nhường. Ai cũng biết, trèo càng cao, quyền lực càng lớn, thu hoạch được đến tư nguyên thì càng phong phú, trà trộn tại hạ tầng, liền sinh mệnh an toàn đều khó mà đạt được cam đoan. Đại đầu mục vị trí, nói có cao hay không, nói thấp vậy cũng không thấp, chí ít cũng coi là Khuê Hà Thành phân đà chủ cột vững vàng. Sẽ không như vậy mà đơn giản bị bỏ qua. Những cái kia nói hắn khó kẻ dưới phục tùng người, cũng là muốn đem hắn kéo xuống, sau đó để cho mình người ngồi lên. Nhìn lấy ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử mấy cái chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, Lục Phàm hỏi, các ngươi người nào tới trước? Ta tới trước. Thanh âm rất quen thuộc, Lục Phàm tập trung nhìn vào, nguyên lai là Ngô Tử Phong. Ngô Tử Phong, cùng Lục Phàm cùng thời kỳ, hai người đang bang phái bên trong thì không hợp nhau. Ngô Tử Phong thiên phú không tồi, luyện võ cũng rất nỗ lực, bất quá trước kia tại tổng bộ thời điểm, Lục Phàm thực lực hơi thắng hắn một bậc. Lục Phàm nhớ đến, lần trước Lãnh Quan Lâm đi An Vũ Thành thời điểm, còn đề cập tới hắn, nói thực lực của hắn đã tiếp cận chân nguyên cảnh đỉnh phong. Đợi tại tổng bộ, hoàn toàn chính xác so phóng ra ngoài làm một cái đả chủ tăng lên phải nhanh một chút. Dù sao tổng bộ tư nguyên phong phú, thì liền cao thủ cũng nhiều, đạt được một số cao thủ đề điểm, có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Tại cái này hơn 200 tên mới tới trong bang chúng, Ngô Tử Phong thực lực được cho đỉnh phong. So Ngô Tử Phong tuổi trẻ thực lực mạnh, tổng bộ còn có, bất quá đều không bỏ được phái đến Khuê Hà Thành tới. Gặp Ngô Tử Phong phía trên lớn lên tràng, mấy vị khác chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ đều có chút thất vọng, bọn họ đã mất đi một cái tại Từ Trường Thiên trước mặt cơ hội biểu hiện. Ngô Tử Phong rút ra trường đao, cười híp mắt hỏi, Lục Phàm, nghe nói ngươi tại An Vũ Thành sống mơ mơ màng màng, thực lực một mực không có nhiều tiến bộ. Ngươi đây chẳng qua là tin đồn, kỳ thật tại tự mình, ta vẫn là rất nỗ lực. Lục Phàm biểu lộ nghiêm túc nói, ta đều là buổi tối tu luyện, bình thường đều sẽ mệt ngã tại trong phòng luyện công, buổi sáng cơ hồ đều là tại trong phòng luyện công tỉnh lại. Nghe được Lục Phàm chăm chú trả lời, Ngô Tử Phong biểu lộ sững sờ, rõ ràng bị Lục Phàm bị hù dọa. Nghe, hắn giống như rất liều dáng vẻ. Lục Phàm hảo ý nhắc nhở, Ngô Tử Phong, ngươi tuyệt đối không nên xem thường ta, rời đi tổng bộ sau hơn một năm thời gian, ta nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, thực lực của ta có tiến bộ nhảy vọt, so tại tổng bộ bên trong tiến bộ đến càng nhanh. Còn lại nghe được Lục Phàm lời nói bang phái các thành viên, bị Lục Phàm mà nói một hù, nguyên một đám cũng có chút do dự. Bọn họ cảm giác, Ngô Tử Phong năm chắc thắng lợi giống như cũng không lớn. Dù sao, tại tổng bộ thời điểm, Ngô Tử Phong một mực bị Lục Phàm áp chế sự tình, không phải bí mật. Ngô Tử Phong thu hồi khinh thị, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bắt đầu đi. Tốt. Hai người trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Từ Trường Thiên nhàn nhã hai vị chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ chiến đấu, hắn liếc mắt liền nhìn ra thực lực của hai người, tiếp cận chân nguyên cảnh đỉnh phong, tu luyện vũ kỹ cũng đều là trong bang phái tương đối bình thường huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, đều xem như trong bang phái ưu tú người trẻ tuổi. Thực lực tương đương, công pháp phẩm cấp tương đương, tỷ số thắng liền muốn nhìn chiến đấu trí tuệ cùng đối với vũ kỹ nắm giữ trình độ. Hai người vừa giao thủ một cái, dù là đã sớm chuẩn bị, Ngô Tử Phong thì ăn một cái thiệt ngầm, hắn liền phát hiện Lục Phàm quả nhiên không phải hắn lừa hắn. Hắn tại An Vũ Thành thời gian một năm quả nhiên không có sống uổng, thật sự có tiến bộ nhảy vọt. Tu vi không chỉ có không có lạc hậu, tại kiếm pháp nắm giữ phía trên, tiến bộ của hắn đến càng rõ ràng. Trường Hà kiếm pháp trong tay hắn, kiếm thế dồi dào, kiếm chiêu kéo dài không dứt, một kiếm càng so một kiếm mạnh, đối mặt Lục Phàm kiếm pháp, hắn thậm chí đều có loại đối mặt sông dài cảm giác. Người thua. Sinh huyết kiếm gác ở Ngô Tử Phong trên cổ. Một năm này, ngươi thật sự không có hoang phế tu luyện, tăng lên lớn hơn ta rất nhiều, ta thừa nhận ta thua. Ngô Tử Phong không cam lòng nói ra, lần sau ta còn có hướng ngươi lĩnh giáo. Tùy thời xin đợi. Chỉ có Lục Phàm rõ ràng, hắn nói dối, hắn một năm này, hoàn toàn chính xác hoang phế tu luyện, chạy tới uống rượu ngủ nữ nhân. Bất quá, cái này không thể nói. Chương 296, ta đói tỉnh. Lục Phàm ngạo nghễ ngắm nhìn bốn phía nói, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Ta đến. Lại có người đứng dậy. Dù là Lục Phàm chiến thắng Ngô Tử Phong thì sao? Mọi người thực lực tương đương, lẫn nhau ở giữa lại không kém là bao nhiêu. vạn nhất thắng đây. Coi như không thể thắng, chỉ cần thể hiện ra thực lực, cho Từ Trường Thiên lưu lại một ấn tượng, cái kia cũng coi là một loại ích lợi. Sau đó, tiếp đó, chỉ cần là thực lực chân nguyên cảnh hậu kỳ bang phái thành viên, toàn diện tiến lên khiêu chiến Lục Phàm, bọn họ cũng đồng dạng đều không ngoại lệ, bị tay cầm xích huyết kiếm Lục Phàm đánh bại. Đương nhiên, bọn họ còn không có bẩn thỉu đến, ngay trước Từ Trường Thiên trước mặt, tiến hành xa luân chiến, Từ Phàm là có thời gian trả lời chân nguyên. Mọi người còn có ý kiến sao? Thấy không có hắn khiêu chiến Lục Phàm, Từ Trường Thiên chậm rãi mở miệng nói. Hơn 200 tên bang chúng không có người lên tiếng. Lục Phàm thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Như vậy thì quyết định như vậy, Lục Phàm đảm nhiệm đại đầu mục trước. Từ Trường Thiên nhìn lấy Lục Phàm động viên nói, Lục Phàm, hy vọng ngươi thật tốt cho chúng ta Trường Thiên bang làm ra cống hiến. Thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực. Từ Trường Thiên phất phất tay, hai vị đại đầu mục đi theo ta, những người khác tản đi đi. Một vị khác đại đầu mục tên là Chu Nguyên, chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, tuổi chừng hơn 30 tuổi, hắn là nửa đường thêm vào Trường Thiên bang. Từ Trường Thiên đem hai vị tân nhiệm đại đầu mục giao cho phó đả chủ Hồng Kiến Cương. Các ngươi phân công, từ Hồng phó bang chủ an bài. Từ Trường Thiên giới thiệu sơ lược một chút Lục Phàm cùng Chu Nguyên thực lực nói, lão Hồng, ta đem người giao cho ngươi. Yên tâm, đà chủ, ta sẽ an bài tốt. Đợi Từ Trường Thiên sau khi rời đi, phó đả chủ Hồng Kiến Cương nhìn một chút hai người cười nói, hoan nên mọi người đi vào Khuê Hà Thành, nói vớ vẩn ta cũng không muốn nói nhiều, Khuê Hà Thành tình huống, chắc hẳn mọi người đều biết, hai người các ngươi mới đến, ta không sẽ lập tức an bài cho các ngươi một số nhiệm vụ nguy hiểm, sẽ để cho các ngươi trước làm quen một chút Khuê Hà Thành. Chu Nguyên, thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi phụ trách an bình đường phố một con đường trật tự, bang phái chúng ta còn có một nhà trọng yếu sòng bạc ở nơi đó, ngươi đồng thời muốn tỏa chấn sòng bạc, Khuê Hà Thành Nam Lai Bắc Vãng cao thủ rất nhiều, thỉnh thoảng có người nháo sự, ngươi muốn hao tâm tổn trí một số, ta cũng sẽ an bài cho ngươi kinh nghiệm lao luyện phụ tá cho ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Lục Phàm, thực lực ngươi một chút kém chút, ta cho ngươi một cái dễ dàng một chút việc, đập ăn mày, vơ vét thiên môn đám người kia, tất cả thuộc về ngươi phụ trách. Gần nhất chúng ta tiếp một đơn không tệ sinh ý, ngươi đốc xúc những cái kia đập ăn mày, để bọn hắn nắm chặt thời gian, tốt bảo bảo, thằng nhóc con đều muốn, tốt nhất lại làm chút ngó sen non đến, chúng ta bên này cũng cần một số hàng. Những thứ này tiếng lóng, Lục Phàm đều hiểu. Hắn tại An Vũ Thành gánh nhâm đà chủ thời điểm, đồng dạng có những chuyện này. Tốt bảo bảo chỉ bé trai, thằng nhóc con nói là tiểu nữ hài. Đến mức ngó sen non, đặc biệt là dung mạo xinh đẹp tiểu nữ hài. Trường Thiên Bang dưới tay đồng dạng có kinh doanh ra thịt buôn bán chẳng sở. Chu Nguyên nhìn Lục Phàm liếc một chút, ngược lại là không nhiều hâm mộ. Lục Phàm phụ trách sự tình ngược lại là nhẹ nhõm, không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng chất béo khẳng định không có hắn nhiều. Biết Hồng Đà chủ là vì bọn họ tốt, nhưng cái này cũng không hề là Lục Phàm muốn. Hồng Đà chủ, có thể hay không cho ta thay cái phân công, ta muốn. Hắn còn chưa lên tiếng, Hồng Kiến Cương mặt thì triệt để sụ xuống, hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn đánh gãy Lục Phàm mà nói. Đây chính là ta an bài, nếu như ngươi có ý kiến, ngươi có thể đi tìm đà chủ, để hắn cho ngươi đổi. Hồng Kiến Cương trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Căn bản cũng không phản ứng Lục Phàm. Chu Nguyên lắc đầu nói, Lục Phàm, ngươi là gan thật to lớn, người ta Hồng Bang chủ cũng là tốt bụng, không để cho ngươi trực tiếp đi chọn thanh Hồng Bang cao thủ, người ta an bài cho ngươi công tác, tuy nhiên chất béo không nhiều, nhưng khẳng định vẫn là có đó a. Ta không phải ý tứ kia. Chu Nguyên giật dây nói, muốn không? Vậy ngươi đi bang chủ chỗ đó thử một chút. Lục Phàm nhìn lấy Chu Nguyên, hắn thoạt nhìn như là ngu như vậy người sao. Một khi hắn đi tìm Từ Trường Thiên, vậy liền đem Hồng Kiến Cương triệt để đắc tội thảm rồi. Đồng thời, Từ Trường Thiên cũng đều vì hắn dán lên một cái không phục quản giáo nhãn hiệu. Một cái ước chừng hơn 20 năm, ánh mắt linh động, xem ra có chút thông minh người trẻ tuổi bắt chuyện Chu Nguyên nói, Chu ca, ta là Hồng bang chủ an bài cho người phụ tá. Tốt, chúng ta đi, mang ta đi làm quen một chút. Chu Nguyên đối Lục Phàm nói ra, Lục huynh đệ, ta trước xin lỗi không tiếp được. Nhìn một chút Chu Nguyên bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút bên cạnh muốn nói lại thôi, ước chừng khoảng 40 tuổi, tướng mạo phổ thông nữ nhân, hắn thở dài một hơi hỏi, ngươi là Hồng Bang chủ cho người của ta an bài. Đúng. Ngươi dẫn ta đi đi. Nữ nhân kia gật đầu nói, tốt. Ngươi tên là gì? Ta họ Chu, gọi Chu Liên Hoa. Lục Phàm suy nghĩ một chút nói ra, ta liền gọi ngươi Chu Thẩm A. Có thể. Đi thôi. Khuê Hà Thành, ngoại trừ đập ăn mày, vơ vét còn lại thiên môn người cũng không ít, tỉ như trên đường ăn cắp, làm chút nhập thất trộm cướp ăn trộm. Những người này đều muốn cho Trường Thiên Bang nộp thuế. Những người này đồng dạng cũng là Trường Thiên Bang thành viên vòng ngoài, thường xuyên vì Trường Thiên Bang tìm hiểu một số tin tức, nếu như tin tức có giá trị, liền có thể đạt được một số tiền thưởng. Trường Thiên Bang gần nhất tiếp vào một khoản đại đơn đặt hàng, cần 1.000 tên 10 tuổi trở xuống hài đồng, có thể từng nhóm xuất hàng, bất luận nam nữ, bất qua yêu cầu tại trong vòng 1 tháng hoàn thành đơn đặt hàng, theo Khuê Hà thành cảng khẩu trở đi. Thời gian đã qua 1/3, thế nhưng là nhiệm vụ mới hoàn thành 1/5, thời gian có chút cấp bách. 1.000 tên hài đồng, đương nhiên sẽ không chỉ từ Khuê Hà thành cùng xung quanh trấn trong thôn thu hoạch, Khuê Hà thành phụ cận những thành thị khác bang phái thành viên đồng dạng đang cố gắng, một chút xa một chút thành trì, tổng bộ đồng dạng tại tiến hành triệu tập, bất quá số lượng sẽ không rất nhiều. Dựa theo nhiệm vụ phân phối, Khuê Hà thành lớn nhất, lại là từ nơi này xuất hàng, cần ra 200 tên, bất quá bây giờ nhiệm vụ tiến độ rất không lý tưởng, mới tiếp cận với không đến nhiệm vụ đếm được 1/4. Lục Phàm biết rõ, chính mình có thể đắc tội Hồng Kiến Cương, vì đền bù quan hệ giữa hai người, hắn quyết định đem nhiệm vụ hoàn thành đến thật xinh đẹp, lại mang lên lễ vật tự mình đi bồi tội. Hắn lập tức yêu cầu Chu Thẩm đem phụ trách đập ăn mày người triệu tập lại, đem nhiệm vụ hoàn thành trước 3 người biểu dương một phen, lại đem cơ hồ không có thành quả người trừng phạt một trận. Lục Phàm sắc mặt nghiêm túc nói với mọi người nói, nhiệm vụ lần này đối với ta mà nói, 10 phần trọng yếu, ta đáp ứng các ngươi mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta nhiều khen thưởng các ngươi 1 kim tệ, nếu như một mực làm không được nhiệm vụ, hoặc là không đem ta để trong lòng, các ngươi liền không có dùng, người vô dụng, không có còn sống tất yếu. Lục Phàm rõ ràng, không cho mấy cái này tên giảo hoạt một chút áp lực, bọn họ là sẽ không siêng năng làm việc. Một trận ân uy cùng làm về sau, tại giao hàng 5 ngày trước, Khuê Hà thành bên này nhiệm vụ thì hoàn thành, thậm chí còn có dư thừa. Chu Thẩm dựa theo Lục Phàm phân phó, theo các nơi đưa tới hàng bên trong chọn lựa 20 cái xinh đẹp ngó sen non lưu lại, số lượng đầy đủ. Chiếu cố thật tốt bọn họ, khác để bọn hắn chết rồi, đối phương tuy nhiên không nói muốn đứng đấy, nhưng chúng ta cũng phải chú ý. Những hải tử kia, Lục Phàm là không muốn xem, khóc sức mướt để lòng hắn phiền. Chu Thẩm nói nghiêm túc, ta minh bạch, làm cái này đã nhiều năm như vậy, ta sẽ không ra sai lầm, cùng lắm thì đẩy ra miệng của bọn hắn rót liền tốt. Đúng rồi, các ngươi không hề động mấy cái kia gia tộc thế lực người a. Chu Thẩm cười nói, đại đầu mục, cái này sao có thể, chúng ta tâm lý nắm chắc. Ừm, nắm chắc liền tốt. Lục Phàm nghĩ tiếp tục nói, tuy nhiên chúng ta Khuê Hà thành nhiệm vụ hoàn thành, nhưng ngươi để những người kia tiếp tục thu hàng, vạn nhất những thành trì khác phân đà xảy ra vấn đề đâu. Đại đầu mục nói rất đúng, ta sẽ phân phó, để bọn hắn tiếp tục. Đối với Chu Thẩm, Lục Phàm vẫn là nghe hài lòng, năng lực không tệ, làm việc rất cẩn thận, để hắn thiếu phế không ít tâm. Làm Chu Thẩm rời đi về sau, Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo ngồi không yên, đã nhanh 1 tháng trôi qua. Lục Phàm, ngươi gần nhất đều đang làm gì? Lục Phàm hơi sững sờ nói, Kiếm Linh đại nhân, ngươi đã tỉnh. Đúng thế, ta là bị đói tỉnh. Chương 297, ta tin tưởng ngươi. Lục Phàm vốn là tâm tư linh lung thế hệ, chỗ nào còn nghe không ra Kiếm Linh ý tứ. Theo hắn đạt được Xích Huyết Kiếm về sau, hắn thì ra tay giết qua 1 lần 4 băng không có mắt thổ phỉ. Hắn có chút lung túng nói, không có ý tứ, Kiếm Linh đại nhân, gần nhất một mực tìm không thấy máy sẽ ra tay. Trần Hạo theo miệng hỏi, gần nhất ngươi đều đang làm gì? Vội vàng làm bang phái giao cho ta nhiệm vụ. Muốn không, ngươi ra ngoài tìm một chút kẻ thù. Loại khổ này thời gian, Trần Hạo đã muốn không chịu được nổi. Hắn không cầu Lục Phàm giống thập thất một dạng, thỉnh thoảng đến một trận thao thiết thỉnh yến, chí ít canh thừa thịt nguội muốn thưởng điểm A. Gần nhất, hắn liền vỏ cây đều không có, đất quan âm đều ăn không được. Hắn Xích Huyết Kiếm cái gì thời điểm qua loại khổ này thời gian. Ta giống như không có kẻ thù. Lục Phàm bình thường xử sự làm người rất không tệ, Khuê Hà thành bên trong, duy nhất đối với hắn có ác cảm chỉ có Hồng Bang chủ, nhưng hắn cũng không có đối phó Hồng Bang chủ ý tứ. Hắn không nguyện ý kết thù, càng muốn đem tất cả địch nhân đều biến thành bằng hữu. Ngươi có thể đi trêu chọc mấy cái cừu ra a. Gặp Lục Phàm mặt lộ vẻ khó xử, Trần Hạo tâm lý có chút bất đắc dĩ, hắn tiếp tục hỏi, ngươi nói ngươi dự định giết Thanh Hồng Bang người, có kế hoạch gì sao? Các cái khác đại đầu mục bị Thanh Hồng Bang giết về sau, ta có thể lần nữa hướng Hồng Bang chủ đưa ra tham chiến yêu cầu, chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt ta. Trần Hạo truy vấn, muốn đợi bao lâu? Nếu như vận khí tốt, ngày mai cũng có thể. Trần Hạo hỏi ngược lại, nếu như vận khí không tốt đâu? Có thể muốn 1 tháng đi, 2 tháng cũng có khả năng, 3 tháng. Thời gian này, Lục Phàm cũng không dám khẳng định. Chỉnh thể thực lực, Thanh Hồng Bang muốn so Trường Thiên Bang muốn mạnh hơn 1 phần, lại thêm Thanh Hồng Bang sau lưng. Vốn là có Chu Quốc đỉnh tiêm thế lực đang ủng hộ, Trường Thiên Bang có thể đem địa bàn thật tốt giữ vững cũng không tệ rồi. Trường Thiên Bang một mực tại phòng thủ, Thanh Hồng Bang không đến kiếm chuyện, Trường Thiên Bang cũng không có khả năng phản đánh tới. Nếu như Thanh Hồng Bang không công kích Trường Thiên Bang, Khuê Hà thành đại đầu mục không có ngoài ý muốn cũng sẽ không hao tổn. Cho nên, thời gian khó xác định. Trần Hạo tâm lý một trận bất đắc dĩ. Hắn biết, Lục Phàm không chỉ có khí vận không tệ, tâm trí đồng dạng vượt qua thường nhân. hắn môi đi một bước, đều sẽ nghiêm túc nhu đồ, hành sự tứ bình tin được, am hiểu giao tiếp, không dễ dàng trêu chọc kẻ thù. Dạng này người, hoàn toàn chính xác ưu tú, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn quật khởi, chuyện đương nhiên. Thậm chí, thì liền Trần Hạo cũng có thể tưởng tượng ra được, có Xích Huyết kiếm chống đỡ, hắn thành lập Lục gia ý nghĩ không phải là hoa trong gương, trăng trong nước, lại là thiết thiết thực thực có thể nhìn thấy, sờ được. Có lẽ, chỉ cần thời gian sung túc, hắn còn có thể thành lập một cái giống Lam gia một dạng đỉnh cấp thế lực. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đột phá đến tiên thiên? Trần Hạo chậm rãi hỏi, không muốn nỗ lực lừa gạt ta, tính tình của ta không tốt. Ta tính toán qua, mỗi giết chết một cái võ giả, tố chất thân thể của ta tăng cường đồng thời, ta đại khái còn có thể hấp thu đến đối phương chân khí 5%. Trần Hạo yên lặng nhìn về phía giao diện thuộc tính, Lục Phàm suy đoán rất chính xác. Lục Phàm ở trong lòng tính toán một chút nói ra, nếu có kiếm linh đại nhân trợ giúp, ta có nắm chắc tại trong vòng 5 năm đột phá đến tiên thiên cấp bậc. 5 năm? Rất ngắn sao? Vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đột phá đến phá thiên cảnh? Khả năng cần 100 năm đi, dù sao tiên thiên võ giả cũng ít khi thấy. Lục Phàm giống như đã nhận ra kiếm linh đại nhân ngữ khí không đúng, hắn lập tức nói ra, kiếm linh đại nhân, ta tuy nhiên không bằng Trần Bằng Phi Trần Tướng Quân, nhưng ta có nắm chắc đột phá đến phá thiên cảnh, mà không phải sử dụng cấm kỵ vũ kỹ, tiên thiên cao thủ không phải rau cải trắng, ngoại trừ trên chiến trường, địa phương khác tiên thiên cao thủ đều phân tán tại các nơi, mà lại số lượng thưa thớt, muốn đem bọn họ tìm ra cũng khó khăn. Có lẽ, ngươi có thể thử một chút chiến trường đâu. Lục Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói, kiếm linh đại nhân, ngươi cũng không phải không biết trên chiến trường tình huống, dù là phá thiên cảnh cao thủ cũng có thể vẫn lạc, tiên thiên cao thủ đồng dạng không dám nói có thể bảo chứng an toàn của mình, mạnh như Trần Tướng Quân, không hay là chết. Nếu như ta cứ như vậy biệt khuất chết rồi, đây chẳng phải là cho kiếm linh đại nhân sờ soạn sao. Lục Phàm không dám đối ma kiếm nói dối, hắn biết rõ Xích Huyết kiếm năng lực, Xích Huyết kiếm có thể sử dụng thần thông cảnh cao thủ nhất kích. Hắn trước kia cũng không biết thần thông cảnh là cấp bậc gì, là kiếm linh đại nhân nói cho hắn biết. Trần Hạo Chân vô cùng muốn nói cho Lục Phàm, hắn không sợ bị bôi nhọ. Có điều hắn vẫn là không có nói. Làm kiếm linh, Trần Hạo khống chế dục không phải rất mạnh. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi bức bách kiếm chủ đi làm bọn họ chuyện không muốn làm. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo chậm rãi nói ra, không tệ, Lục Phàm, ngươi là ta đã thấy kiếm chủ bên trong thông minh nhất, tâm trí tối cao, ổn trọng nhất một cái, ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sao còn muốn cảm tạ kiếm linh đại nhân trợ giúp, bằng không, đời ta có thể đi vào tiên thiên đều tính toán quá may mắn. Ta tiếp tục ngủ say. Dựa theo ngươi ý nghĩ của mình, buông tay đi làm đi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thành công. Lục Phàm cung kính mà nói nghiêm túc, ta Lục Phàm là sẽ không cô phụ kiếm linh đại nhân hy vọng. Trần Hạo ngữ khí trầm thấp nói ra, ừm, ta tin tưởng. Sau khi nói xong, Trần Hạo yên lặng khởi động vận rủi bạo phát kỹ năng. Lục Phàm đích thật là một cái rất ưu tú nhân vật, nắm giữ Xích Huyết kiếm hắn, rất có thể trở thành một đời nhân kiệt. Lục Phàm phát hiện, trong bất chi bất giác, đã đến sau nửa đêm, hắn đứng dậy đi ra phân đà trụ sở, vừa mới đánh môn, một trận gió lạnh thổi đến, hắn nhịn không được đánh dùng mình. Lục Phàm nắm thật chặt cổ áo thầm nói, mùa đông năm nay giống như đặc biệt lạnh. Đệ nhất đại sớm, Lục Phàm liền đi bẩm báo Hồng Kiến Cương phó đà chủ hoàn thành công tác tiến độ, biết được Khuê Hà Thành đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ về sau. Hồng Kiến Cương sắc mặt hòa hoãn không ít. Hồng Kiến Cương tán thưởng nói, làm rất tốt, thừa dịp gần nhất Thanh Hồng Bang không có động tĩnh, ngươi vội vàng đem hàng đường thuyền, để bọn hắn trở đi, tốt nhất hôm nay trước hết trở đi hai nhóm. Thuộc hạ minh bạch. Đi thôi, Chu Liên Hoa rõ ràng tìm ai vận hàng. Tốt. Lục Phàm tìm tới Chu Thẩm, Chu Thẩm biết được Hồng Bang chủ ý tứ về sau, lập tức mang theo Lục Phàm đi vào Trường Thiên Bang mở một cái khách sạn bên trong. Bọn họ trực tiếp tìm tới khách sạn trưởng quỹ nhận biết Chu Liên Hoa. Gặp Chu Liên Hoa đến tìm, lập tức cười hỏi, Chu mụ mụ, ngươi tại sao cũng tới, có chuyện gì sao? Chu Liên Hoa trợn nhìn trưởng quỹ một cái nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta cái gì Chu mụ mụ, không biết, còn tưởng rằng ta là tú bà đâu. Trưởng quỹ trêu ghẹo nói, các ngươi cái kia một hàng, nữ không đều gọi mẹ. Tốt, đừng nói nhảm, đây là chúng ta mới tới đại đầu mục Lục Phàm Lục đầu mục. Trưởng quỹ nghe xong, lập tức cúi đầu không lưng hô, Lục đầu mục tốt, tiểu nhân Trần Đức, khách sạn này trưởng quỹ. Ừ. Lục Phàm gật gật đầu, xem như chào hỏi. Trần Trường Quỹ, các ngươi nơi này không phải ở một cái gọi Tô Lôi sao? Hắn ở cái nào một gian phòng? Trần Trường Quỹ hỏi, cũng là cái kia một tháng trước tới, ăn không ở không cái vị kia. Chu Liên Hoa khẳng định nói, đúng, cũng là hắn. Chương 298, hàng hóa chuyên trở lên thuyền. Hắn vừa trở về, tại trong khách sạn, tiểu nhân này liền gọi người đi mời hắn xuống tới. Lục Phàm cẩn thận nói ra, thôi được rồi, ngươi nói cho chúng ta biết hắn ở cái nào gian phòng trọ liền tốt, chúng ta có chuyện cần muốn nói với hắn một chút, bên ngoài nói không tiện. Vẫn là đầu mục đại nhân cân nhắc chú đáo, hắn ở tại chữ thiên số thứ nhị phòng, các ngươi đi theo ta. Theo Trần Trưởng Quỹ, hai người lên lầu, đi vào chữ thiên số thứ nhị cửa phòng, Trần Trưởng Quỹ gõ cửa nói, Tô Lôi, mở cửa, chúng ta trường thiên bang đầu mục đại nhân có chuyện tìm ngươi, mở cửa nhanh. Cửa vừa mở ra, Lục Phàm nhìn thấy một người dáng dấp phổ thông hán tử. Hắn trước hết hỏi, ngươi là Tô Lôi A? Đúng, đúng là ta, ngươi là. Một bên Chu Liên Hoa giới thiệu nói, đây là chúng ta lục đại đầu mục, hồng bang chủ để hắn phụ trách hàng của bọn của các ngươi. Tô Lôi rõ ràng là nhận biết Chu Liên Hoa, lập tức mở cửa, để cho hai người ra vào. Trần Trưởng Quỹ rất có ánh mắt đem cửa khép lại rời đi. Các ngươi ngồi. Tô Lôi nói, liền muốn cho hai người ngược lại dâng trà. Chu Liên Hoa vội vàng đoạt lấy ấm trà nói ra, để cho ta tới liền tốt. Tô Lôi cũng không miễn cưỡng, ngồi đến Lục Phàm đối diện hỏi, lần này các ngươi tới tìm ta là. Lục Phàm đi thẳng vào vấn đề nói ra, 1.000 kiện hàng, chúng ta không sai biệt lắm gom góp, chúng ta hồng bàng chủ có ý tứ là, để cho các ngươi trước lôi đi một bộ phận. Tô Lôi không nghĩ nhiều liền trả lời, có thể, bình thường phía trên một mực tại thúc ta, nói bên kia tăng cường muốn người, thuyền của ta hiện tại cũng nhàn rỗi, thì chờ các ngươi hàng. Lục Phàm rõ ràng, nhóm người này lai lịch rất không bình thường, sau lưng tuyệt đối có đại thế lực. Cho dù là bọn họ trường thiên bang, đều khó có khả năng một hơi tiêu hóa hết hơn 1.000 tên hài đồng. Liên hệ đến đối phương cung hóa yêu cầu, nam nữ không hạn, hắn đại khái đoán được những hài đồng kia hướng đi. Chắc chắn sẽ không rất tốt. Bất quá, những thứ này hắn không sẽ quản. Làm loại này sinh ý, tùy tiện hỏi thăm người nhà nội tình là tối kỵ. Ta có tam điều thuyền. Mỗi cái thuyền duy nhất một lần trang hàng không thể vượt qua 400 kiện, đựng nhiều, tổn thất sẽ rất lớn. Vậy ngươi trước kéo hai thuyền đi. Tốt. Tô Lôi nói ra, buổi tối hôm nay hàng hóa chuyên trở, ta lập tức ra ngoài người liên hệ, để bọn hắn tối nay giờ hợi đem thuyền lái qua, các ngươi phụ trách đem vận chuyển hàng hóa đến cảng khẩu, giúp chúng ta vận chuyển lên thuyền, ngược lại thời điểm ta sẽ danh sách hàng hóa, có bao nhiêu hàng, ta cho các ngươi bao nhiêu tiền. Ừm. Chuyện vận hàng. Toàn bộ từ Chu Liên Hoa cùng Lục Phàm nhận lấy người làm. Những người này, không phải lần đầu tiên làm những chuyện này, xe nhẹ đường quen, không dùng hắn quan tâm. Mùa đông, sắc trời rất đen sớm. Lạnh thấu xương trong gió lạnh, trên đường cái người đi đường rất ít. Một hàng kéo hàng xe ngựa tại vắng vẻ trong ngõ nhỏ chậm rãi tiến lên. Đen xì trong ngõ nhỏ, cơ hồ không gặp được người, kéo hàng xe ngựa vừa mới có thể từ ngõ hẻm đi ra ngoài. Phía sau xe ngựa lôi kéo chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề dương gỗ, hơn 70-80 hung thần ác sát trưởng thiên bang các bang chúng thần sắc để phòng hộ tống đội xe. Lục Phàm cùng Chu Liên Hoa thì đi đầu đội ngũ. Chu Liên Hoa hả ra từng hơi nói ra, chúng ta đưa hàng ra ngoài, bình thường đều là đi đường này, đi ngang qua khu dân nghèo, không sai biệt lắm có thể đi thẳng đến cửa thành, tương đối an toàn. Ừm, không tệ. Đội xe chậm rãi lái vào khu dân nghèo, Lục Phàm nhìn lấy nguyên một đám xanh sao vàng vọt, ăn mặc có chút rách dưới bình dân, bọn họ theo cửa sổ hiếu kỳ đánh giá đội xe. Bị trường thiên băng người chừng một cái, lập tức liền thành thật thật rụt trở về. Những người này, căn bản không có khả năng uy hiếp được bọn họ. Lục Phàm che mũi nói, cũng là vị đạo có chút chịu không được. Đầu mục đại nhân có muốn thử một chút hay không cái này, ta chuyên muốn làm. Chu Liên Hoa dông hiến vật quý một dạng đem một khối vải lụa đưa cho Lục Phàm. Ngươi nhìn, giống như ta, đem hai cái băng bộ đến trên lỗ tai, che kín cái mũi. Lục Phàm học Chu Liên Hoa, đem đổ vật đeo lên trên mặt, vừa mới mang lên đi. Hắn đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương hoa vị. Mùi thơm không nặng, căn bản ép không được khu dân nghèo mùi vị. Lục Phàm hít một hơi thật sâu nói, đây là ngươi nghĩ ra được. Không phải, ta nghe nói Chu Quốc trong hoàng cung, hầu hạ hoàng đế ẩm thực thị nữ thái giám, miệng mũi phía trên hết thảy được một khối tơ tằm khăn, cam đoan hoàng đế ẩm thực sạch sẽ, ta là phỏng theo cái kia làm. Không tệ, dùng rất tốt. Đại nhân ưa thích liền tốt. Chu Liên Hoa thực lực tuy nhiên thấp, nhưng năng lực làm việc thật là không tệ, Lục Phàm đối nàng rất hài lòng. Khu bình dân đường không dễ đi, lâu năm thiếu tu sửa đến kịch liệt. Nước bẩn tùy ý chảy ngang, thường xuyên sẽ dẫm lên một số dính núc ních bất minh vật thể. Lục Phàm cùng Chu Tỷ ngồi trên lưng ngựa ngược lại còn tốt, trường thiên bang còn lại bang chúng liền không có may mắn như thế. Một đường lên, bọn họ đi được rất thuận lợi, có mấy cái cỗ xe ngựa rơi vào nước bùn bên trong. Bất quá đối với trường thiên bang võ giả nhóm tới nói, đây quả thực cũng không phải là sự tình, nâng lên liền tốt. Cùng trông coi cổng thành thành vệ quân lên tiếng chào hỏi. Ra khỏi cửa thành, bọn họ đi thẳng tới cảng khẩu. Tô Lôi ngay tại cảng khẩu trên chờ đợi bọn họ. Các ngươi xách tới trước, còn chưa tới giờ hợi, các ngươi chờ một hồi, bất quá hẳn là sẽ không đợi bao lâu. cảng khẩu phía trên, thả neo không ít tàu thuyền, bất quá rất ít người đi, vẹn vẹn hiếu kỳ đánh giá bọn họ một chút, thấy rõ bọn họ xuyên qua, thì vội vàng rời đi. Khuê Hà Thành cũng là Trường Thiên Bang địa bàn, cho dù là trong thành còn lại tứ đại gia tộc, đồng dạng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Vừa mới đến giờ hợi, hai chiếc cỡ trung xà lan chậm rãi tới gần cầu tàu. Xà lan là nam vực cực kỳ thường gặp tàu chở hàng, đầu vông, mới sao, đáy bằng, nước ăn cạn, không dễ dàng mắc cạn, nhiều cột buồm nhiều buồm, vận chuyển năng lực không tệ, tải trọng số lượng nhiều, vô cùng thích hợp sông trong lục địa bên trong vận chuyển. Khuê Hà Thành cảng khẩu phía trên, đại đa số bỏ neo đều là xà lan. Tô Lôi đầu tiên nhảy thuyền, để trên thuyền người đem cái thang bung ra, sau đó hướng Lục Phàm vẫy tay. Lục Phàm trực tiếp bước lên thuyền phân phó nói, kiếm hàng. Trường Thiên Bang các hán tử lập tức giải khai cố định cái dương dây thừng, dỡ xuống cái dương, mỗi người khiêng hai cái dương, theo cái thang con lên thuyền, trên thuyền thủy thủ an bài xuống, đem cái dương vận chuyển đến buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền, hiện lên một tầng cỏ khô, Tô Lôi thủ hạ đổ ra trong dương hàng, kiểm tra nhịp tim đập, nhìn phải chăng đều còn sống, thân thể phải chăng hoàn toàn, sau đó trực tiếp đem hàng ném tới cỏ khô phía trên. Không có ồn ào, những cái kia hàng đều bị rót dược, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Chu Liên Hoa nhìn đến những cái kia hán tử thô lỗ động tác, lập tức lớn tiếng nói, các ngươi hạ thủ nhẹ một chút, muốn là hỏng, chúng ta là sẽ không phụ trách. Tô Lôi thủ hạ nhóm chỉ là cười cười, không sao cả để ý. Tô Lôi ngược lại là thẳng quan tâm, cười cái gì cười, Chu Mụ Mụ nói rất đúng, các ngươi điểm nhẹ, rất bể ta đập các ngươi tiền công. Tốt ta, đám người này động tác lập tức nhẹ nhàng không ít. Làm trong dương đổ ra một nam hải tử thời điểm, một cái con rối đột nhiên theo trong tay hắn rơi ra, lăn xuống đến Chu Liên Hoa trước mặt. Đó là một cái màu vàng bố lao hổ mở to một đôi tròn căng mắt to chừng lấy Chu Liên Hoa, đối với nàng nhe răng niết miệng, nó có hai cái thai chiêu phòng, dựng thẳng cái đuôi, xem ra buồn cười đáng yêu. Chu Liên Hoa thân thể không xuống, nhẹ nhàng đem bố lao hổ nhặt lên, chen lấn chen bố lao hổ mặt to, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó liền không có ném. Lục Phàm nhìn thoáng qua không nói gì, bố lao hổ là một loại rất thường gặp đồ chơi, phố lớn ngõ nhỏ đều có bán. Chu Liên Hoa đã ưa thích, lấy đi cũng không có gì lớn. Chương 299, dù đãng bóng người. Thứ một con thuyền chở hàng rất nhanh tràn đầy, chậm rãi lái rời cầu tàu. Thứ hai chiếc tàu chở hàng tới gần cầu tàu, Trường Thiên Bang người tiếp tục giả vờ dương, kiểm kê nhân số về sau. Tô Lôi hài lòng đối Lục Phàm nói ra, các ngươi Trường Thiên Bang quả nhiên là Tử Phong quận mạnh nhất bang phái, 1.000 kiện hàng, nhanh như vậy thì gom góp, ta tính toán một cái, chỉnh một chút 800 kiện, chất lượng cũng không tệ, không có thật giả lẫn lộn. Phẩm tướng hoàn hảo, đây là 800 kiện hàng tiền, đầu mục ngươi kiểm lại một chút. Nói, hắn thì đưa cho Lục Phàm một cái không gian túi. Lục Phàm tiếp nhận không gian túi, cẩn thận kiểm lại một cái, số tiền quá lớn, không phải do hắn không cẩn thận. Đếm một chút, tiền đặt cọc Tô Lôi đã giao rồi một bộ phận, 800 kiện hàng tiền, một kim tệ cũng không thiếu. Lục Phàm trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, Tô huynh đệ, số lượng không sai, lần tiếp theo sau cùng 200 kiện hàng, chúng ta ngày kia liền có thể gom góp. Trước nói với ngươi một tiếng, lần này hàng khả năng vượt qua 1.000 kiện, ngươi có thể ăn. Không có vấn đề, giá cả theo chúng ta thương định giá cả, ngươi có bao nhiêu hàng, ta liền có thể ăn bấy nhiêu. Tô Lôi cười nói, gần nhất những hàng này rất hút hàng. Vậy là tốt rồi. Ta liền biết, các ngươi Trường Thiên Bang tuyệt đối có xuất hàng năng lực, bằng không ta cũng sẽ không tìm các ngươi. Tàu chở hàng chậm rãi lái rời cầu tàu, Tô Lôi đứng trên thuyền không có xuống tới, ta muốn hộ tống tàu chở hàng đi một đoạn. Ngày kia chúng ta người sẽ ở khách sạn liên hệ các ngươi. Nhìn lấy Tô Lôi tàu chở hàng biến mất ở trong màn đêm, Lục Phàm tâm tình rất không tệ, 800 kiện hàng đưa tới đi, trên người hắn trọng trách ít đi rất nhiều, chỉ cần chờ đến ngày kia, những thành trì khác người đưa tới, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chu Liên Hoa ôm lấy bố lao hổ thấp giọng nói ra, Lục đầu mục, qua nhiều năm như vậy, ta rất ít ngộ qua lớn như vậy sinh ý, đối phương khẩu khí rất lớn, thực lực giống như rất mạnh bộ dáng. Ừm. Bọn họ thế lực sau lưng tuyệt đối vượt qua chúng ta. Chu Liên Hoa cùng Lục Phàm tiếp xúc lâu, phát hiện chỉ cần có thể đem công tác làm tốt, Lục Phàm cũng là rất dễ nói chuyện cái chủng loại kia người, lá gan không khỏi thì lớn lên, nàng hiếu kỳ nói, ngươi nói, bọn họ muốn nhiều người như vậy làm gì? Làm qua An Vũ Thành đà chủ, Lục Phàm rõ ràng không ít bí ẩn, lần trước theo Vân Đô trốn tới nạn dân, liền để hắn vì bang phái kiếm lời không ít, những tông môn khác thế nhà thế lực, đồng dạng có tham dự. Đáng tiếc Khuê Hà Thành lộ trình xa xôi, có rất ít nạn dân có thể hoàn hảo không chút tổn hại trốn đến nơi đây, bằng không, hắn liền sẽ không vì này 1.000 kiện hàng phát sầu. Đồng dạng bị bán đi người, xuất xứ đều khó có khả năng sẽ tốt. May mắn, sẽ bị bán cho thế gia đại tộc làm nô buộc, chí ít còn có thể ăn no mặc ấm, nói không chừng còn có thể kết hôn sinh con. Dung mạo xinh đẹp, khả năng giá cao bán ra cho Thanh Lâu sẽ thật tốt bồi dưỡng các nàng. Có sẽ bị bán sạch côn làm lão bà. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại nơi đến tốt đẹp. Vận khí kém điểm, có thể sẽ bị đánh gãy tay chân, ném tới bên đường làm ăn mày, khuê hà thành bên trong, thì có làm loại này kiếm sống. Vận khí lại kém chút, cũng là bán cho một số màu đen tổ chức, coi như hậu bị nhân viên bồi dưỡng. Nghe nói, ở vùng đất miền Trung hung danh hiển hách vong hồn sát thủ tổ chức, mỗi qua mấy năm đều muốn đem mấy chục ngàn không cao hơn 13 tuổi hài đồng ném tới một tòa ẩn nấp trên đảo nhỏ, để bọn hắn lẫn nhau chém giết, may mắn còn sống sót sau cùng 10 người, mới có thể chính thức thêm vào tổ chức. Đến mức vận khí càng kém, vậy liền bán cho ma đạo tông môn làm tiêu hao phẩm. Máu mới, tươi mới tổ chức, tươi mới thi thể. Đều cần người sống. Lục Phàm cũng không thèm để ý những hàng hóa kia kết quả, bởi vì hắn biết, việc này hắn không làm, những người khác cũng sẽ làm, những bang phái khác tổ chức cũng sẽ làm. Loại này lợi nhuận phong phú sinh ý không chỉ có trải rộng toàn bộ Nam Vực, đồng dạng trải rộng toàn bộ Đại Lục, tuyệt đại đa số bang phái, đều có chỗ liên quan đến. Bang phái không giống với tông môn. Tông môn trụ sở bình thường sẽ không trong thành, mà bang phái thật sâu cắm rễ ở thành trì, thôn trong trấn, cái này không thể nghi ngờ thật to thuận tiện bọn họ hành sự. Chu Liên Hoa tại nàng cái kia một hàng làm cả một đời, tiếp xúc người địa vị phổ biến không cao, rất ít có thể tiếp xúc đến một số bí ẩn, đồng dạng cũng không có tổng thể quan sát cục diện. Việc này, ngươi còn không nên đánh nghe cho thỏa đáng. Ta minh bạch, không nên hỏi không hỏi, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lục Phàm cười tủm tỉm đối Chu Liên Hoa nói ra, quá hiếu kỳ. Dễ dàng chết. Chu Liên Hoa lập tức liền ngậm miệng lại. Thấy sắc trời không còn sớm, Lục Phàm hạ lệnh, chúng ta trở về đi. Lần này bọn họ lựa chọn trực tiếp đi đường lớn trở về, trên xe ngựa cái dương đều gỡ xuống dưới, bọn họ tiến lên tốc độ nhanh không ít, cùng thành vệ quân lên tiếng chào hỏi, thành vệ quân nhóm đem thành cửa mở ra, cho mở cửa thành vệ binh một chút tiền rượu, một hàng mười mấy người thản nhiên tiến vào thành. Trường Thiên Bang tại Khuê Hà thành kinh doanh nhiều năm, quan hệ thâm căn cố đế. Thành vệ quân thống lĩnh đều là bọn họ phân đà đà chủ khách quý, thành chủ đại nhân cũng thường xuyên thu đến Trường Thiên Bang lễ vật, chỉ cần không phải thời gian chiến tranh, trước đó lên tiếng chào hỏi, cái gì thời điểm mở cửa thành đều có thể. Tiến vào cổng thành, Lục Phàm cười phất tay nói ra, các huynh đệ tản đi đi. Đừng để vợ con sốt ruột chờ. Lục Phàm thủ hạ một nhóm lớn người, lập tức tản một nửa, không hề rời đi, đều là cùng hắn đi cùng một cái đường. Tư quả, chờ ta một chút, ngươi chạy cái gì, ngươi lại không có lao bà. Chạy nhanh như vậy làm gì? Ta nhanh đi thông báo lao bà ngươi về nhà, không được sao? Tiểu tử ngươi, đừng để ta đuổi kịp ngươi. Một đoàn người theo đại đạo lại đi không lâu, đội ngũ nhân số bắt đầu lục tục giảm bớt. Trên đường cái, thỉnh thoảng xuất hiện một số con sâu rượu cùng vội vàng đi qua người qua đường. Lục Phàm nhìn thoáng qua Chu Liên Hoa ôm bố lao hổ hỏi, Chu Thẩm, ngươi cầm cái kia bố lao hổ làm gì? Chu Liên Hoa cười nói, cháu của ta gần nhất ồn ào muốn một cái bố lao hổ, ta đáp ứng cho hắn mua. Mấy ngày nay loay hoay chân không chạm đất, thanh này sự tình đem quên đi, nhìn đến cái này bố lao hổ thời điểm, ta mới nhớ tới. Ừm. Chu Liên Hoa lại nhìn kỹ một ra tay bên trong bố lao hổ, chỉ bố lao hổ cái chán, biểu lộ có chút không cao hứng nói, vừa mới ta còn không có phát hiện, cái này bố lao hổ chế tác đến cũng không được tốt lắm, ngươi nhìn lấy trên chán chữ vương, châm cứu đều sai lầm, rất có thể là tân thủ theo, ta đều đang nghĩ, muốn hay không ném đi được rồi. Lục Phàm nhìn kỹ một chút bố lao hổ trên trán vương chữ, nói thật, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Một khi phát hiện một cái sai lầm, Chu Liên Hoa thì ngừng không ngừng, còn có thêu lên bố lao hổ giống như thật là một cái ngoài nghề, liền cơ sở dấu khâu vết thương pháp đều không có hoàn toàn nắm giữ, ngươi nhìn cái này cái lỗ thai, liên tuyến đầu đều lộ ra. Ngay tại Chu Liên Hoa nói liên miên lại nhảy cho không có cho tới khi nào xong thôi, một bóng người giống như U Linh trở tới. Lục Phàm trực tiếp dừng bước, bóng người màu trắng càng trơn càng gần. Rất nhanh, Trần Hạo thì thấy rõ người tới. Là một người tóc thai rối bù nữ nhân, trán của nàng rất cao, dài đến chỉ có thể coi là thanh tú, ánh mắt hiện ra lệ quang, nàng một thân bình dân thường xuyên xuyên vải thô áo gai, nhưng cái này cũng không có để Lục Phàm buông lỏng cảnh giác. Hai chân của nàng không có dẫm lên mặt đất, chí ít cũng là tiên thiên cao thủ. Chương 300, cảm giác không đúng. Lục Phàm túi đầu, ngừng thở, muốn cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là nữ nhân kia hảo chết không chết liền tại bọn hắn trước mặt ngừng lại. Ngăn trở tại giữa đường, Lục Phàm bị bất đắc dĩ ngừng lại, phía sau Trường Thiên Bang đội ngũ cũng là trì trệ, mấy cái bang chúng bị người phía sau đạp, hùng hùng hổ hổ ầm ĩ lên. Gặp có người cản đường, phách lối đã quen Trường Thiên Bang bang chúng khiển trách quát mắng, làm gì, lan đi, khắc cản đường. Bọn họ nhãn lực không được, tu vi không có Lục Phàm cao, bọn họ còn tưởng rằng, đối phương cũng là một cái bình thường nữ tử. Lục Phàm quát lớn, các ngươi đừng nói chuyện. Trường Thiên ba người lập tức ngậm miệng lại, cùng Lục Phàm tiếp xúc không lâu, nhưng bọn hắn đều so sánh tin tưởng Lục Phàm. Lục Phàm luôn luôn như vậy ung dung không đội, trên người có một loại làm cho người tin phục khí độ. Các ngươi có từng thấy nhi tử ta sao? Nữ nhân cứng ngắc chuyển qua cổ, nhìn lấy Lục Phàm, dùng khàn khàn giọng hát hỏi, hắn năm nay 5 tuổi, mặc một bộ vải màu xám áo, dài đến có chút béo ị. Nàng khoa tay lấy bụng của mình nói, hắn đại khái cao như vậy, trên chân mặc chính là đầu hổ dày. Còn có, trên sống mũi có một cái nốt ruồi đen, chính là ở đây. Nhìn lấy nữ nhân chỉ mình sống mũi bên trái, Lục Phàm buông buông tay, dùng một bức rất vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, thật xin lỗi, chúng ta chưa từng nhìn thấy. Còn lại bang chúng không có chen vào nói, đại đầu mục nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Thật. Đương nhiên là thật. Lục Phàm nói nghiêm túc, chúng ta là Trường Thiên bang người, vừa hoàn thành trong bang cho nhiệm vụ của chúng ta, vừa từ bên ngoài trở về. Ừm. Nữ nhân thất lạc rời một hạ thân, biến mất ở trong màn đêm. Hô. Lục Phàm thật dài hô thở ra một hơi nói, may mắn không phải là tới tìm chúng ta phiền phức. Chu Liên Hoa nghi ngờ nói, cái kia nữ, rất mạnh. Đúng, rất mạnh. So tất cả chúng ta cùng nhau, đều cường. Lục Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói ra, chúng ta đi đến nhanh một chút. Vừa đi hai bước, người kia nữ nhân lại xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Chu Liên Hoa bị dọa đến khẽ run rẩy. Hơn nửa đêm, đối phương xuất quỷ nhập thần, thực sự quá dọa người. Nữ nhân trong mắt con ngươi trực lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Liên Hoa trong tay bố lao hổ nói, ngươi có thể đem trong tay ngươi bố lao hổ cho ta nhìn một chút không? Tâm thương hắc ám, ngăn cản không được tiên thiên cao thủ ánh mắt. Nghe được câu này, Lục Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn không khỏi nghĩ nói, sẽ không phải trùng hợp như vậy a? Ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta là Trường Thiên bang người, thức thời không muốn chặn đường. Lục Phàm sau lưng Trường Thiên bang bang chúng rốt cục vẫn là có người đứng ra. Mọi người lòng chỉ muốn về, hai lần bị cái này nữ nhân điên chặn đường, luôn luôn tại Khuê Hà Thành làm mưa làm gió Trường Thiên bang thành viên có thể hài lòng mới là lạ. Bất quá vị kêu bang chúng vừa mới dứt lời, liền không có âm thanh, mềm mại ngã trên mặt đất. Lão hổ chết. Hắn giết lão hổ. Lục Phàm sau lưng bang chúng nhất thời loạn cả lên, một đám người rút vũ khí ra, liền muốn hơi đi tới. Lục Phàm giống to, đều nghe mệnh lệnh của ta, không cho phép xuất thủ. Các bang chúng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân điên, lại nhìn xem Lục Phàm, miễn cưỡng nhẫn nhịn lại lửa giận trong lòng. Nghe ta, vị này không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Trường Thiên bang các thành viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ có chút nghe hiểu Lục Phàm ý tứ. Nữ nhân ánh mắt lóe ra đâm người phong mang. Giống nhau trên tay nàng trường kiếm, ở trong màn đêm hiện ra hàn quang, nàng nhìn chòng chọc vào Chu Liên Hoa, ép người áp lực để Chu Liên Hoa chân đều như nhuộn ra. Ngươi đem cái kia bố lao hổ cho ta. Chu Liên Hoa sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, nàng run rẩy nói, đây là ta tại ven đường mua đến, dự định đưa cho ta cháu trai, không phải ngươi. Lục Phàm tâm lý lạnh lẽo, dưới tình thế cấp bách thấp giọng quát, ngươi xác định sao? Vừa mới ta hỏi ngươi. Ngươi nói thế nào ngươi là ở cửa thành nhặt được muốn tặng cho người cháu trai. Tiên thiên cao thủ khí thế bức bách phía dưới, Chu Liên Hoa đầu não một mảnh hỗn độn, nghe được Lục Phàm, từ đối với Lục Phàm tín nhiệm, vội vàng cải chính, đúng, đúng, đúng, đầu mục đại nhân nói đúng, là nhặt được, là ta nhặt được. Lục Phàm mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, nếu như cái này bố lao hổ thật là của ngươi, ta làm chủ, để Chu Thẩm còn cho ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho nàng, nàng cũng là lớn tuổi, ưa thích tham điểm món lời nhỏ. Nữ nhân nhìn thật sâu liếc một chút, đem bố lao hổ còn cho ta xem một chút, lập tức. Cho nàng. Lục Phàm ra lệnh. Chu Liên Hoa đem bố lao hổ đưa cho nữ nhân kia xem xét, nước mắt thì theo khỏe mắt chảy xuống tới. Nhìn đến phản ứng này, Lục Phàm đau cả đầu. Đây là hắn cân nhắc đến, kết quả xấu nhất. Nữ nhân này nhi tử thật tại cái kia chiếc tàu chở hàng phía trên. Hắn ở trong lòng điên cuồng chửi mắng Chu Liên Hoa cùng đám kia đập ăn mày ánh mắt mù, liền tiên thiên cao thủ nhi tử cũng dám bắt. Nhưng trên mặt của hắn lại như cũ bình tĩnh, bởi vì hắn biết, sự tình đã phát sinh, thuyền đã lái đi, đã không có khả năng lại đem người tìm trở về, hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng là đang tìm cái chết, trước vượt qua trước mắt cửa này lại nói. Cái này bố lao hổ là ta một châm một đường thân thủ may. Nữ nhân dùng bố lao hổ cọ sát mặt, nước nở nói, đây là ta đưa cho tiểu hổ lễ vật. Lục Phàm chỉ đoán được bố lao hổ rất đặc thù, nhưng không nghĩ tới là đối diện tiên thiên cao thủ thân thủ may. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói có tiên thiên cao thủ thân thủ may bố lao hổ. Nói cho ta biết, nhi tử ta ở đâu? Nữ nhân nghiêm nghị quát nói. Chu Liên Hoa sắc mặt trắng nhợt, dù là nàng giờ phút này đầu ngu ngốc đến mấy, nàng cũng lớn khái xem rõ ràng trong đó ẩn tình. Dù là còn lại Trường Thiên ba người, đồng dạng đoán được cái gì, nguyên một đám túi đầu xuống, không có lên tiếng. Bọn họ đại đầu mục đều nói, đối phương là cao thủ, bọn họ tính toán đợi đại đầu mục mệnh lệnh. Lúc này thời điểm, Lục Phàm đứng dậy, chỉ cổng thành nói, nếu như cái này bố lao hổ thật sự là con trai ngươi, ta nghĩ hắn cần phải bị mang ra thành, Chu Thẩm là ở ngoài thành cửa nhặt được, ngươi bây giờ đuổi theo, khả năng còn có hy vọng bắt kịp, muốn là đã trưởng. Nữ người thân ảnh lóe lên, thì biến mất tại Lục Phàm trước mặt. Cuối cùng đem nữ nhân kia hốt du đi. Gặp nữ nhân biến mất, Chu Liên Hoa trực tiếp co quắp trên mặt đất, Lục Phàm nhìn cũng không nhìn nàng. Vừa mới nguy hiểm, chính là nữ nhân này trêu chọc, muốn không phải nàng ham món lời nhỏ, hắn làm sao có thể tại quỷ môn quan phía trên đi cái này một lần. Lục Phàm rõ ràng, có thể đem nữ nhân kia hốt du đi, đúng là may mắn. Đối phương quá quan tâm hài tử. Mà hắn, cũng là sử dụng trong nội tâm nàng vội vàng. Nếu như đối phương lại tỉnh táo một chút, nơi này hơn 30 người, không có khả năng người người đều gạt được nàng. Lục Phàm rất rõ ràng, nguy hiểm vẫn còn, đối phương lúc nào cũng có thể trở về, việc cấp bách là lập tức rời đi. Hắn nhìn chuẩn một đầu chật hẹp ngõ tối ra lệnh, tất cả mọi người, lập tức giải tán, phân. Lục Phàm lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy bên người có gió thổi qua, nữ nhân kia cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở trước mặt hắn. Nữ nhân nhìn lấy Lục Phàm thấp giọng nói ra, ta vẫn là cảm giác có chút không đúng, các ngươi toàn diện không cho phép đi. Chương 301, không có nói thật. Có hơn 10 cái bang chúng muốn chuồn em. Nữ nhân nhẹ nhàng vung mấy cái kiếm, U Lam kiếm mang mở ra cảnh ban đêm, những người kia toàn bộ bị chém giết. Không có một cái nào có thể đào tẩu. Không người nào dám động, còn lại Trường Thiên Bang thành viên ngoan ngoãn đứng tại chỗ, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn lấy bọn hắn đại đầu mục. Bọn họ có thể không có quên, vừa mới cũng là bọn họ đại đầu mục đem nữ nhân này hốt du đi. Lục Phàm rất rõ ràng, lúc này thời điểm, chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, xin hỏi, có cái gì không đúng? Ngươi im miệng, ta luôn cảm giác ngươi không có nói thật, nếu như ngươi còn dám nói một câu, ta liền giết ngươi. Nữ nhân híp hẹp dài mắt phượng, đưa mắt nhìn Chu Liên Hoa trên thân. Lục Phàm mở to miệng, muốn nói điều gì, lại bị nữ nhân kia chừng một cái, lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, nếu là hắn dám nói chuyện, đối phương tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói cho ta biết, bố lao hổ ngươi là từ nơi đó cầm tới. Chu Liên Hoa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, là ta theo cửa thành nhặt được. Lục Phàm tâm lý thở dài một hơi, còn tốt Chu Liên Hoa không có nói lung tung. Người tên là gì? Chu Liên Hoa. Vậy còn ngươi? Ngươi nói cho ta biết, cái này bố lao hổ là Chu Liên Hoa từ nơi nào cầm tới? Nữ nhân đi vài bước, đi vào một cái Trường Thiên Bang bang chúng trước mặt. Là Chu Mụ Mụ nhặt được. Vị này bang chúng dựa vào Lục Phàm bọn họ gần nhất, người cũng so sánh thông minh, ta tận mắt thấy. Đáp án một dạng, vậy ngươi vô dụng. Nữ nhân mặt không thay đổi nói ra. Kiếm quang lóe lên. Vị này thông minh Trường Thiên Bang thành viên nói xong bưng bít lấy cổ họng ngã trên mặt đất, co quắp vài cái, liền rốt cuộc không nhúc nhích. Ngươi thì sao? Ngươi nói cho ta biết, cái này bố lao hổ Chu Liên Hoa là làm sao cầm tới? Nữ nhân đi đến vị thứ hai bang chúng trước mặt, bị nàng cha hỏi thành viên sắc mặt trắng bệnh, hắn bất lực nhìn Lục Phàm liếc một chút. Nhưng Lục Phàm cũng không biết cái kia để hắn trả lời như thế nào. Nữ nhân này điên thật rồi. Thế nhưng là, Lục Phàm am hiểu hơn cùng giảng đạo lý người tiếp xúc. Nhanh điểm trả lời ta, nếu như đáp án của ngươi cùng phía trước người một dạng, vậy ngươi thì đi chết đi. Ta không biết Chu Liên Hoa cái gì thời điểm nhặt được cái kia bố lao hổ, có điều nàng không phải ở cửa thành nhặt được, tại cầu tàu thời điểm, ta liền thấy trong tay nàng có cái kia bố lao hổ cái kia bang chúng tại chỗ quỷ gối trước mặt nữ nhân khóc ròng nói, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngươi trước quỷ, không nên động. Nữ nhân dùng kiếm chỉ cái kia quỷ xuống người nói. Sau đó, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Phàm cùng Chu Liên Hoa. Nàng ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vị phi thường cường liệt. Nữ nhân không có quay đầu hỏi Lục Phàm cùng Chu Liên Hoa, mà là tiếp tục đi đến cái thứ ba bang chúng trước mặt, quy củ ngươi là hiểu, nếu như câu trả lời của ngươi cùng phía trước người một dạng, vậy ngươi liền đi chết. Lục Phàm đã thấy kết cục. Tiền bối đại nhân, ta van cầu ngươi, tha ta nhất mệnh. Có phía trước vị kia tạm thời sống sót huynh đệ tại, vị này cũng trực tiếp quỳ, ta không biết Chu Liên Hoa trong tay bố lao hổ là nơi nào nhặt, nhưng ta biết, nàng lúc ra cửa trên tay là không có bố lao hổ, xuống thuyền về sau thì có. Cái kia bố lao hổ khẳng định là trên thuyền cầm. Nữ nhân cảm giác, càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Ngươi thật tốt quỳ xuống, không nên động. Nàng đi đến vị thứ tư bang chúng trước mặt, nàng chưa kịp tra hỏi, vị kia bang chúng liền trực tiếp lưu loát quỳ xuống. Hôm nay chúng ta đưa một nhóm hàng đến trên thuyền buôn. Hắn có chút do dự, bất quá khi trường kiếm xuất hiện tại hắn trước mắt lúc, tất cả do dự đều biến mất không thấy, nhưng cái kia hàng là một số gạt đến hài tử. Con của ngươi khả năng liền tại bên trong. Nữ nhân bình tĩnh hỏi, bọn họ bị bán tới chỗ nào? Cái này, tiểu nhân không biết, đại đầu mục có thể biết. Người kia nhìn Lục Phàm liếc một chút, sau đó lập tức cúi đầu xuống. Buôn bán nhân khẩu, quản lý những cái kia vơ vét thiên môn. Nhìn Lục Phàm tại Trường Thiên Bang bên trong phụ trách sự vụ liền biết, thủ hạ của hắn không có khả năng có cái gì tinh anh, theo tổng bộ điều qua người tới, không có một cái nào phân phối tại hắn thủ hạ. Hắn thủ hạ đều là chút nửa đường thêm vào Trường Thiên Bang võ giả, bình thường khi dễ người bình thường, đánh một chút theo gió trận chiến cũng không tệ lắm, thật nếu gặp phải nguy hiểm gì. Cũng là hiện ở loại tình huống này. Nữ nhân kia theo vị kia giúp ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Lục Phàm. Cặp mắt kia, như là xà hạt, tràn đầy khắc cốt toán độc, để Lục Phàm tâm lý phát lệnh. Ngươi đem nhi tử ta bán. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Lục Phàm có chút ấy này nói, nếu như chúng ta sớm biết, khẳng định sẽ đem hắn thả đi. Nữ nhân vây quanh Lục Phàm đi một vòng, ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tựa như một cái quan sát con mồi manh thú. Vậy đem hắn bán tới chỗ nào? Lục Phàm lắc lắc đầu nói, đây là chúng ta Trường Thiên Bang bí mật, không thể nói. Không phải hắn xương cốt cứng rắn, mà chính là hắn cũng không biết bị bán đi nơi nào. Ngươi biết? Đương nhiên biết. Lục Phàm khẳng định nói, nhưng ta là Trường Thiên Bang người, đây là chúng ta trong bang bí mật, không thể tiết ra ngoài, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Lúc này thời điểm, đương nhiên không thể nói không biết. Cái gì cũng không biết, kết quả chính là một cái chết. Biết, không nói, đối phương còn thật không dám tùy tiện giết hắn. Huống hồ, hắn còn có át chủ bài, chí ít có thể kéo cái hai ngày. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo ngự khi thăm thẳm mà hỏi, Lục Phàm, ta nhìn ngươi thật giống như gặp nguy hiểm, cần phải dùng sau cùng bài ca phung điếu sao. Chờ một chút. Kiếm linh đại nhân. Ta còn có cơ hội. Trần Hạo biết, nếu như còn có một đường sinh cơ, Lục Phàm đều khó có khả năng sẽ chiêu kia. Người, đều là sợ chết. Nữ nhân nghe không được Lục Phàm cùng kiếm linh ở giữa đối thoại, nàng chỉ là đối Lục Phàm nói ra, ngươi người này, ta không tin ngươi, theo ta gặp phải ngươi bắt đầu. Ngươi thật giống như thì không có nói qua một câu nói thật, không muốn lại mở miệng, bằng không ta tuyệt đối giết ngươi. Nữ nhân lại quay đầu, nhìn về phía Chu Liên Hoa, còn có ngươi, vừa mới ngươi cũng dám gạt ta. Chu Liên Hoa bị hù không dám nói lời nào, dưới chân xuất hiện một vũng nước dấu vết. Nữ nhân nhìn thoáng qua, có hỏi, nghe nói, ngươi trong nhà còn có cháu trai. Ngươi trong nhà mấy miệng người a? Chu Liên Hoa hoảng sợ nhìn lấy nữ nhân kia. Đừng tưởng rằng ta tìm không thấy nhà ngươi. Nữ nhân híp mắt nói ra, ta nghĩ, phía sau ngươi đám người kia, tổng có mấy cái biết nhà ngươi ở đâu à. Cô nãi nãi, van cầu ngươi thả ta đi. Van cầu ngươi thả người nhà của ta. Chu Liên Hoa gào khóc, trực tiếp hỏng mất. Nữ nhân một cái tay mang theo Chu Liên Hoa cổ áo đem nàng nhấc lên, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói ra, nếu như ngươi thật muốn cho ta bỏ qua ngươi người nhà, vậy liền nói cho ta biết, nhi tử ta bị bán đi nơi nào, bằng không ta tuyệt vọng giết sạch ngươi cả nhà. Ta không biết ta. Cô nãi nãi, ta thật không biết hắn bị bán đi nơi nào, thực lực đối phương rất mạnh, chúng ta cũng không dám nghe ngóng. Chu Liên Hoa nước mắt nước mũi chảy ngang, khóc bù lu bù loa. Không biết, ngươi là tên kia thân tín A. Ngươi lại không biết. Ngươi biết, ngươi nói không biết xuống chàng là cái gì không. Nữ nhân kiếm gác ở Chu Liên Hoa trên cổ. Cô nãi nãi, chúng ta thật không biết A. Chúng ta. Đúng, chúng ta cũng không biết. Cái kia ra hỏa biết nhi tử ta bị bán đã đi đến đâu sao. Nữ nhân dùng kiếm chỉ Lục Phàm. Chu Liên Hoa tịnh mắt nhìn con ngươi khóc ròng nói, đầu mục đại nhân giống như ta không biết, chúng ta chỉ là người làm việc, cụ thể bị bán ở đâu, chúng ta cũng không dám hỏi. Nữ nhân đột nhiên quay đầu, Lục Phàm lập tức thì ý thức được không đúng, chờ. Chương 302, kiếm chủ hồng nhạn. Lục Phàm muốn nói cho nàng, nếu như nàng thật muốn biết con trai của nàng hạ lạc, nhiều nhất chỉ cần chờ 2 ngày. Thế nhưng là nữ nhân kia xuất kiếm quá nhanh, Lục Phàm căn bản chưa kịp nói hết lời. Thi thể của hắn thì ngã trên mặt đất, máu tươi theo tảng đá xanh lan tràn, từ đầu đến cuối, hắn đều không có suy nghĩ qua rút kiếm. Hắn loại này người, chỉ cần còn có một tia cơ hội, thì sẽ không lựa chọn liều mạng. Trần Hạo rõ ràng, Lục Phàm kỳ thật chết rất oan, nếu như chỉ có một mình hắn, dù là bố lao hổ tại trên tay hắn, hắn cũng không dễ dàng như vậy chết. Hắn là bị kéo mệt. Trần Hạo biết, Lục Phàm khẳng định là mang theo tiếc nuối rời đi. Bất quá, nhân sinh nha, không lưu lại một chút tiếc nuối. Còn có thể gọi nhân sinh sao? Nữ nhân nhìn lấy Lục Phàm thi thể, hận hận nói ra, ta nói qua, để ngươi không nên mở miệng thì giết. Nhìn đến chính mình đầu mục đại nhân đã chết bên người, Chu Liên Hoa dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, nàng thực sự đứng không yên. Nếu như ngươi cũng không biết nhi tử ta đi nơi nào, vậy thì ngươi vô dụng. Để cho ta suy nghĩ một chút, cô nãi nãi, để cho ta suy nghĩ một chút. Ta đếm đến 10, nếu như ngươi không nghĩ lên, vậy ngươi thì đi chết đi. Nữ nhân bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, thất. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Chu Liên Hoa đầu bắt đầu phi tốc vận chuyển, cùng nhóm người kia nói chuyện làm ăn, là chúng ta phó đả chủ Hồng Kiến Lâm. Hồng Kiến Lâm. Đúng, chúng ta Trường Thiên Bang phân đả phó đả chủ, chúng ta thì phụ trách tìm hàng, xuất hàng, sinh ý là hắn nói, hắn biết được so với chúng ta nhiều. Trường Thiên Bang. Hồng Kiến Lâm. Nữ người thật giống như không rõ lắm Trường Thiên Bang thực lực, nàng tiếp tục hỏi, Khuê Hà Thành, Trường Thiên Bang là thực lực gì? Còn có Hồng Kiến Lâm ở chỗ nào? Chúng ta một cái đà chủ, hai cái phó đà chủ, còn có trưởng lao hộ pháp, nghe nói đều là tiên thiên cao thủ, bọn họ đều ở tại trong phân đà. Vì bảo mệnh, Chu Liên Hoa một mạch đem nàng biết hết thể nói hết ra. Nàng nói, nhìn đến đối phương tại những mày, tâm lý đột nhiên giật mình, sau đó nàng giống như suy nghĩ cái gì, vội vàng nói, đúng rồi. Ta nhớ tới một việc, chúng ta nhóm này hàng còn không có giao phó xong, ta nghe Lục Đầu Mục cùng cái kia mua người ta băng để cập qua, bọn họ hậu thiên còn muốn đến một chuyến, giao phó còn lại hàng. Nói cách khác, bọn họ còn muốn đến một chuyến. Đúng, bọn họ còn muốn đến một chuyến, thì tại ngày mốt, bọn hắn người sẽ tới Phúc Lai khách sạn chờ chúng ta. Chu Liên Hoa tiếp tục nói, còn có, nhóm người kia kỳ thật vừa mới lái thuyền đi, ngươi bây giờ theo đường thủy, có lẽ có thể đuổi kịp. Bọn họ cái gì thời điểm rời đi? Nửa canh giờ trước, Chu Liên Hoa nói ra, ngươi biết bọn họ là hướng phương hướng nào đi sao? Không biết. Chu Liên Hoa lắc lắc đầu nói, ta thấy không rõ, mà lại coi như thấy rõ, cũng vô dụng, ai biết bọn họ có thể hay không nửa đường đi vòng, mà lại phụ cận không vẹn vẹn chỉ có một đầu Khuê Hà. Nghe được Chu Liên Hoa nói lời, nữ nhân nhíu mày, nàng đương nhiên biết Khuê Hà thành phụ cận đường nước chảy dày đặc, khó có thể truy tung, nàng lúc trước đến Khuê Hà thành, cũng không phải là coi trọng điểm này. Bọn họ vận hàng chính là cái gì thuyền, có cái gì rõ ràng tiêu chí sao? Đều là thường gặp loại kia xà lan, không có cái gì rõ ràng tiêu chí. Chu Liên Hoa vẻ mặt cầu xin nói ra, cô nãi nãi, ta biết, đều nói cho ngươi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nữ nhân nhìn nàng một cái, ngữ khí băng lãnh nói, đời sau, ngươi thật tốt làm người a. Cô nãi nãi, ngươi đã nói, ngươi sẽ tha ta nhất mệnh sao? Nữ nhân nói khẽ, nữ nhân nói lời, có thể tin sao? Nên biết, nàng đều biết. Đứng ở trước mặt nàng Trường Thiên Bang bang chúng nàng không có tính toán buông tha một cái. Trên đường cái, bên đường giết người, không người nào dám quản. Từng nhà đem đại môn đóng chặt, mỗi người dám thò đầu ra. Có người qua đường nhìn đến tình huống này, cũng đều là cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy mất, sợ nhìn một chút, liền sẽ chết. Người bình thường, có người bình thường mạng sống phương thức. Làm một đạo kiếm mang cuối cùng đâm xuyên vị cuối cùng Trường Thiên Bang thành viên phía sau lưng, nữ nhân dự định thu kiếm thời điểm, ý chuyện không nghĩ tới vẫn là phát sinh. Một đạo huyết hồng kiếm quang mang theo không có thể ngăn cản uy thế hướng nàng đánh tới, hoảng sợ triệt để bao phủ lại nữ nhân kia, nàng căn bản là không có cách chống cự, thậm chí ngay cả động đều không thể động một cái. Nàng cứ như vậy kinh ngạc ngừng tại nguyên chỗ. Huyết hồng kiếm quang trực tiếp bổ vào bảo kiếm trong tay của nàng trên thân kiếm, ken két một tiếng, nàng yêu thích nhất linh kiếm thu thủy lên tiếng mà đứt. Nàng còn nắm chuôi kiếm, cứ như vậy đứng tại chỗ, rất lâu cũng không hề nhúc nhích. Hàn phong phất qua, linh hồn của nàng đều là rét lạnh. Nàng lược bao quát trên trán, thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng sững sờ nhìn trong tay kiếm gãy, lại nhìn xem trước mặt nghiêng cắm trường kiếm, trong đầu một đoàn tương hồ. Trước mặt nàng trường kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy hơn 10 đầu xinh đẹp huyết sắc hình vòng hoa văn. Trong bóng đêm, cái kia hơn 10 đầu đỏ như máu hoa văn hiện ra hừng quang, nhìn đến lâu, thì sẽ phát hiện, bên trong giống như có huyết dịch đang lưu động. Đây là xích huyết. Nàng nhận ra thanh kiếm này, Nam Vân Quốc một đời thiên kiêu Trần Bằng Phi bội kiếm. Vân Đô ngoài thành, Trần Bằng Phi dùng nó tống táng Hắc Huyết Quốc 400.000 đại quân. Tại Chu Quốc, có người hiểu chuyện trực tiếp đem Xích Huyết kiếm xếp tới Nam vực thần binh bảng đệ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cho dù là tay trói gà không chặt người bình thường, chỉ cần tay cầm Xích Huyết kiếm, như cũ có thể một kiếm chém giết phá thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Trước kia chút thần binh bảng phía trên thần binh cũng không có khoa trương như vậy chiến đấu năng lực. Đã từng rong đuổi Nam vực mấy trăm năm Hắc Long quân đoàn đại tướng quân Quý Côn, cũng là chết tại một cái bình thường nữ nhân dưới kiếm. Có thể xưng mấy ngàn đến, bị chết biệt khuất nhất siêu cấp cường giả. Từ khi Quý Côn bị giết, Lam Ngạn Lâm tự vẫn tại dưới kiếm về sau, danh kiếm phái trưởng lão cấp đi Xích Huyết kiếm, sau đó Xích Huyết kiếm một mực rơi xuống không rõ, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Xích Huyết kiếm vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt nàng. Bất luận như thế nào, nắm giữ Xích Huyết kiếm người, nàng đều không thể trêu vào. Nữ nhân thấp giọng hô, ta chỉ là muốn tìm về con của ta không có ý nghĩ khác. Thế mà, không có người phản ứng nàng. Xích Huyết kiếm bắt đầu kịch liệt run run, phát ra từng đợt kiếm minh. Sau một hồi lâu, nữ nhân cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nàng chú ý tới, Lục Phàm bên người chỉ lưu lại một lẻ loi trơ trọi vỏ kiếm. Sinh huyết kiếm trên thân kiếm huyết sắc hoa văn bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành một thanh thường thường không có gì lạ trường kiếm. Nữ nhân cắn cắn môi dưới, quyết định chắc chắn, nắm lên xích huyết kiếm trôi kiếm bay vút đi. Phải chăng trói chặt thứ 31 đảm nhiệm kiếm chủ Thiệu Hồng Nhạn? Trói chặt. Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 31 đảm nhiệm kiếm chủ Thiệu Hồng Nhạn. Lại một vị nữ kiếm chủ. Nói đến, đây là xích huyết kiếm trói chặt đời thứ tư nữ kiếm chủ. Đời thứ nhất nữ kiếm chủ Lam Ngạn Lâm, thứ hai, ba nhiệm nữ kiếm chủ chết bởi Vân Đâu ngoài thành loạn chiến bên trong, Trần Hạo không thèm để ý kiếm chủ là nam hay là nữ, hữu dụng là được. Hắn cho tới bây giờ đều là chủ nghĩa thực dụng người. Theo thường lệ đem xích huyết kiếm toàn bộ sử dụng tin tức truyền vào đến Thiệu Hồng Nhạn trong đầu. Giữa không trung, Thiệu Hồng Nhạn thân hình hơi chậm lại, nhanh chóng hạ lạc hơn 10 mét. Sau đó lại đột nhiên xông lên, lần nữa khôi phục phi hành. Nhìn đến Trần Hạo đều có chút vì nàng lo lắng, muốn là té chết. Hắn cũng sẽ không phụ trách. Chương 303, tìm kiếm thương thuyền. Vẹn vẹn đại khái biết một chút xích huyết kiếm chủ muốn năng lực, Thiệu Hồng Nhạn liền hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là hiến tế kỹ năng, chỉ cần vận dụng đạt được, nam vực cơ hồ không ai có thể chống đỡ được. Ngoại trừ hiến tế kỹ năng, nhất làm cho Thiệu Hồng Nhạn để ý chính là giết hại phản hồi kỹ năng, xích huyết kiếm cụ thể có thể phản hồi bao nhiêu, nàng còn không rõ ràng lắm, có điều nàng biết, cho dù là phản hồi 1%, đó cũng là đáng quý. Dù sao thông qua giết hại phản hồi tăng thực lực lên, có thể không nhìn bình cảnh, vẹn vẹn là đầu này, cũng đủ để cho vô số bế tử quan lão quái vật nhóm điên cuồng. Còn có cũng là gia tăng kiếm chủ ngộ tính, căn cốt, kiếm cốt, tăng lên gấp bội kiếm pháp lực phá hoại, những thứ này đều đủ để tất cả võ giả điên cuồng. Dù là kiếm chủ bản thân chỉ là một cái tầm thường, chỉ cần tay cầm xích huyết kiếm, hắn liền có thể trở thành không tệ thiên tài. Nếu như kiếm chủ bản thân liền là một thiên tài, kia liền càng ghê gớm. Thiệu Hồng Nhạn nhẹ giọng nhỉ non nói, truyền thuyết, xích huyết kiếm là Trần Bằng Phi đổ diệt Hắc Huyết Quốc 5 tòa thành trì tế luyện mà thành. Tin tức này hẳn là Trần Bằng Phi là vì che giấu hai mắt người, cố ý nói như vậy đi. Nàng không tin, 5 tòa thành trì nhân khẩu, có thể đúc thì cường đại như vậy ma kiếm. Nếu quả như thật có thể, dù là toàn bộ Nam Vực, chỉ sợ cũng không chỉ như thế một thanh xích huyết kiếm. Bất quá, còn có một việc để Thiệu Hồng Nhạn vô cùng nghi hoặc, trong truyền thuyết, xích huyết kiếm là một thanh ma kiếm. Theo ma kiếm năng lực đến xem, nó thật sự là giết chi kiếm, xương là ma kiếm cũng không có không đủ. Nhưng đối với kiếm chủ tới nói, giống như kiếm chủ hoàn toàn có thể lẩn tránh rơi vào ma các loại khả năng. Bởi vì xích huyết kiếm kiếm linh giống như linh trí rất yếu. Hoàn toàn khiến cho dùng xích huyết kiếm dễ dàng nhập ma khả năng đều nói cho nàng cái này kiếm chủ. Giết hại phản hồi 5% tinh khiết năng lượng, có thể tăng cường chân khí, chân nguyên, tăng cường thể chất, cưỡng chế tại thời gian ngắn bên trong nhanh chóng tăng thực lực lên, vô cùng dễ dàng nhập ma. Thường xuyên sử dụng ma sát khí tràng, ý chí lực không mạnh kiếm chủ vô cùng có khả năng bị ảnh hưởng xấu. Chí ít, theo kiếm linh cho ra tin tức đến xem, xích huyết kiếm thật không giống như là một thanh ma kiếm. Xích huyết kiếm chưa từng xuất hiện trước đó, xếp tại Nam vực thần binh bảng đệ nhất chính là bị phong ấn ở Hắc Huyết Quốc hoàng thất trong tay huyết sát ma đao. Nghe nói cái kia thanh ma đao đao linh bạo ngược vô cùng, thực lực không bằng tiên thiên cảnh, liền tới gần ma đao tư cách đều không có. Dù là thực lực đến tiên thiên cảnh, nhưng thực lực chỉ cần không tới phá thiên cảnh, miễn cưỡng tới gần ma đao, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, nặng thì bị ma đao khống chế, biến thành đao nô. Chỉ có phá thiên cảnh cao thủ mới miễn cưỡng có tư cách sử dụng nó, bất quá cho dù là phá thiên cảnh cao thủ, cũng không dám tùy tiện sử dụng huyết sát ma đao. Dùng đến càng lâu, càng dễ dàng bị ma đao ăn mòn ý chí. Tại Hắc Huyết Quốc thành lập trước đó, thì đã từng có một vị lạm dụng huyết sát ma đao ma đạo phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, cuối cùng biến thành đao nô, trực tiếp xóa sạch mấy trăm vạn người. Cùng huyết sát ma đao so ra, Thiệu Hồng Nhạn cảm giác mình trong tay xích huyết kiếm tính khí quá tốt rồi. Thiệu Hồng Nhạn đem gãy thành hai đoạn linh kiếm thu thủy bỏ vào không gian giới chỉ, đem xích huyết kiếm cắm ở vỏ kiếm vừa tốt thích hợp, nàng muốn đem xích huyết kiếm thu nhập trong không gian giới chỉ, lại kinh ngạc phát hiện, không gian giới chỉ giả không được xích huyết kiếm căn bản thả không đi vào. Thử vài cái, Thiệu Hồng Nhạn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đi vào cầu tàu, nàng thật nhanh lướt qua rộng lớn mặt sông, đứng tại Khuê Hà trung ương trên không chỗ, có chút mờ mịt. Ngoại trừ Khuê Hà thượng hạ du bên ngoài, còn có hai đầu nhánh sông. Một đầu nhánh sông thông hướng Nam Vân Quốc Vân Đô phương hướng, một đầu nhánh sông thông hướng Chu Quốc. Trên đầu của nàng, ánh trăng treo cao. Một chiếc cỡ trung xà lan theo nàng dưới chân hướng phía dưới chạy tới, Khuê Hà phía trên xuất hiện loẹ loẹ vảy cá hình dáng phản quang, dòng sông ào ào ào tại nàng dưới chân chạy xuôi, hướng chạy nơi xa tụ hợp vào vô tận hải. Chu Liên Hoa nói qua, trong bang phái có thể biết con trai của nàng đi hướng người chỉ có Hồng Kiến Cương. Có thể nàng bây giờ căn bản không dám đi Khuê Hà thành Trường Thiên bang phân đà, nàng chỉ là tiên thiên sơ cấp cao thủ, dù là nắm giữ Xích Huyết kiếm, nàng cũng không cho là mình có thể đơn đấu mấy cái đại tiên thiên cao thủ. Thiệu Hồng Nhạn chần chờ một chút, bóng người liền hướng về Khuê Hà hạ du lao đi. Khuê Hà, nam vực thứ 2 sông lớn, chạy qua hơn 10 cái quốc gia, bao quát Nam Vân quốc, Hắc Huyết quốc, Trần quốc, Chu quốc. Nó ngang qua nam vực, nhánh sông vô số, muốn tại Khuê Hà phía trên tìm một chiếc phổ thông thương thuyền, nói nghe thì dễ. Vẹn vẹn bay chưa tới một khắc đồng hồ, nàng thì gặp gỡ một đầu cỡ trung xà lan. Nàng dùng thần thức quét qua khoang thuyền bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vật thể. Bất quá, Thiệu Hồng Nhạn xuất thân bất phàm, nàng được chứng kiến một số có thể ngăn cách thần thức khoang thuyền. Thần thức, có lúc cũng không phải là vật năng. Không nghĩ nhiều, nàng liền trực tiếp rơi xuống xà lan bong tàu. Ai? Có phiên trực hộ vệ phát hiện nàng. Thiệu Hồng Nhạn ra lệnh, mở ra các ngươi buồng nhỏ trên tàu, để ta xem các ngươi chứa là cái gì. Có hộ vệ lớn tiếng nói, ngươi là ai, ngươi muốn tìm cái gì? Chúng ta nơi này không có ngươi thứ muốn tìm. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, bằng không chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mặc kệ là cái gì một chiếc thương thuyền, đều khó có khả năng để Thiệu Hồng Nhạn dạng này một cái người lai lịch không rõ kiểm tra hàng hóa của bọn hắn. Thiệu Hồng Nhạn bóng người lơ lửng giữa không trung, ta đếm đến 10, không đồng ý ta giết sạch các ngươi. Phiên trực hộ vệ cũng là có ánh mắt người, thấy một lần loại tình huống này, thì lập tức liền nói ra, có thể, tiền bối không nên tức giận, chúng ta lập tức liền mở ra khoang thuyền. Khoang thuyền mở ra, Thiệu Hồng Nhạn lập tức xông vào, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày đều là vải vóc. Bọn hộ vệ chỉ thấy một cái hắc ảnh xông đi vào, lại lao ra, biến mất ở trong màn đêm. Nàng giống như đi. Xem ra, không có nàng muốn thứ muốn tìm, chúng ta thật may mắn. Lúc này thời điểm, thương thuyền người phụ trách cũng quần áo không chỉnh tề xông lại, vị kia tiên thiên cao thủ đâu. Không có tìm được nàng thứ muốn tìm, đi. Đi tốt, đi tốt. Thương thuyền người phụ trách tiến vào khoang thuyền, bên trong hàng hóa hoàn hảo không chút tổn hại, tâm lý triệt để thở ra một cái, các ngươi xử lý rất khá, loại cao thủ này không thể trêu vào. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thương thuyền đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp Thiệu Hồng Nhạn kiểm tra. Thiệu Hồng Nhạn giẫm tại bong tàu, dọc theo đường lưu lại một liên tục dấu chân máu, nàng một kiếm vót ra khóa sắt, mở ra khoang thuyền, phía ngoài cùng là ướp gia vị qua yêu thú thịt, bên trong còn có các loại xử lý qua yêu thú da lông, tinh hoạch. Những vật này tương đối chân quý, đáng giá một vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ hộ vệ, nhưng chúng nó y nguyên không phải nàng muốn tìm. Nàng đi ra khoang thuyền, nhìn qua vành trăng khuyết, yên lặng rơi lệ. Đã qua 2 canh giờ, đây là nàng kiểm tra thứ 16 chiếc thương thuyền. Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng nỉ non nói, tìm nhầm phương hướng sao. Đợi nàng trở lại Khuê Hà thành thời điểm, trời đã sáng. Trên bên tàu, lại náo nhiệt lên, có thương thuyền cập bờ, có thương thuyền rời đi. Nàng đứng tại bên bờ, nhìn lấy Khuê Hà thượng du, cùng hai đầu nhánh sông, do dự. Nàng không biết nên thế nào lựa chọn, dù sao mau qua tới 4 canh giờ. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền phát hiện sau lưng có 3 đạo nhân ảnh hướng nàng bay tới. Chương 304, Xích Huyết truyền thừa. Những thứ này đáng chết chó, thật đúng là âm hồn bất tán. Thiệu Hồng Nhạn trực tiếp thi triển thân pháp, nhanh chóng thoát đi. Cũng không lâu lắm, Thiệu Hồng Nhạn thì thoát khỏi truy binh, điểm ấy Trần Hạo sớm đã đoán được, hôm qua hắn liền phát hiện, Thiệu Hồng Nhạn thân pháp khá tốt, so kiếm pháp còn phải mạnh hơn một bậc. Xác định thoát khỏi truy binh về sau, Thiệu Hồng Nhạn lại đổi một bộ quần áo dân dã, đi vào Khuê Hà thành phụ cận một cái trấn nhỏ. Thừa dịp chung quanh không có người, nàng nhẹ nhàng gõ tiểu trấn biên giới một chỗ người ta cửa phòng, mở cửa là một người dáng dấp phổ thông trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân chống quải trượng, đi bộ khập khiễng, trên chân quấn lấy băng vải, trên mặt còn mang theo nước mắt. Nàng vừa nhìn thấy Thiệu Hồng Nhạn, thì vội vàng lôi kéo thân thể của nàng hỏi, Hồng Nhạn, tìm tới tiểu hồ sao? Thiệu Hồng Nhạn trực tiếp vào cửa, lắc đầu nói, còn không có. Hồng Nhạn, ta có lỗi với ngươi. Trung niên phụ nhân khóc nói ra, cái này đều là lỗi của ta, ta đoạt không qua đám người kia. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy phụ nhân đang khóc, chính mình cũng theo rơi lệ, từ thẩm, cái này không thể trách ngươi, là đám người kia quá mức đáng giận. Nàng không có trách cứ từ thẩm cũng là một cái bình thường phụ nhân, làm sao có thể là những bang phái kia thành viên đối thủ. Lại nói, là nàng đem tiểu hổ giao cho từ thẩm bọn họ nuôi dưỡng, muốn nói trách nhiệm của nàng lớn nhất. Vậy làm sao bây giờ? Bất quá ta tối hôm qua cũng không phải không thu được gì, ta tìm được một số manh mối. Thiệu Hồng Nhạn cầm thật chặt trong tay Xích Huyết kiếm, cắn răng nói ra, ta sẽ đem tiểu hổ tìm trở về, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Ừm, ngươi là có đại người có bản lĩnh, ngươi nhất định có thể đem tiểu hổ tìm trở về. Thiệu Hồng Nhạn nghĩ còn nói thêm, từ thẩm, các loại Lưu Thúc sau khi trở về, ngươi gọi hắn đừng đi tìm, những người kia hắn không đối phó được, sẽ chỉ trắng trắng nộp mạng. Ừm, ta sẽ nói cho hắn biết. Tư Thẩm lau nước mắt nói ra. Người bình thường sống trên thế giới này, bản thân thì có quá nhiều bất đắc dĩ, bọn họ rất nhiều đã thành thói quen. Thiệu Hồng Nhạn nhẹ nói, ta là vì các ngươi tốt. Đúng rồi, Hồng Nhạn Tư Thẩm chần chờ một chút, giống như đang do dự cái gì. Tư Thẩm, có lời nói ngươi cứ nói thẳng đi. Nếu như, ta nói là nếu như ngươi có thể tìm tới Tiểu Hổ, có thể hay không thuận tiện tìm một cái Chu Minh nhà Tiểu Cầu Tử. Tiểu Cầu Tử. Ừm. Tư Thẩm gật gật đầu, tiếp tục gạt lệ nói ra, Chu Minh người không tệ, trước kia còn giúp ngươi Lưu Thúc, trong nhà hắn nghèo, có chút chất phác, thật vất vả mới đòi một cái nàng dâu, sinh một đứa con trai, Tiểu Cầu Tử tại Hổ Tử bị cướp vào cái ngày đó cũng mất, nghe nói là bị người theo cửa sổ bò vào đi trộm đi. Lúc ấy Chu Minh mẫu thân ở nhà, Lao Thái Thái quá mức tự trách, tức giận tới mức nối liền treo. Ta nghĩ, nếu như ngươi có thể tìm tới Tiểu Hổ, có thể hay không thuận tiện tìm một chút Tiểu Cầu Tử, hắn đại danh cứ gọi là Chu Bảo, người so sánh gầy, giống con Tiểu Hầu Tử, hắn trên cằm có cái sẹo, khi còn bé tinh nghịch, bị trượt chân, ngã tại thạch đầu phía trên đập. Đương nhiên, nếu như chỉ có thể cứu một cái, ngươi vẫn là đem Tiểu Hổ mang về đi. Tư Thẩm nhắm mắt lại, hai mắt đấm lệ không cầm được chảy. Đây đều là mệnh A. Ta sẽ chú ý. Thiệu Hồng Nhạn gật gật đầu, không có cự tuyệt. Nếu như có thể nói, nàng sẽ hỗ trợ. Tư Thẩm, ta kẻ thù đổi tới, đoạn thời gian gần nhất, ta rất có thể sẽ không trở về. Ngươi cùng Lưu Thúc cũng không muốn cùng những người khác nhắc lên ta sự tình, coi như ta không tồn tại, biết không? Ta theo ngươi Lưu Thúc chưa từng có hướng những người khác đề cập qua chuyện của ngươi. Tư Thẩm có chút lo lắng nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn nói, ngươi ở bên ngoài, cũng phải chú ý an toàn. Nếu như ngươi cứu ra Tiểu Hổ, thì nói cho ta biết một tiếng, có thể sao? Ừm. Thiệu Hồng Nhạn vội vàng mà đến, vội vàng rời đi. Nàng chạy lại đuổi đến hơn một canh giờ con đường, chui nhập trong núi rừng, xúc lên bụi cỏ, nàng tiến nhập một cái huyệt động về sau, nàng lại đem cửa động hờ khép lên. Trong huyệt động, lại đen lại chiều, không có người dừng lại ở lại dấu vết. Mà nàng kỳ thật từng tại bên trong hang núi này nuôi một tháng thương tổn. Thiệu Hồng Nhạn thuần thục theo trong không gian giới chỉ xuất ra tấm thảm. Cửa hàng trong sơn động thứ nhất bằng phẳng địa phương. Nàng chậm rãi ngồi lên, dựa lưng vào vách đá cứng rắn phía trên, trên thân che kín một tầng chăn mền, trên chăn thêu lên phức tạp xinh đẹp hoa văn, lấp lóe trong bóng tối lấy hơi hơi quang mang. Nàng muốn nhắm mắt lại, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Tay trái của nàng vô ý thức vuốt ve cái kia bố lão hổ, ánh mắt lại mở to, hờ hững phải xem lấy trong sơn động vô biên hắc ám. Đào thoát Chu Quốc truy sát đã rất không dễ dàng, hết lần này tới lần khác con của nàng còn mất đi nhi tử. Trường Thiên Bang Khuê Hà thành phân đà cao thủ đông đảo, nơi này vẫn là người ta sân nhà, lấy thực lực của nàng, thật khó có thể đối phó. Trừ phi, nàng nguyện ý bỏ qua con của nàng, một mình tiếp tục chạy trốn. Bất quá, khả năng này sao? Không lâu sau đó, trong sân động, vang lên nữ nhân tiếng nghẹn ngào, cái kia từng tiếng nghẹn ngào, như là nham trên vách đá rơi xuống giọt nước, thủy chung chỉ ở khối kia vũng nước nhỏ bên trong vừa đi vừa về dập dờn. Trong mơ mơ màng màng, Thiệu Hồng Nhạn làm một cái ác mộng. Nàng mơ tới nàng thành một cái gọi Phó Viễn Minh trung niên nam nhân, hắn thiếu một cái cánh tay, lại một cái hoàn chỉnh gia đình, hắn tại một cái tên là Thiết Thạch thành địa phương đảm nhiệm đao phủ, vòng đi vòng lại chém phạm đầu người, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ý nghĩ của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn chặt đầu lúc cảm thụ, trong cơ thể hắn mỗi một khối bắp thịt thư giãn cùng mở rộng. Về sau, tại sử tử hắc phong trại một đám sơn tặc sau, Phó Viễn Minh điên rồi, nàng có thể cảm nhận được Phó Viễn Minh trong lòng bi thương. Có thể cảm nhận được Phó Viễn Minh cùng Đường Mạt Lộ lúc điên cuồng. Đỏ như máu sát lục kiếm ý tùy ý mà điên cuồng. Cái mộng cảnh này vừa mới kết thúc, Thiệu Hồng Nhạn cho là mình lập tức liền có thể tỉnh lại. Thế nhưng là tùy theo mà đến, lại là khiến một cái càng thêm điên cuồng mộng cảnh. Một người thân là đại gia tộc nô bộc thiếu niên quật khởi về sau, lại như cùng như lưu tinh rơi xuống cố sự. Nam Vân Quốc Dịch Dương Thành Lam gia, nàng biết, cùng trượng phu nàng gia tộc giống nhau, cùng là nam vực đỉnh phong thế gia một trong, kết cục cũng kém không nhiều. Ngàn năm gia tộc, qua trong giây lát biến thành cho bụi. Nàng nhìn thấy vị kia đơn thuần thật thà thiếu niên lá hét muốn làm Lam Ngạn Lâm hộ vệ mộng tưởng. Nàng nhìn thấy vị thiếu niên kia là như thế nào rời đi Lam gia, thêm vào Tử Kinh thành thành vệ quân. Nàng nhìn thấy liệt diễm đoán thể thất bên trong liệt hỏa hứng hực, thấy được đập phá thành tường công thành trùng xa, thấy được chiến trường đầy trời sương máu, thấy được địch nhân hoảng sợ, thấy được vô tận giết hại. Nàng nhìn thấy thiếu niên tại Vọng Nguyệt Sơn phía trên tuyệt vọng, nhìn đến hắn trong tay trái linh băng phách dần dần hòa tan quá trình. Cùng, Vân Đô ngoài thành trận chiến cuối cùng toàn bộ quá trình. Trong mê ngủ Thiệu Hồng Nhạn khỏe mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Nữ nhân, chung quy là một loại cảm tính động vật. Hắc ám trong sân động, truyền đến Thiệu Hồng Nhạn kịch liệt tiếng thở dốc, nàng nằm rạp trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm địa, tựa như vừa mới được người cứu lên người chết chìm. Trách không được, trách không được, trách không được lấy Trần Bằng Phi tàn nhẫn tính cách, hắn sẽ vì Lam Ngạn Lâm cùng Hắc Huyết Quốc tử đấu. Trần Bằng Phi, Lam Thập Thất, nguyên lai là dạng này. Chương 305, Chu Quốc tăng gia. Thiệu Hồng Nhạn nghiêng người sang, phát hiện tay của mình không biết cái gì thời điểm nắm thật chặt xích huyết kiếm trên chuôi kiếm. Xích huyết kiếm tản ra huyết ánh sáng màu đỏ, đem trọn sơn động lấy chiếu thành đỏ như máu. Nàng buông tay ra, xích huyết kiếm hồng quang tiêu tán, sơn động lại khôi phục hắc ám. Nàng lật ra cả người, ôm đầu, cảm giác trong đầu rất đau, tựa như nhịn 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ. Trong bụng càng là đói khát, đói đến dạ dày ẩn ẩn đau. Xuất ra trong không gian giới chỉ thực vật, nàng liền lấy nước trong, không kịp chậm rãi nhấm nuốt, thì từng ngụm nuốt thịt khô rất cứng, thổi đến nàng cuống họng đau. Có điều nàng vẫn là liều mạng nuốt xuống đi xuống. Ăn 3 ngày lượng lương khô, Thiệu Hồng Nhạn một chút dễ chịu rất nhiều. Dù là lại mỏi mệt, nàng vẫn là dễ rủa lấy đứng lên, cất kỹ chăn mền tấm thảm, dẫn theo xích huyết kiếm, ra khỏi sơn động. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng hít hà, trên người có một cỗ rất nhỏ mùi mồ hôi bẩn. Nàng thật chặt nhíu mày, do dự một chút, bay thẳng hướng sơn hạ dòng sông, sau đó đâm đầu thẳng vào trong nước sông, tóe lên rất nhỏ bọt nước. Bọt nước còn chưa tiêu tán, nàng liền từ trong sông một đầu khác nhô đầu ra. Lau nước sông trên mặt, trên người của nàng nhảy lên hơi nước, khi nàng dọc theo lòng sông chậm rãi đi lên bờ một bên thời điểm, trên người nàng đã hoàn toàn khô ráo. Liền mang theo khô ráo xuống, còn có trong tay nàng xích huyết kiếm. Gió thổi qua, mái tóc dài của nàng theo gió loạn vũ. Tiện tay xuất ra một cái dây buộc tóc màu hồng, đem tóc dài buộc ở sau, Thiệu Hồng Nhạn sờ lên cái trán, dẫn theo xích huyết kiếm phóng lên tận trời. Bay về phía Khuê Hà Thành phương hướng. Không đợi đến nàng tới gần Khuê Hà Thành, nàng thì cảm ứng được có tiên thiên cao thủ hướng nàng bay tới. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy bay tới tiên thiên cao thủ, hẹp dài ánh mắt hơi híp. Nàng liền biết, đám người này không có tìm được nàng, là sẽ không rời đi. Thiệu Hồng Nhạn, ta liền biết, ngươi nhi tử không có ở bên người, ngươi không có khả năng đi xa. Người đến ha ha cười nói, ngươi sẽ không phải đem ngươi nhi tử đặt ở Khuê Hà Thành một nơi nào đó đi. Gặp Thiệu Hồng Nhạn không có lên tiếng. Vị kia tiên thiên cao thủ càng là cười nói, không thể nào, chúng ta còn thật đoán đúng rồi. Đối phương tiếng cười, để Thiệu Hồng Nhạn cảm giác vô cùng chói tai. Nếu như không phải bọn họ theo đuổi không bỏ, con của nàng như thế nào lại bị người bắt đi? Nói thật, ta hôm nay thật đúng là quá may mắn, chỉ cần đem ngươi bắt về, đây chính là một cái công lớn, nói không chừng, nữ hoàng đại nhân một cao hứng, liền có thể để cho ta xách 10 năm trước tấn thăng đến tiên thiên hậu kỳ. Thiệu Hồng Nhạn ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Các ngươi những người khác đâu? Bọn họ, đương nhiên canh giữ ở Khuê Hà Thành còn lại phương vị. Tiên thiên cao thủ đắc ý cười nói, có điều rất rõ ràng, vận khí của ta không tệ, ngươi là của ta. Thiệu Hồng Nhạn chậm rãi rút ra xích huyết. Làm sao? Thiệu Hồng Nhạn, ngươi dám cùng ta động thủ. Tiên thiên cao thủ trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười, ta biết, ngươi xem như một cái có chút danh tiếng thiên tài, 20 tuổi đột phá tiên thiên, so ta lúc đầu muốn mạnh hơn một số. Bất quá ngươi lại thế nào thiên tài? Cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, ngươi xác định thật muốn động thủ với ta. Tiên thiên cao thủ gặp Thiệu Hồng Nhạn ánh mắt lạnh lẽo, không giống như là muốn thúc thủ chịu trói dáng vẻ, hắn cũng rút ra sau lưng trọng kiếm. Đừng tưởng rằng ngươi xuất thân danh môn, ta liền sẽ sợ ngươi một phần. Tiên thiên cao thủ cười lạnh nói, ta ghét nhất các ngươi những thứ này xuất thân thế gia tổng môn người, luôn là một bộ cao cao tại thượng dám thối bộ dáng. Ta nói cho ngươi, các ngươi Phi Tinh Tông đã bị giết sạch, các ngươi Tăng gia cũng bị diệt môn. Ngươi cũng không tiếp tục là cái kia Tăng gia đại thiếu nãi nãi, ngươi bây giờ cũng là một đầu chó mất chủ. Thiệu Hồng Nhạn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thế nào, đại thiếu nãi nãi phải tức giận? Tiên thiên cao thủ cười nhạo nói, nghe nói lao công ngươi thường xuyên bên ngoài lãnh binh, không cách nào cố kỵ ngươi cần, chờ ta bắt đến ngươi, ta một chút sẽ thật tốt bổ khuyết ngươi. Dù sao kết cục của ngươi đều là chết, còn không bằng trước khi chết để cho ta thật tốt nếm một chút Tăng gia đại thiếu nãi nãi vị đạo. Thiệu Hồng Nhạn ánh mắt hiện ra hừng quang. Như cùng một con nhắm người mà phệ manh thú. U, có cái tức giận. Tiên thiên cao thủ nhìn thấy Thiệu Hồng Nhạn tức giận, tiếp tục trêu đùa, kỳ thật dung mạo ngươi rất có vị đạo, cũng là cái chán bao quát một chút, bất quá không quan hệ, ta không có chút nào ghét bỏ, nếu không chờ ta đem ngươi bắt về, hướng nữ hoàng bệ hạ xin phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi làm ta nữ nô, như thế nào? Nếu như ngươi đem ta tứ hầu dễ chịu, ta không ngại bảo vệ ngươi nhi tử một cái mạng, làm khác tiện nghi lao cha. Phi tinh bộ. Thiệu Hồng Nhạn biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn đến hướng mình đánh tới Thiệu Hồng Nhạn, tiên thiên cao thủ lộ ra một tia được như ý ý cười. Hắn nói nhiều như vậy, còn không phải là vì để cho nàng sinh khí. Nếu như Thiệu Hồng Nhạn vừa thấy được hắn thì thi triển phi tinh bộ đảo mệnh. Hắn thật đúng là không nhất định đuổi kịp nàng. Thủy chi kiếm ý, thu thủy kiếm pháp. Đến được tốt. Thiên thiên cao thủ hét lớn một tiếng, xem ta trọng kiếm thập tam thức. Hai loại kiếm pháp, hoàn toàn cũng là hai loại cực đoan. Thiệu Hồng Nhạn thu thủy kiếm pháp, kiếm thức nhẹ nhàng ưu mỹ, phối hợp nàng phi tinh bộ, cả người phiếu miểu như tiên. Mà địch nhân của nàng, trọng kiếm kiếm pháp cẩn trọng hùng hồn, thẳng thắn thoải mái, thẳng tiến không lùi. Xích huyết kiếm chém vào trọng kiếm phía trên, tràn ra tia lửa, tiên thiên cao thủ híp mắt cười nói, eo của ngươi chật đến thật là dễ nhìn, ta rất ưa thích. Ngươi muốn chết? Hắn cười hắc hắc nói, ta thì thích ngươi loại này khói son liệt mã, ngươi càng phản kháng, lao tử càng hưng phấn. Đối phương triệt để đốt lên nàng tức giận trong lòng. Nhìn đến Thiệu Hồng Nhạn ngoan lệ điên cuồng căm hận cừu hận ánh mắt, tiên thiên cao thủ mừng rỡ trong lòng. Nàng càng sinh khí, càng tốt. Thiệu Hồng Nhạn quả nhiên thì cùng còn lại thế gia tông môn đi ra người trẻ tuổi một dạng, lòng dạ cao, rất dễ dàng bị chọc giận. Hắn đã phát hiện, thực lực vẹn vẹn tiên thiên sơ kỳ Thiệu Hồng Nhạn thực lực chân thật vậy mà hoàn toàn không thua tại hắn cái này lâu năm tiên thiên cao thủ. Thiệu Hồng Nhạn càng sinh khí, đối với hắn càng có lợi. Tốt nhất có thể đem nàng tức giận đến mất lý trí. Hắn trọng kiếm thập tam thức, không sợ nhất đối phương cùng hắn liều mạng. Chỉ cần liều mạng, trọng kiếm tuyệt đối đem mảnh kiếm khắc chế đến xít sao. Thiệu Hồng Nhạn trên thân nhảy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, tựa như một đống cháy hừng hực lửa trại. Tiên thiên cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, một cỗ không khỏi hoảng sợ bọc lại toàn thân của hắn. Hắn thất thanh nói, đây là sát lục ý cảnh. Chỉ cần là gặp qua sát lục ý cảnh, thì rất khó quên. Sát lục kiếm ý, bình thường đều chỉ sẽ xuất hiện tại một số chiến đấu phong tử trên thân. Theo hắn biết, Thiệu Hồng Nhạn chỉ là một cái sống an nhàn sung sướng thiếu phu nhân. Nàng làm sao có thể lĩnh ngộ sát lục ý cảnh? Hơn nữa nhìn khí thế, còn không chỉ là nhập môn, tối thiểu là nhỏ thành, nghĩ nghĩ lại có áp chế hắn thổ chi ý cảnh giá thức. Ngươi không phải chỉ lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh sao? Thiệu Hồng Nhạn không có trả lời hắn ý tứ, lần thứ nhất sử dụng giết hại cùng hoảng sợ kiếm ý, nàng cả người đều có chút không thích ứng. Trảm thủ! Thiệu Hồng Nhạn hét lớn một tiếng. Phi tinh bộ dưới, Thiệu Hồng Nhạn trong khoảng điện quang hỏa thạch tới gần đối phương, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua. Tiên thiên cao thủ trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Muốn ngăn cản, lại phát hiện tay chân giống như không sai khiến được. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn hung hăng một cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn thật vất vả thoát khỏi cái kia cô đáng sợ kiếm ý, sau đó theo bản năng đem trọng kiếm ngăn tại trên cổ. Chương 306, Thiên Thiên Trung Kỳ. Hắn chờ đợi, kiếm cùng kiếm ở giữa va chạm cũng không có tới gần, mà chính là cảm giác thân truyền đến đau đớn một hồi. Hắn toàn bộ giống như đã mất đi trèo trống, trung điệp ngã trên mặt đất. Hắn thống khổ kêu thảm, nhìn về phía mình hạ thân. Một đôi bắp đùi bị tận gốc cắt đứt, máu chảy ồ ạt. Thiệu Hồng Nhạn thì đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt rét lạnh. Hắn dùng cừu hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiệu Hồng Nhạn, đáng chết xú bà nương, ngươi gạt ta. Trần Hạo biết đối phương muốn nói cái gì, rõ ràng là chẳng thủ, kết quả Thiệu Hồng Nhạn bay thẳng đến người ta hạ thân chặt, hoàn toàn chính xác có lửa gạt hiểm nghi. Thiệu Hồng Nhạn cười, ta nói cái gì ngươi đều tin, ta nói ngươi là ta thất lạc nhiều năm cháu trai, ngươi tin không? Thiên Thiên cao thủ phun ra một ngụm máu tươi, bị tức giận sau cùng nói một câu, ngươi trọng kiếm đùa bỡn quá kém, khí lực liền nữ nhân cũng không sánh nổi. Nói xong câu đó, Thiệu Hồng Nhạn một kiếm cho đối phương một thông khoái. Cái kia tiên thiên cao thủ dù là đến chết, cũng không từng nhắm mắt. Cảm thụ được xích huyết kiếm truyền đến mãnh liệt chân khí, những cái kia chân khí cực vì tinh khiết, căn bản tinh khiết đến cực hạn, căn bản không cần nàng lại lời nói thời gian đi luyện hóa, chỉ cần hấp thu chứa đựng nhập đan điền liền có thể sử dụng. Thật là một thanh thần kiếm, nếu như không phải ta tự mình sử dụng, ta cũng sẽ không tin tưởng trên đời còn có thần kỳ như vậy binh khí. Thiệu Hồng Nhạn nhẹ nhàng cơ cơ xích huyết kiếm, híp mắt cảm thụ được chân nguyên không ngừng bổ sung đan điền khoái cảm, cảm thụ được vừa mới lĩnh ngộ không lâu sát lục kiếm ý cùng hoảng sợ kiếm ý. Thiệu Hồng Nhạn xuất thân danh môn, là Chu Quốc đỉnh phong tông môn một trong phi tinh trong tông có chút danh tiếng thiên tài, bản thân tu luyện thiên phú cùng ngộ tính ngay tại 17 phía trên. Ở trong giấc mộng, nàng đem Phó Viễn Minh cùng Lam Thập thất thể ngộ sát lục áo nghĩa, hoảng sợ ảo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa quá trình đều đã trải qua một phen, nương tựa theo cái này một kỳ ngộ, nàng lĩnh ngộ được sát lục kiếm ý cảnh cùng hoảng sợ ý cảnh. Một lĩnh ngộ, nàng liền trực tiếp lĩnh ngộ được sát lục kiếm ý cùng hoảng sợ kiếm ý cảnh giới tiểu thành. Vừa đến, ngộ tính của nàng vốn cũng không sai, lại thêm xích huyết kiếm gia trì, càng là tăng cường đến siêu cấp thiên tài cấp độ. Thứ hai, xích huyết kiếm thí chủ truyền thừa quá mức bá đạo, để cho nàng trực tiếp vượt qua thời không. Trực tiếp cảm ngộ Phó Viễn Minh cùng Lam Thập Thất từng bước một lĩnh ngộ kiếm ý, ảo nghĩa toàn bộ mưu trí lịch trình. Phó Viễn Minh trước không đề cập tới, tại Lam Thập Thất trên thân, nàng thì thu hoạch rất nhiều. Nàng thể nghiệm đến là Lam Thập Thất theo Tam Đại Kiếm Ý theo vừa ra cửa, đến trực tiếp bọn họ thăng hoa vì ảo nghĩa toàn bộ quá trình. Cao như vậy khởi điểm, nàng có thể đem giết hại cùng hoảng sợ kiếm ý tăng lên tới cảnh giới tiểu thành cũng thuộc về bình thường. Thí chủ truyền thừa ý cảnh, mạnh hơn Nam Vân Quốc ngộ đạo các quá nhiều. Duy nhất để Thiệu Hồng Nhạn có chút tiếc nuối là, lực lượng ý cảnh, nàng thủy chung không được kỳ môn. Nói đến, Thiệu Hồng Nhạn còn có chút xấu hổ, chính nàng lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh vẹn vẹn vẫn là nhập môn. Nàng tại trên thi thể lục soát tìm, phát hiện chỉ có một cái không gian túi, liền không gian giới chỉ đều không có một cái nào. Nàng một chút nhìn thoáng qua đối phương không gian trong túi tài vật, mang câu quỷ nghèo liền trực tiếp mang lên hắn trọng kiếm bay mất. Trọng kiếm dù sao cũng là một thanh linh khí, đạt được xích huyết kiếm tin tức Thiệu Hồng Nhạn biết, xích huyết kiếm bản thân đối linh khí cảm thấy rất hứng thú. Thiệu Hồng Nhạn không có lựa chọn trực tiếp đi vào Khuê Hà Thành, nàng biết, Trường Thiên Bang tại Khuê Hà Thành bên trong thực lực để cho nàng cực kỳ kiên kỵ. Trường Thiên Bang không dùng cùng Chu Quốc Truy Binh, Chu Quốc Truy Binh biết thực lực của nàng. Cho là nàng cũng là một cái hơi mạnh hơn một chút tiên thiên sơ kỳ cao thủ, mà lại Chu Quốc phái tới lợi hại nhất cái kia sóng truy binh đã tạm thời bị nàng lừa gạt mở, vô cùng có khả năng đã đi Vân Đô. Hôm nay nàng đụng phải ba vị tiên thiên trung kỳ cao thủ, là đến tiếp sau chạy tới. Khuê Hà Thành rất lớn, nàng vòng quanh thành trì phi hành, đổi một cái phương hướng bay vào Khuê Hà Thành. Bởi vì chém giết vừa mới vị kia tiên thiên cao thủ thực lực, không có phế bao nhiêu lực khí, lại thêm xích huyết kiếm phản hồi. Trong cơ thể nàng chân nguyên còn rất tràn đầy. Nàng chưa kịp tới gần thành trì, lại có một vệt ánh sáng ảnh hướng nàng thẳng nhào tới. Ha ha, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, ngươi nhi tử nhất định là bị lưu tại Khuê Hà Thành A. Nói thật, loại vấn đề ngu ngốc này, Thiệu Hồng Nhạn không muốn trả lời lần thứ hai. Nàng lựa chọn quất ra xích huyết kiếm, thi triển phi tinh bộ thì trực tiếp xông lên đi. Trần Hạo thì thưởng thức loại tính cách này kiếm chủ, không nên suy nghĩ nhiều, trực tiếp mãng phía trên đi đấu võ. Chỉ cần là dám liều dám đánh dám giết kiếm chủ, Trần Hạo tại nguyên tắc phạm vi bên trong, cái kia đều sẽ không để lại dư lực chống đỡ. Tiếp cận tiên thiên trung kỳ thực lực, thân có 3 loại kiếm ý, đem 2 loại kiếm ý thôi diễn đến tiểu thành, đạt tới tấn thăng tiên thiên trung kỳ tiêu chuẩn, lại thêm nàng có thể gần có thể lui thân pháp, cùng cái kia một thức chàng thủ, Thiệu Hồng Nhạn lần nữa giải quyết đối thủ. Giờ phút này, cảm thụ được thể nội có chút tràn đầy chân nguyên, Thiệu Hồng Nhạn biết, chỉ cần tìm một chỗ tiêu hóa hôm nay thu hoạch, nàng liền có thể trực tiếp đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Thế nhưng là, nàng còn chưa đầy đủ. Nàng bức thiết muốn tăng lên mỗi một phần thực lực. Nếu như nàng hôm nay không giết vị cuối cùng tiên thiên trung kỳ cao thủ, về sau muốn giết thì khó khăn. Sau đó, nàng đương nhiên ngẫu nhiên gặp đến từ Chu Quốc người thứ 3 tiên thiên trung kỳ cao thủ. Đứng tại Thiệu Hồng Nhạn đối diện tiên thiên cao thủ cười nói, xem bộ dáng là vận khí ta không tệ, ta nhất định thăng chức rất nhanh. Hắn dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiệu Hồng Nhạn hồi đáp, ta thưởng thức tự tin của ngươi. Nói, đã đem nhuốm máu xích huyết kiếm rút ra vỏ kiếm. Nghe qua Phi Tinh Tông Phi Tinh Bộ đại danh, ngươi thân là Phi Tinh Tông trưởng môn đệ tử thân truyền, khẳng định sẽ Phi Tinh Bộ A. Sẽ. Cái kia tốt. Hai đạo cái bóng lấy tốc độ cực nhanh và chạm nhau cùng một chỗ. Thiệu Hồng Nhạn kinh ngạc nhìn đối phương, thực lực vẹn vẹn chỉ là tiên thiên trung kỳ mà thôi, thân pháp lại vô cùng tinh diệu, tốc độ rất nhanh, cơ hồ cùng nàng không kém bao nhiêu. Thiệu Hồng Nhạn biết, không là đối phương tu luyện thân pháp mạnh hơn nàng. Đối phương tu luyện thân pháp so với nàng tu luyện phi tinh bộ phải yếu hơn một cái cấp bậc, hẳn là huyền cấp trung phẩm thân pháp, có điều rất rõ ràng, đối phương cảnh giới so với nàng hiếu thắng, cần phải đem tu luyện thân pháp đến đại thành cảnh giới. Trong đêm tối, hai người tu luyện thân pháp cao thủ bắt đầu tốc độ so đấu. Đối phương không có sử dụng ý cảnh, Thiệu Hồng Nhạn đồng dạng không có sử dụng. Từ khi hôm qua đạt được xích huyết kiếm, nàng tại Khuê Hà Hạ Du liên tục phi hành sau 4 canh giờ. Nàng thì luôn có một loại phi tinh bộ sắp đột phá cảm giác. Phi tinh bộ, huyền cấp thượng phẩm thân pháp, chính là phi tinh tông chấn phái thân pháp. Cho dù là trưởng môn đệ tử thân truyền, cũng không nhất định có tư cách học được phi tinh bộ. Muốn không phải phi tinh tông dự định để cho nàng cùng tăng gia quan hệ thông gia, nàng cũng rất không có khả năng học được phi tinh bộ. Phi tinh bộ vô cùng thâm ảo khó học, dù là Thiệu Hồng Nhạn thiên phú không tồi, tu luyện 8 năm, nàng phi tinh bộ lại như cũ kẹt tại cảnh giới tiểu thành, không được tiến thêm. Thiệu Hồng Nhạn rõ ràng, đó là bởi vì nàng thành tăng gia sống an nhàn sung sướng thiếu phu nhân. Bất quá cho dù là cảnh giới tiểu thành phi tinh bộ, cũng đủ làm cho nàng thoát khỏi tuyệt đại đa số tiên thiên trung kỳ cao thủ truy sát, thì liền một số tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đồng dạng sẽ bị nàng vứt bỏ. Nếu như không có phi tinh bộ, nàng sớm đã bị bắt, lại làm sao có thể mang theo nhi tử chạy trốn tới Khuê Hà Thành. Không ngừng va chạm, không ngừng trốn tránh, không ngừng chằn trọc xê dịch. Ngay tại hai người mỗi người thối lui, bảo trì một chút khoảng cách về sau, Thiệu Hồng Nhạn phúc trí tâm linh, trong đầu rộng mở trong sáng, nàng tu luyện 8 năm phi tinh bộ rốt cục đột phá. Chương 307, Lai Phúc khách sạn. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đối thủ của nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Vừa mới tốc độ của hai người còn không sai biệt nhiều, đánh cho lực lượng ngang nhau, thoáng qua ở giữa, hắn vậy mà đã rơi vào thế yếu. Mà lại, cỗ này thế yếu càng lúc càng lớn. Mắt thấy loại tình huống này, hắn biết, không thể lại tiếp tục lấy tốc độ so tiếp tục đấu. Phong chi kiếm ý, thanh phong kiếm quyết. Phi tinh bộ, truy tinh cản nguyệt. Phi tinh bộ đột phá đến đại thành, Thiệu Hồng Nhạn tốc độ đột nhiên tăng lên, rốt cục sử xuất phi tinh bộ tuyệt chiêu. Nàng cả người, tựa như xẹt qua chân trời sao băng. Nàng ở trong lòng mặc niệm nói, giết hại, hoảng sợ, thủy chi kiếm ý. Thu thủy kiếm pháp. Ba cố kiếm ý đồng thời bạo phát, tinh hồng sắc khí thế giới, nàng nhìn thấy đối thủ trong mắt hoảng sợ. Chính như chiêu kia kiếm thức tên một dạng, vọng xuyên thu thủy. Có điều nàng đâm thủng qua không phải thu thủy, là đối thủ lồng ngực. Mãnh liệt chân nguyên lần nữa rót đến, Thiệu Hồng Nhạn nhanh chóng vơ vét hết trên người đối thủ tài vật, thi triển phi tinh bộ nhanh nhanh rời đi. Ngay tại nàng sau khi rời đi không lâu, Khuê Hà Thành bên trong bay ra hai vị tiên thiên cao thủ. Bọn họ đứng ở giữa không trung, nhìn xuống ngược lại tại thi thể trên đất. Kỳ thật một người, chính là Khuê Hà Thành phân đà đà chủ Từ Trường Thiên. Đứng tại bên cạnh hắn một vị lão giả tóc trắng nói, hẳn là hai vị tiên thiên trung kỳ cao thủ đang quyết đấu, không phải Thanh Hồng Bang người. Không phải Thanh Hồng Bang liền tốt. Chúng ta trở về đi. Tốt. Nàng vốn là tư chất thì không tầm thường, chỉ là từ khi đến tăng gia về sau, nàng toàn bộ tâm thì rơi xuống trượng phu trên thân, cơ bản không có cơ hội động thủ, võ đạo cảnh giới tăng lên cực kỳ chậm chạp. Bất quá tăng gia dù sao cũng là đỉnh cấp gia tộc, đối với nàng cái này đại thiếu nãi nãi, các trưởng bối đều tương đối hài lòng. Các loại cần phải có chân quý tài nguyên tu luyện liền không có từng đứt đoạn. Nàng căn cơ vô cùng vững chắc, đạt được xích huyết kiếm phản hồi tới chân nguyên về sau, nàng đột phá tiên thiên trung kỳ nước chảy thành sông. Chính hôm đó buổi tối, Lai Phúc khách sạn nên đón một vị đặc thù nữ khách nhân. Trần trưởng quỹ nhìn thấy nữ nhân này thứ nhất mắt, liền biết đối phương không dễ trọng. Trên người đối phương luồng sát khí này phi thường cường liệt, vừa nhìn liền biết, gần nhất khả năng giết qua người, mà lại số lượng còn không ít. Hắn lập tức liền cười hô, vị khách nhân này, xin hỏi ngươi là muốn ăn cơm, vẫn là ở trọ? Đều muốn. Thiệu Hồng Nhạn nhìn trưởng quỹ liếc một chút, tìm một sạch sẽ chỗ ngồi xuống, đem xích huyết kiếm đặt lên bàn. Trong khách sạn, vẫn còn có khách nhân, bất quá mặc kệ là bình dân còn là võ giả, cũng chỉ là hiếu kỳ đánh giá nàng liếc một chút, liền không có lại nhìn. Thời đại này, gặp gỡ một số tính cách bạo lệ võ giả, một ánh mắt đều có thể đem đối phương đắc tội. Tiểu Hải, tranh thủ thời gian đến chào hỏi khách khứa. Đến rồi. Sau khi cơm nước xong, Thiệu Hồng Nhạn định ra số 1 gian phòng, cái kia kêu lên Tiểu Hải, mang theo nàng lên lầu. Chu Liên Hoa đã từng nói, đám kia mang đi hắn nhi tử người, hậu thiên còn sẽ tới Lai Phúc khách sạn liên hệ Trường Thiên Bang người, tiếp sau cùng một nhóm hàng. Nàng ở bên ngoài tìm hiểu qua tin tức, Trường Thiên Bang gần nhất cùng Chu Quốc Thanh Hồng Bang phát sinh kịch liệt tranh đấu, Trường Thiên Bang tại Khuê Hà Thành bên trong thực lực không phải bí mật. Có một tên tiên thiên đỉnh phong trưởng lão tỏa trấn phân đà, muốn trực tiếp bắt lấy Hồng Kiên Cương, cái kia không thực tế. Nàng còn không có tự đại đến lấy tiên thiên trung kỳ thực lực, đối kháng tiên thiên đỉnh phong cao thủ trình độ. Đến mức xích huyết kiếm chiêu kia cấm kỹ sau cùng bài ca phung điếu. Nàng cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai sẽ dùng chiêu kia? Rõ ràng thì là đồng quy vu tận sau cùng thủ đoạn. Cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi Hồng Kiến Cương trực tiếp đi ra phân đà, hoặc là bắt đến mang đi con trai của nàng nhóm người kia, mà Lai Phúc khách sạn chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Vị đại nhân này, nếu như ngươi còn có gì cần, trực tiếp phân phó ta liền tốt. Thiệu Hồng Nhạn suy nghĩ một chút nói ra, gọi các ngươi trưởng quỹ tới đây một chút, ta có chuyện muốn phân phó một chút hắn, chuyện này ngươi không làm chủ được. Nói, Thiệu Hồng Nhạn thì vứt cho Tiểu Hải 3 mai kim tệ. Thưởng ngươi, cầm tới 3 mai kim tệ, Tiểu Hải vui vẻ không ngậm miệng được, 3 mai kim tệ là hắn mấy tháng tiền công. Làm cái này lâu như vậy, hắn rất ít gặp phải xuất thủ xa hoa như vậy người. Đa tạ đại nhân, ta hiện tại liền đi tìm trưởng quỹ. Tiểu Hải vui vẻ thì xuống lầu. Không lâu sau đó, Trần trưởng quỹ gõ Thiệu Hồng Nhạn gian phòng. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Hôm qua các ngươi Trường Thiên Bang có phải hay không chết mười mấy người, bao quát một đại đầu mục? Ngài vì cái gì hỏi cái này? Trần trưởng quỹ có chút chần chờ. Tin tức này, không phải bí mật gì, trong thành rất nhiều người đều biết. Dù sao cái kia mười mấy người tại đầu đường cũng nằm tốt mấy canh giờ. Có điều hắn dù sao cũng là Trường Thiên Bang người. Đối với Thiệu Hồng Nhạn hỏi thăm sự tình, có chút do dự, đến cùng muốn hay không giảng. Bọn họ đều là ta giết. Người giết. Trần trưởng quỹ chân khẽ run rẩy, kém chút không có trực tiếp quỳ đi xuống. Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng nói ra, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không nói chuyện lớn tiếng, hiểu không? Ta hiểu. Ta hiểu. Trần Trường Quỹ vẻ mặt cầu xin nói ra. Phản kháng, cái kia là không thể nào phản kháng, Trần Trường Quỹ không có thực lực kia. Lúc đầu mục chết, hắn biết rõ, Trường Thiên Bang người hoài nghi là giấu ở Khuê Hà Thành bên trong Thanh Hồng Bang tiên thiên cao thủ hạ thủ. Ngày hôm qua cái Lục Phàm có phải hay không đến tại một người liên hệ, giao một nhóm hàng? Đúng. Trần Trường Quỹ thận trọng hỏi, đại nhân là Thanh Hồng Bang người. Không phải, nhi tử ta bị bọn họ mang đi. Nghe được câu này, Trần Trường Quỹ mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn cuối cùng minh bạch, Lục Đầu Mục vì sao chết yểu đầu đường. Để người ta nhi tử bán, người ta không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. Đại nhân ý là, Trần Trường Quỹ không người, nói chuyện rất cẩn thận, sợ đem đối phương đắc tội. Nghe nói ngày mai, nhóm người kia còn sẽ tới, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, nói cho ta biết. Thiệu Hồng Nhạn liếc xéo Trần Trường Quỹ một cái nói, ngươi cũng đừng nói, ngươi nhận không ra. Nhận ra được, ta nhận ra được. Trần Trường Quỹ liên tục gật đầu. Mở khách sạn nhiều năm như vậy, trong mắt kình hắn vẫn phải có. Cái này ngươi ăn vào. Thiệu Hồng Nhạn xuất ra một hạt viên thuốc, một cỗ tinh thúi mùi vị làm cho người buồn nôn. Trần Trường Quỹ khẽ cắn môi, không hỏi nhiều, một miệng tiếp nhận viên thuốc, nôn khan một chút, thì nuốt xuống. Thiệu Hồng Nhạn hài lòng gật đầu, hắc huyết quốc hắc độc môn hủ độc đan, sau khi ăn vào, trong vòng 3 ngày không có giải dược, liền sẽ hóa thành một bãi nước đặc, giải dược ta trên tay có. Minh bạch, ngươi cần phải có con gái a. Chỉ cần ta được đến người kia, huyền cấp hạ phẩm công pháp Thu Thủy Quyết đưa ngươi. Thu Thủy Quyết công pháp tại Thiệu Hồng Nhạn trong tay lung lay, Trần Trường Quỹ con ngươi cũng theo công pháp vừa đi vừa về chuyển động. Hắn chỉ là Trường Thiên Bang thành viên vòng ngoài, không có tư cách tu luyện huyền cấp công pháp. Tôn nhi của hắn, thiên phú rất bình thường, tu luyện đồng dạng là cỏ đầu đường hoàng cấp công pháp. Ta nguyện ý vì đại nhân làm việc, bất quá hy vọng đại nhân có thể thuận tay giúp ta một vấn đề nhỏ, nếu như đại nhân nguyện ý xuất thủ, tiểu nhân chắc chắn vô cùng cảm kích. Gấp cái gì? Ngay thời điểm ra đi, có thể không thể giết chết một số trong khách sạn người, nhất là Tiểu Hải. Cũng là vừa mới người trẻ tuổi kia. Có thể. Một bản huyền cấp hạ phẩm công pháp. Trần Hạo phát hiện, hắn vị này kiếm chủ cũng là xa hoa người. Chương 308, chết không có gì đáng tiếc. Xích huyết kiếm hơn 30 đảm nhiệm kiếm chủ bên trong, lớn nhất hào khí không ai qua được thập thất, huyền cấp thượng phẩm công pháp đều có thể tặng người. Nghĩ đến sự kiện này, Trần Hạo liền không nhịn được nhớ tới Khinh Nhan. Hắn nhớ đến, lúc trước thập thất để Khinh Nhan phối thêm Lam Ngạn Lâm rời đi Vân Đô thời điểm, thập thất đem hắn tùy thân không gian giới chỉ giao cho Khinh Nhan. Khinh Nhan nha đầu kia hiện tại cần phải giàu đến chảy mỡ. Thiệu Hồng Nhạn bối cảnh đồng dạng không tầm thường, tăng gia cùng Phi Tinh Tông Trần Hạo tuy nhiên chưa nghe nói qua, bất quá nhìn Thiệu Hồng Nhạn thực lực, cùng truy sát nàng người, liền biết, hai nhà này thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Nhất làm cho Trần Hạo hiếu kỳ vẫn là, vì cái gì Chu Quốc nữ hoàng sẽ đích thân hạ lệnh truy sát Thiệu Hồng Nhạn, còn diệt nàng cả nhà. Đến cùng bao lớn thủ. Tối hôm đó, Thiệu Hồng Nhạn không có ra ngoài, mà chính là lựa chọn đột phá. Vào lúc này, chỉ có thực lực mới là nàng duy nhất dựa vào. Sáng ngày thứ hai, Trần Trưởng Quỹ gõ Thiệu Hồng Nhạn môn. Đại nhân, cái kia người đến. Trần Trưởng Quỹ nhỏ giọng nói ra, thì ở phía dưới ăn cơm, hắn an vị ở phía dưới ăn cơm, trên bàn để đó vòng thủ đao vị kia. Tốt. Còn có, đại nhân. Trần Trưởng Quỹ nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy, ngươi hôm qua suy nghĩ một đêm, kỳ thật ngươi không cần thiết giết người. Có ý tứ gì? Trần Trưởng Quỹ có chút ngượng ngùng cười nói, ta cảm thấy, đám người này khả năng đều là kẻ khó chơi, bọn họ phái tới đón đầu nhiều người nửa đều là chút nhân vật hung ác, nếu như ngươi nghiêm hình bức cung, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại, hơn nữa còn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên, tiểu nhân cho rằng, ngươi còn không bằng trực tiếp vụng trộm đuổi theo thuyền của bọn hắn. Đến người trên thuyền, không chỉ có thể biết rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn đi chỗ nào, mà lại trên thuyền càng nhiều, chắc chắn sẽ có mấy cái đồ hèn nhát. Thiệu Hồng Nhạn hỏi ngược lại, sau đó ngươi liền có thể bình yên vô sự tiếp tục làm người khách sạn trưởng quỹ, các ngươi Trường Thiên Bang cũng không cần lo lắng chọc phiền phức. Trần Trưởng Quỹ vội vàng nói, đại nhân, ta cái này có thể cũng là vì tốt cho ngươi a. Ta minh bạch, ngươi làm tốt lắm, cái kia đưa cho ngươi, ta đều sẽ cho ngươi, ngươi đi xuống đi. Được rồi. Thiệu Hồng Nhạn cẩn thận suy nghĩ một chút Trần Trưởng Quỹ, phát hiện đối phương nói đích thật rất có đạo lý. Nàng cứu tử sốt ruột, nguyên bản là dự định bắt lấy cái kia phụ trách liên hệ người kia, sau đó ép hỏi ra nhi tử hạ lạc. Bất quá một chút tử nghĩ lại một chút, liền phát hiện trong đó khả năng vấn đề xuất hiện quá nhiều. Nàng vốn là không am hiểu tra tấn. Vạn nhất người kia cận kề cái chết cũng không mở miệng đâu. Vạn nhất người kia trực tiếp tự sát đâu. cũng có khả năng hắn đồng dạng không rõ ràng chính mình nhi tử hạ lạc. Thiệu Hồng Nhạn đi xuống lầu, đánh giá Trần Trưởng Quỹ nói người kia. Ước chừng hơn 40 tuổi, hơi mập, một mặt dữ tợn, xem ra cũng là một cái đầu đao liếm máu nhân vật, chân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Thiệu Hồng Nhạn cơm còn chưa có ăn cơm, một vị tiên thiên cao thủ liền trực tiếp tiến vào Lai Phúc khách sạn. Ngồi tại quầy Trần Trưởng Quỹ một thấy đối phương, thì lập tức nên đón tiếp lấy, Hồng Bang Chủ. Nghe được câu này, Thiệu Hồng Nhạn liền không có lại gấp thức ăn. Hồng Kiến Cương nhìn Trần Trưởng Quỹ một chút, gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một phía dưới khách nhân chung quanh, cuối cùng đưa mắt nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trên thân. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử giống như nhận biết Hồng Kiến Cương, vừa thấy được Hồng Kiến Cương, thì lập tức đứng lên. Ngươi tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, ta có chuyện cần phải ở chỗ này nói chuyện. Minh bạch. Hồng Kiến Cương theo cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử nói ra, chúng ta đi địa phương khác nói. Tốt. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy hai người đến gần trong khách sạn phòng. Tối hôm đó, Thiệu Hồng Nhạn mang theo Trần Trưởng Quỹ đi vào Khuê Hà thành cầu tàu, trốn vào một chiếc thuyền cá nhỏ. Thuyền cá nhỏ là một đôi năm lão phu phụ, bất quá bị nàng đánh ngất xỉu ném nơi hẻo lánh. Xác định là tối nay giờ hợi sao? Tuyệt đúng không sai, ta chính thay nghe được, ngay tại giờ hợi giao hàng. Thiệu Hồng Nhạn từ tốn nói, yên tâm, ta rất thủ thành tín, nếu như tình báo của ngươi chuẩn xác, giải dược cùng đồ vật, ta đều sẽ giao cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Còn chưa tới giờ hợi, thì có một đội thương đội ăn mặc người chậm rãi theo Khuê Hà thành phương hướng đi tới. Phía sau xe ngựa, tràn đầy dương gỗ, cầm đầu người chính là Trường Thiên Bang phân đà phó đà chủ Hồng Kiến Cương. Thiệu Hồng Nhạn vụng trộm dùng thần thức quét một chút những cái kia dương gỗ, phải tay cầm thật chặt xích huyết kiếm. Bên trong đựng đều là người. Nàng nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhìn lấy hơn 300 cái dương gỗ bị vận chuyển phía trên một chiếc phổ thông xà lan. Xà lan lái rời mở cảng khẩu, Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy nó chậm rãi hướng thượng du chạy tới. Đại nhân, hiện tại có thể sao? Được rồi. Nàng che Trần Trưởng Quỹ miệng, một kiếm lau cổ của hắn, sau đó đem hắn nhẹ nhàng đẩy tới thuyền cá nhỏ. Thiệu Hồng Nhạn không có lập tức đuổi theo cái kia chiếc xà lan, nàng đã đem cái kia chiếc xà lan một mực nhớ kỹ. Nàng nhìn về phía Hồng Kiến Cương rời đi phương hướng, vỗ tay một cái, cả người bay thẳng hướng Khuê Hà thành phương hướng. Không giết cái kia giúp người, nàng không có cam lòng. Hồng Kiến Cương vẫn chưa ra khỏi cầu tàu phạm vi, liền bị Thiệu Hồng Nhạn đuổi theo. Một kiếm đánh giết tới, Hồng Kiến Cương giống như đã sớm chuẩn bị đồng dạng, trực tiếp từ trên ngựa nhảy dựng lên, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Cái kia con chiến mã một tiếng rú thảm, bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Hồng Kiến Cương có chút chật vật mà hỏi, ngươi là ai? Thanh Hồng Bang không có ngươi người như vậy a? Chết người, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Trường Thiên Bang sẽ không có chuẩn bị sao? Hồng Kiến Cương nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn đắc ý nói, mặc kệ ngươi vì cái gì cùng chúng ta Trường Thiên Bang đối nghịch, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, lại xuất hiện ba vị tiên thiên cao thủ, đem Thiệu Hồng Nhạn bao vây lại. Trường Thiên Bang phân đà chủ từ Trường Thiên, phó đà chủ xung quanh vang, cùng hộ pháp Nô Khôn. Trường Thiên Bang bốn vị tiên thiên cao thủ, một vị tiên thiên trung kỳ, ba vị tiên thiên sơ kỳ. Thiệu Hồng Nhạn lần trước đánh giết Lục Phàm, đã để Trường Thiên Bang sinh ra cảnh giác, Hồng Kiến Cương chuyến này là có chuẩn bị. Chỉ bằng các ngươi sao? Cái kia lại thêm ta đây. Một tiếng âm thanh vang dội truyền đến. Thì liên xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều quan sát tỉ mỉ lấy người tới, lại là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Xích huyết kiếm tiền nhiệm kiếm chủ Lục Phàm đều chưa từng gặp qua người. Trần Hạo nhớ đến, Trường Thiên Bang trong phân đà, cần phải còn có một tên tiên thiên đỉnh phong đại trưởng lão tọa chấn. Bất quá trừ phi phân đà có đại nguy cơ, nếu không vị đại trưởng lão kia bình thường sẽ không tùy tiện xuất hiện. Tiên thiên đỉnh phong cao thủ, bọn họ lớn nhất khát vọng vẫn là tìm kiếm đột phá. Chỉ cần có thể đột phá, Trường Thiên Bang liền có thể nhảy lên trở thành đỉnh cấp bang phái, cho dù là đỉnh cấp trong bang phái yếu nhược. Thăng thêm ngươi. Vậy còn không sai. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí còn rất lớn. Trường Thiên Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ cười nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi là gần nhất mới đột phá a. Phải thì như thế nào? Đáng tiếc ngươi như thế một vị thiên tài. Cũng đáng tiếc các ngươi bọn này tiên thiên cao thủ. Thiệu Hồng Nhạn cũng dùng đồng dạng ngữ khí nói dứt lời về sau, liền vội vàng lắc đầu nói, không đúng, các ngươi những người này chết không có gì đáng tiếc. Thiệu Hồng Nhạn vừa mới dứt lời liền trực tiếp động thủ. Chúc mừng FPX đoạt được S9 vô địch thế giới, hôm nay thêm một chương. Vung Hoa 3. Chương 309, đều là ảo tưởng. Các loại Trường Thiên Bang mọi người kịp phản ứng lúc, Hồng Kiến Cương đầu lâu đã phóng lên tận trời. Duy nhất tiên thiên hậu kỳ cao thủ vội vàng quát nói, tiên thiên sơ kỳ cao thủ lập tức rời đi, trận chiến đấu này không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Chỉ một chiêu, hắn cũng đã nhìn ra, đối phương tuyệt đối thuộc về thân phụ tuyệt học, có năng lực vượt cấp chiến đấu loại kia thiên tài. Vừa mới loại kia như điện quang hỏa thạch tốc độ, thì liền hắn đều rất khó đuổi theo. Muốn chạy trốn, muộn. Thiệu Hồng Nhạn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Trường Thiên Bang những thứ này tiên thiên cao thủ thân pháp cuối cùng so ra kém tối hôm qua truy sát nàng Chu Quốc truy binh. Yêu nữ, ngươi dám. Trường Thiên Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ đương nhiên không có khả năng bỏ mặc Thiệu Hồng Nhạn đi giết còn lại tiên thiên cao thủ. Hắn muốn đuổi kịp đi, bất quá chờ nàng đuổi theo thời điểm, mới phát hiện, chính mình vậy mà theo không kịp tốc độ của đối phương. Đây là cái gì thân pháp? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, Trường Thiên Bang hộ pháp Ngô Khôn đã bị Thiệu Hồng Nhạn một kiếm đứt cổ. Yêu nữ, ngươi mơ tưởng đạt được. Trường Thiên Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ trực tiếp vượt lên trước đứng ở tại chỗ một vị duy nhất tiên thiên sơ kỳ phó đà chủ trước người. Còn có một vị đâu? Thiệu Hồng Nhạn cười lạnh nói. Thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Từ Trường Thiên biết đối phương là hướng chính mình tới, có điều hắn sắc mặt lộ ra càng vị chấn định. Hắn đã nhìn ra, đối phương đồng dạng lúc tiên thiên trung kỳ cao thủ. Đều là đồng cấp khác võ giả, dù là đối phương thân pháp rất mạnh, hắn không cầu có thể đánh giết đối phương, chỉ cần ngăn chặn hai chiêu, hắn viện thủ liền có thể chạy đến, sau đó cùng nhau đối phó yêu nữ này. Có điều hắn hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình, làm Thiệu Hồng Nhạn lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn chỉ thấy một đạo làm cho người hoảng sợ huyết ảnh. Hắn vẹn vẹn chống cự ở một kiếm, đỏ như máu kiếm ý liền để hắn hiểm nhập vô tận trong sự sợ hãi, đương nhiên lần nữa kịp phản ứng thời điểm, hắn chỉ có thể nghe được dòng dòng tiếng nước chảy. Thiệu Hồng Nhạn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa vị kia tiên thiên sơ kỳ cao thủ sau lưng. Vừa mới nghĩ đi trợ giúp từ Trường Thiên tiên thiên hậu kỳ cao thủ chậm rãi xoay người, vừa hay nhìn thấy vị kia phó đà chủ rơi xuống dưới. Thiệu Hồng Nhạn thu kiếm mà đứng, khoe miệng lộ ra tia tiêu ý. Nàng tết tóc đuôi ngựa, cười rộ lên có loại tư thế hiên ngang mỹ cảm. Là sát lục kiếm ý. Trường Thiên Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ ngưng trọng nhìn đối phương hỏi, không chỉ là sát lục kiếm ý, cần phải còn có thủy chi kiếm ý. Ngươi đến cùng là ai? Có thể lĩnh ngộ sát lục kiếm ý tiên thiên trung kỳ cao thủ, hẳn không phải là vô danh chi bối. Sát lục kiếm ý, cơ hồ đều là giết ra tới. Siêu cường thân pháp, lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, đều là cực kỳ hiếm thấy đặc thủ. Không có đạo lý không có tiếng tăm gì. Ngươi không cần biết. Tiên thiên cao thủ gật gật đầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái ống trúc. Thiệu Hồng Nhạn lập tức lách mình, hướng hắn bọn tới, bất quá vị kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ đã sớm chuẩn bị, đem ống trúc ném không trung, một kiếm hướng Thiệu Hồng Nhạn công tới. Thiệu Hồng Nhạn bị bức phải không có cách, chỉ có thể quay người ngăn trở công kích của hắn. Vừa mới qua hai chiêu, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, hoa mỹ pháo hoa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đây là Trường Thiên Bang tín hiệu cầu cứu. Thiệu Hồng Nhạn gấp. Nàng có thể không có quên, Trường Thiên Bang tại Khuê Hà Thành bên trong còn có một cái tiên thiên đỉnh phong quái vật. Phong chi kiếm ý, cuồng phong loạn vũ. Phong chi kiếm ý dưới, vô số kiếm mang bắn nhanh mà ra, phong tỏa ngăn cản nàng tất cả đường lui, trong lúc nhất thời, vậy mà đánh cho nàng có chút trở tay không kịp, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Thiệu Hồng Nhạn biết, thời gian của nàng không nhiều lắm, nếu như nàng không thể lập tức thoát khỏi đối thủ dây dưa, nàng thì sẽ đối mặt một cái càng đáng sợ tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Nếu như cường đại chiêu thức thì liền vị kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ đều có chút cố hết sức, sắc mặt hắn ửng hồng, nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn giữ tợn cười nói, yêu nữ, lưu lại cho ta đi. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy đối thủ, một cái hô hấp về sau, nàng cắn răng nói ra, vốn là ta là không muốn dùng chiêu này, đây là ngươi bức ta. Cái gì? Ma sát khí tràng. Lấy xích huyết kiếm làm trung tâm, đỏ như máu xương mù khí phóng lên tận trời, gió lốc cuốn tới, nương theo lấy xương máu, đem hắc ám thế giới nhuộm thành đỏ như máu. Hai vị tiên thiên cao thủ đồng thời bị cuốn vào trong đó. Làm xích huyết kiếm kiếm chủ, tại ma sát khí tràng bên trong, nàng bị ảnh hưởng là đi qua suy yếu, nhưng cái nào sợ sẽ là ở vào suy yếu qua ma sát khí tràng bên trong. Thiệu Hồng Nhạn vẫn là lỗ thai một trận oanh minh, sau đó vô số quái dị đáng sợ nói mớ chui vào nàng trong não. Huyết hồng sắc thế giới bên trong, vô số quỷ ảnh thu vào mi mắt của nàng. Nàng nhìn thấy Trần Trưởng Quỹ hỏi nàng vì cái gì giữ uy tín. Nàng nhìn thấy trượng phu của mình kéo lấy dập nát thân thể hướng nàng bỏ qua tới. A, Thiệu Hồng Nhạn lớn tiếng thét lên, đều là giả. Đều là giả. Đều là ảo tưởng. Nàng hung hăng cắn lấy trên đầu lưỡi, dâng trào máu tươi sặc đến nàng thẳng ho khan. Nàng dẫn theo xích huyết kiếm, hướng về ma sát khí tràng bên trong cái kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ chạy đi. Thiệu Hồng Nhạn cảm giác, nếu như nàng lại không đình chỉ ma sát khí tràng, nàng liền muốn điên tại trong xương máu. Vị kia tiên thiên cao thủ giống như cũng điên rồi, lung tung ở giữa không trung công kích tới cái gì. Thiệu Hồng Nhạn thi triển phi tinh bộ, thật đơn giản thì một kiếm đem đối thủ giết chết. Ma sát khí chẳng ngừng, vẹn vẹn kéo dài thời gian 10 hơi thở. Giết chết đối thủ về sau, nàng lập tức cảm ứng được một khí thế bàng bạc theo Khuê An thành truyền đến, nàng liền chiến lợi phẩm cũng không kịp kiếm đi, trực tiếp dẫn theo xích huyết kiếm chật vật đào tẩu. Thiệu Hồng Nhạn không trung dáng người không còn lúc trước ưu mỹ, nàng tựa như một cái cánh thụ thương chim nhỏ, bay lên thân thể của nàng giống như muốn trực tiếp rơi xuống, phát giác được nguy hiểm về sau, nàng lại đột nhiên phốc sững sờ một chút cánh bay lên không trung, không lâu sau đó, nàng lại bắt đầu rơi xuống. Nàng không có trong chiến đấu thụ thương, nhưng trong đầu của nàng, y nguyên không ngừng hiện lên ma sát khí tràng bên trong ác mộng. Lòng của nàng lạnh đến không cảm giác, sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không ngừng đến đánh lấy run rẩy, hàm răng một mực tại gõ răng, giống như bị đông cứng tại vạn tái huyền băng bên trong. Thiệu Hồng Nhạn cảm giác, đây là nàng đời này trải qua nguy hiểm nhất một lần chiến đấu. Dù là tăng gia bị diệt môn thời điểm, nàng ôm lấy nhi tử trốn tới, đều không nguy hiểm như vậy. Còn không có gặp địch nhân, chính mình thiếu chút nữa xong. Nếu như nàng không có ở trong giấc mộng lịch luyện qua, nếu như nàng không có lĩnh ngộ được giết hại cùng hoảng sợ kiếm ý, hôm nay nàng chỉ sợ cũng triệt để thua ở huyễn cảnh chúng rồi. Chính mình giết chết chính mình. Đây tuyệt đối là một cái thật đáng buồn chê cười. Nàng xem thấy xích huyết kiếm, nghĩ đến ma sát khí chàng bên trong nhìn thấy cảnh tượng, nước mắt tràn mi mà ra. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy khóc đến có chút lê hoa đái Vũ Thiệu Hồng Nhạn, có chút im lặng. Cái này hẳn là sẽ không là bị ma sát khí chàng cho sợ quá khóc ca. Nói thật, đối với ma sát khí chàng cụ thể sức ảnh hưởng, Trần Hạo trong lòng cũng không chắc chắn. Có điều hắn biết rõ đạo, ma sát khí chàng cường độ tuyệt đối tăng gấp mấy lần, Vân Đâu ngoài thành lúc ấy thế nhưng là có 400.000 hắc huyết quốc tinh nhuệ. 400.000 binh lính tinh nhuệ tinh, khí, thần tuyệt đối viễn siêu 4 triệu người bình thường. Cho nên, Trần Hạo tại cho ma sát khí chàng ghi chú thời điểm, hảo tâm nói cho kiếm chủ, không phải ý chí không kiên người, không đề nghị sử dụng. Nữ nhân này rõ ràng có chút đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Chương 310, có lời muốn giảng. Sinh huyết kiếm bên trong liên tục không ngừng chân nguyên cùng huyết khí đưa vào Thiệu Hồng Nhạn trong thân thể, nàng sắc mặt tái nhợt dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng nỗ lực giữ vững tinh thần, hướng về xà lan rời đi phương hướng phi hành, giết chết mấy vị tiên thiên cao thủ cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian, nàng rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Ban đêm, bong tàu dừng lại nắm thủ hộ vệ không nhiều, nàng thu liễm tốt khí tức của mình. Dễ như trở bàn tay chui vào xà lan nội bộ, trốn vào một cái tiểu phòng chứa đồ bên trong. Nàng hiện tại trạng thái thật không tốt, đầu trướng đến thấy đau, vừa nhắm mắt, tổng cảm giác mình còn tại ma sát khí tràng bên trong. Nàng co rúm lại tại phòng chứa đồ nơi hẻo lánh nhỏ, hai tay ôm lấy hai cái chân nhỏ, đem đầu vùi vào đầu gối ở giữa. Thiệu Hồng Nhạn không biết, ngay tại nàng chân trước rời đi, Trường Thiên Bang đại trưởng lão thì chạy tới cảng khẩu. Làm Trường Thiên Bang đại trưởng lão nhìn đến chung quanh mấy vị bang phái tiên thiên cao thủ thi thể về sau, phổi đều muốn tức điên. Đại trưởng lão tức giận giống to, đến cùng là ai? Thanh Hồng Bang cẩu tạp chủng, các ngươi cho lão phu lăn ra đến. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía mặt đất may mắn còn sống sót Trường Thiên Bang bang chúng, Hồng Kiến Cương mang ra hơn 50 tên bang chúng giờ phút này chỉ còn lại có 11 cái, đồng thời bọn họ còn tại tự giết lẫn nhau. Đại trưởng lão quát lớn nói, các ngươi đang làm gì? Cho lão phu dừng tay. Thế nhưng là, cái kia 11 tên Trường Thiên Bang bang chúng thật giống như không có nghe được hắn tại hô cái gì, cứ như vậy biết công phu, 11 tên bang chúng lại ngã xuống hai cái. Cho lão phu dừng tay, không có nghe sao? Đại trưởng lão tức giận đến tự mình xuất thủ, nhất trưởng đảo qua, 9 tên Trường Thiên Bang bang chúng toàn bộ ngã trên mặt đất, tứ tán hắn ra. Hắn không có hạ nặng tay, chỉ là đem bọn hắn triệt để tách ra. Hắn tiện tay nhấc lên một cái bình thường bang chúng phần gãy hỏi, nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai ngờ cái kia bang chúng vậy mà không biết sống chết, trở tay thì cho đại trưởng lão một đao. Nhìn lấy đến tại bộ ngực mình, không được tiến thêm trường đao, đại trưởng lão dưới cơn nóng giận, bẻ gãy cổ của hắn. Lúc này thời điểm, hắn mới chú ý tới, sống sót Trường Thiên Bang bang chúng, cơ hồ mỗi người ánh mắt đều là hiện ra huyết quang. Tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi cũng không nhận ra ta rồi. Đại trưởng lão hỏi. Không có người trả lời hắn. Những cái kia bang chung chú ý lực hoàn toàn bị đại trưởng lao hấp dẫn tới, sau đó 8 tên Trường Thiên Bang thành viên trực tiếp công về phía hắn. Đại trưởng lao sững sờ nhìn lấy những cái kia bang chúng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngưng khí cảnh liền có thể tẩu hỏa nhập ma võ giả. Giết sạch tất cả nhập ma võ giả, đại trưởng lao cắn răng, bi phẫn giống to, đến cùng là ai? Đúng vào lúc này, đại trưởng lao ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy mấy vị tiên thiên cao thủ chạy tới. Vẹn vẹn chỉ là cảm giác được khí tức, là hắn biết, tới mấy vị thực lực đều không kém. Đại trưởng lao tức giận ngẩng đầu, nhìn qua bay tới tiên thiên võ giả nhóm, trường kiếm trong tay trực tiếp tế ra. Hắn cắn răng nghiến lợi quát, các ngươi Thanh Hồng Bang thật thật lợi hại. ngươi có phải hay không lầm cái gì rồi? Chúng ta không phải Thanh Hồng Bang. Tới khí thế không có chút nào yếu tại Trường Thiên Bang, ngược lại ẩn ẩn có một loại áp chế hắn xu thế. Còn có, những thứ này chết người, nếu như là thuộc hạ của ngươi, vậy cũng việc không liên quan đến chúng ta cũng chỉ là vừa mới đổi tới. Đại trưởng lão một nhìn đối phương 5 người, thực lực kém nhất đều là tiên thiên trung kỳ cao thủ, thực lực mạnh nhất, giống như cũng không sợ hắn, hắn cùng Thanh Hồng Bang đỉnh phong cao thủ giao thủ qua, không có những người này. Nghĩ tới đây, hắn một chút khôi phục một chút lý trí, các ngươi là ai? Chúng ta là Chu Quốc triều đình phái tới bắt trọng phạm. Nghe được là Chu Quốc người tới, đại trưởng lao hít một hơi thật sâu, sắc mặt lại hòa hoãn không ít. Chu Quốc người của triều đình, hắn có dám cho sắc mặt? Hắn nhận được tin tức, Chu Quốc trong nước phản loạn đã kết thúc, cầm đầu Bạch Gia, Tăng Gia cùng Phi Tinh Tông đã bị tiêu diệt, bọn họ hiện tại ngay tại điều binh khiển tướng, dự định thừa dịp Hắc Huyết Quốc quân đội nguyên khí đại thương công phu, tiến quân Nam Vân Quốc. Nam Vân Quốc đã bị Hắc Huyết Quốc chiếm đoạt một nửa, còn lại một nửa lý nên là Chu Quốc. Đại trưởng lao rất rõ ràng, Nam Vân Quốc hoàng thất triệt để rơi đài, Tử Phong quận bên trong chỗ lấy có thể miễn cưỡng bảo trì yên ổn, cũng là bởi vì tuyệt đại bộ phận thành chủ đã tại Chu Quốc người du thuyết phía dưới triệt để ngã về Chu Quốc, chỉ cần Chu Quốc đại quân vừa tới, Tử Phong quận liền sẽ trong nháy mắt đổi cờ xí. Bọn họ Trường Thiên Bang làm Tử Phong quận đệ nhất bang phái, vì sinh tồn, đồng dạng tại mưu cầu cùng Chu Quốc cùng một tuyến. Tại Hạ Bành Thanh, Trường Thiên Bang đại trưởng lão. Cầm đầu tiên thiên đỉnh phong cao thủ triển khai một bức tranh, ngươi là Trường Thiên Bang đại trưởng lão. Vậy thì càng tốt hơn, ngươi có từng thấy nữ nhân này sao? Bức họa xuất từ họa sĩ bậc thầy, một cái vóc người cao gầy thanh tú nữ tử tại trong hoa viên múa kiếm, nàng tướng mạo thanh tú, thân bên trên tán phát lấy cao nhã cùng anh tư. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng vẫn là nàng lược bao quát cái trán. Trong hoa viên, chung quanh trăm hoa chứa đựng, muôn hồng nghìn tía. Bành Thanh nhìn thoáng qua bức họa, lắc đầu, lão phu thường xuyên bế quan, chưa từng gặp qua nữ nhân này, bất quá chúng ta Trường Thiên Bang tại Tử Phong quận bên trong thai mắt rất nhiều, tìm người chúng ta là sở trường nhất, không bằng các vị đi chúng ta Trường Thiên Bang ngồi xuống, ta để Trường Thiên Bang người toàn bộ điều động, cho các ngươi tìm hiểu tin tức, dạng này so chính các ngươi đi tìm, phải nhanh rất nhiều. Vậy liền làm phiền. Bành Thanh Yên lặng đem mấy vị tiên thiên cao thủ thi thể xử lý tốt, đến từ Chu Quốc tiên thiên cao thủ nhóm cũng không có thúc giục. Bành trưởng lão có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Chu Quốc tới tiên thiên cao thủ nói, chư vị chê cười, chúng ta Trường Thiên Bang lần này tổn thất nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là Thanh Hồng Bang làm. Tiên thiên đỉnh phong cao thủ nghĩ nghĩ nói ra, nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới người, ta sẽ để Thanh Hồng Bang an phận chút. Bành Thanh từ đáy lòng cảm kích nói, vậy thì cảm ơn chư vị. Chu Quốc tới tiên thiên cao thủ theo Bành Thanh đi vào Trường Thiên Bang phân đà, trong phân đà đèn đuốc sáng trưng. Cơ hồ tất cả Trường Thiên Bang tại trong phân đà Trường Thiên Bang thành viên đều xuất động. Vì từ trước đến nay tự Chu Quốc triều đình cao thủ nhóm biểu thị thái độ của mình, dù là thời gian đã đến sau nửa đêm, hắn cũng nhất định phải lập tức đem nhiệm vụ bố trí ra ngoài. Đại trưởng lão, Lai Phúc khách sạn Tiểu Hải nói muốn tới gặp từ đà chủ, nói có chuyện trọng yếu bẩm báo, là liên quan tới Hồng Phó Bang chủ buổi tối hôm nay đám kia hàng sự tình. Đại trưởng lão Bành Thanh nghe được việc này, hơi sững sờ. Bọn họ Trường Thiên Bang cũng là bởi vì đám kia hàng sự tình bị phục kích. Thuộc hạ cảm thấy, sự kiện này có cần phải nói cho đại trưởng lão. Thông báo Bành Thanh, là Hồng Kiến Cương thân tín, Hồng Kiến Cương bỏ mình tin tức, hắn là số ít biết được người. Bành Thanh nhìn thoáng qua ngồi ở phòng khách Chu Quốc cao thủ, có chút chần chờ. Đại trưởng lão có thể xử lý chính mình sự tình. Chính giật, cũng liền cái kia vị đến từ Chu Quốc tiên thiên đỉnh phong cao thủ nói ra. Cùng vì tiên thiên đỉnh phong cao thủ, chút mặt mũi này Trịnh Dật vẫn là muốn cho. Người ta Trường Thiên Bang lần này tổn thất nặng nề, nếu như không cho người ta xử lý một chút trong bang phái sự vụ, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Mà lại Trường Thiên Bang đã đem nhiệm vụ bố trí đi, bọn họ cần chỉ là chờ đợi. Vậy ngươi đem hắn dẫn tới, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, hắn có lời gì muốn nói. Chương 311, Thần Tuyền Cảng. Tiểu Hải, bang chủ bọn họ có việc đi ra một chuyến, có chuyện gì, ngươi có thể cùng đại trưởng lão giảng. Vì phân đà ổn định, trong phân đà chính phó bang chủ, hộ pháp mấy cái đại tiên thiên cao thủ bỏ mình tin tức, bị Bành Thanh tạm thời phong tỏa ngăn cản, thi thể đều giấu ở hắn trong không gian giới chỉ. Tiểu Hải nghe nói muốn gặp đại trưởng lão, khẩn trương vô cùng, có điều hắn vẫn là run rẩy đem thư tín trong tay đưa cho đại trưởng lão. Xế chiều hôm nay, Trần trưởng quỹ thần thần bí bí, nói buổi tối phải đi ra ngoài một bận, hắn trước khi đi giao cho ta hai phong thư, nói nếu như hắn giờ xỉu vẫn chưa về, liền để ta mở ra phong thư thứ nhất. Tin ta vừa mới nhìn, là liên quan tới Hồng Đà Chủ, Trần Trưởng Quỹ còn phân phó ta đem phong thư này giao cho Đà Chủ đại nhân. Cho ta xem một chút. Bành Thanh đoạt lấy lá thư này, mở ra tin về sau, hắn liếc một chút quét xong lá thư này lớn tiếng chửi bới nói, thì ra là thế, thì ra là thế, căn bản không phải cái gì Thanh Hồng Bang, mà chính là một nữ nhân. Hồng Kiến Cương làm đến cái quỷ gì? Hắn làm sao hồ đồ đến đi động tiên thiên cao thủ nhi tử? Còn có cái kia Trần Trưởng Quỹ là có ý gì? Lúc ấy vì cái gì không lập tức bẩm báo? Đáng chết, ta muốn giết hắn cả nhà. Tiểu Hải nghe được đại trưởng lão nộ hống, chân đều mềm nhũn. Có điều hắn biết, đại trưởng lão là không thể nào giết Trần Trưởng Quỹ cả nhà, Trần Trưởng Quỹ con độc nhất 2 năm trước liền chết. Nữ nhân, nhi tử, thiên thiên cao thủ. Một bên Trịnh Giật lập tức nghe được Bành Thanh mà nói thì lập tức đứng lên, nghe đến mấy cái này đặc thủ, hắn một cái phản ứng cũng là Thiệu Hồng Nhạn. Hắn triển khai bức tranh đối Tiểu Hải hỏi, ngươi gặp qua nữ nhân kia không có, nàng có phải hay không lớn lên dạng này? Tiểu Hải vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thì rất khẳng định gật đầu nói, không sai, chính là nàng. Trịnh Giật mừng rỡ. Hắn lúc trước mang người truy sát Thiệu Hồng Nhạn, vốn cho rằng nàng đã rời đi Khuê Hà Thành, thế nhưng là hôm qua hắn đột nhiên nhận được tin tức, nói Thiệu Hồng Nhạn còn tại Khuê Hà Thành cảng khẩu cầu tàu lộ diện, mới lập tức quay đầu chạy về, không nghĩ tới còn thật đụng phải. Biết nàng đi nơi nào sao? Tiểu Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Bành Thanh lại mở miệng nói, nếu như nàng thật là các ngươi muốn tìm người, như vậy nàng cần phải theo thương thuyền chạy, chúng ta người không cẩn thận mang đi con của nàng, đồng thời đem con của nàng bán ra. Trịnh Giật vội vàng nói, vậy ngươi biết, con trai của nàng bị bán đi nơi nào sao? Đại trưởng lão nhìn về phía Hồng Kiến Cương thân tín. Hồng Kiến Cương thân tín thấp giọng nói ra, nói mua bán thời điểm, ta không dám nghe nhiều, bất quá Hồng Bang chủ về sau nói qua, đối phương là Hắc Huyết Quốc Thương Hội. Bành Thanh thấp giọng nói ra, Hắc Huyết Quốc. Cái kia hẳn là thần tuyển cảng phương hướng đi. Chu Quốc tiên thiên cao thủ nhóm toàn bộ đứng lên. Cái kia chiếc thương thuyền đoán chừng là hướng Khuê Hà Thượng du mở. Chúng ta hẳn là có thể bắt kịp, tuyệt đối không thể để cho nàng đến Hắc Huyết Quốc. Tàu chở hàng phía trên, Thiệu Hồng Nhạn không biết nàng tiện tay một kiếm, thì chiêu gây phiền toái, nàng trốn ở phòng chứa đồ bên trong, một đợi cũng là một đêm. Suốt cả đêm, nàng đều chưa từng chớp mắt, hợp lại mắt, trong đầu tất cả đều là huyết mênh mông tràng cảnh. Một đêm này, nàng cũng không có nhàn rỗi, nàng một chút cảm giác một chút chỉnh con thuyền, không có tiên thiên cấp bậc cao thủ tọa chấn. Hơn 300 tên đứa bé, hoàn toàn chính xác không đáng xuất động một vị tiên thiên cao thủ. Suốt cả đêm công phu, sử dụng ma sát khí chẳng mang tới hậu di chứng một chút giảm bớt một số. Trời mới vừa sáng, một cái thủy thủ đứng tại mạn thuyền phía trên gắn phao nước tiểu, kéo quần lên thảnh thơi tiến vào khoang thuyền, hắn lấy ra chìa khóa, đang muốn đi mở ra phòng chứa đồ môn, lại đột nhiên phát hiện, khóa không thấy. Ai làm? Hắn nhớ đến, hôm qua là hắn thân thủ khóa lại phòng chứa đồ môn, gần lái thuyền thời điểm, hắn trả kiểm tra một lần. Hắn trực tiếp đẩy ra phòng chứa đồ môn, một thanh kiếm đến tại trên cổ họng của hắn. Hắn sững sờ nhìn lấy đến tại cổ họng mình phía trên thanh kiếm kia, trực tiếp quỳ xuống. Đi, đi bong tàu. Tốt, tốt, ta cái này đi. Rất nhanh, toàn bộ thương thuyền liền bị Thiệu Hồng Nhạn khống chế được. Bao quát cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cùng Trường Thiên Bang Hồng Kiến Cương nói chuyện làm ăn người. Không phải là không có người ý đồ chạy trốn, bất quá phàm là chạy trốn võ giả, không đợi rơi xuống nước, liền bị Thiệu Hồng Nhạn trên không trung cắt thành bát đoạn, ném vào trong sông cho cá ăn. Thiệu Hồng Nhạn nhìn chằm chằm cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử hỏi, người tên là gì? Cam Long. Các ngươi muốn đem những hải tử kia đưa đi nơi nào? Cam Long cúi đầu, không có trả lời. Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng nói ra, Cam Long, ngươi là người thông minh, dù là ngươi không nói, những người khác chỉ sợ cũng biết mục đích của các ngươi à. Thiệu Hồng Nhạn quét còn lại thủy thủ cùng hộ vệ, bọn họ cả đám đều cúi đầu. Mục đích của ta cũng không phải là các ngươi, nếu như câu trả lời của các ngươi để cho ta hài lòng, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, để cho các ngươi lăn xuống thuyền. Cam Long nhìn thoáng qua những người khác, cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng. Thiệu Hồng Nhạn nói rất có đạo lý, coi như hắn không mở miệng, có là người mở miệng. Cùng để cho người khác mở miệng, còn không bằng chính mình mở miệng trước, còn có thể lấy tốt. Chúng ta muốn đi Thần Tuyên Cảng. Hắc Huyết Quốc. Thần Tuyên Cảng, Thiệu Hồng Nhạn vẫn còn có chút ấn tượng. Ừm, là Hắc Huyết Quốc. Các ngươi muốn nhiều như vậy hải tử làm gì? Cam Long thấp giọng nói ra, chúng ta cũng là làm cái này buôn bán. Các ngươi định đem bọn họ bán cho người nào? Đại nhân, cái này ta không rõ ràng, ta thì một cái phụ trách áp vận hàng hóa, cụ thể bán cho người nào, chỉ có phía trên người mới biết, ta chỉ cần đem người đưa đến Thần Tuyển Cảng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi là thương hội người. Đúng. Cái gì thương hội? Thụy Cẩm Thương Hội. Thiệu Hồng Nhạn yên lặng đem cái tên này nhớ kỹ. Tốt, các ngươi vô dụng. Không lâu lắm công phu, thương thuyền bong tàu vết máu bị các thủy thủ cọ rửa đến sạch sẽ. Những cái kia Thụy Cẩm Thương Hội hộ vệ giống như thì chưa từng tồn tại ở thế gian ở giữa. Thiệu Hồng Nhạn đã nói, thì không sao cả giữ lời qua. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Người cầm lái cúi đầu, nơm nớp lo sợ hỏi Thiệu Hồng Nhạn. Thiệu Hồng Nhạn có chút do dự, nàng có thể không có quên, chiếc thuyền này khoang thuyền bên trong, còn có hơn 300 đứa bé. Đến cùng xử lý như thế nào bọn họ? Hộ tống về Khuê Hà Thành. Đó là không có khả năng. Khuê Hà Thành bên trong nổi giận tiên thiên đỉnh phong cao thủ đang lo tìm không thấy nàng đâu. Mà lại Chu Quốc truy sát nàng người, đồng dạng khả năng tại Khuê Hà Thành. Trọng yếu nhất chính là, con của hắn còn tại đi thần tuyển cảng trên đường. Đem thuyền mắc cạn tại bên bờ, thả những hài tử kia. Thiệu Hồng Nhạn nhắm mắt lại nói, hy vọng bọn họ vận khí hơi tốt. Thương thuyền vẹn vẹn hướng thượng du chạy được một đêm, cách Khuê Hà Thành cũng không xa. Nếu như bọn họ vận khí hơi tốt, hoặc là biết đường, ăn chút khổ, vẫn là có khả năng về nhà. Đại nhân thật đúng là thiện tâm. Người cầm lái vớt mông ngựa nói. Ngươi ý nghĩ, ta rất rõ ràng, các ngươi chỉ là phổ thông thủy thủ mà thôi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người cầm lái cảm kích nói. Thuyền rất nhanh liền bị mắc cạn tại bên bờ, các thủy thủ đem cái kia hơn 300 tên hải tử đều phóng ra. Những hải tử kia sợ hãi rụt rè đi ra khoang thuyền, đi vào bong tàu. Thiệu Hồng Nhạn nói ra, ta có thể làm, cứ như vậy một chút, lớn tuổi đến mang theo tuổi nhỏ, biết đường dẫn đầu, các ngươi tự mình về nhà đi. Qua một hồi lâu, một cái gan lớn hải tử theo cái thang hạ thuyền, sau đó một cái, hai cái, ba cái. Đại nhân, chúng ta có thể đi được chưa? Đi thôi. Trần Hạo có chút buồn cười nhìn lấy cái này rút ra xích huyết kiếm nữ nhân. Gạt người mặt đều không mang theo đỏ. Chương 312, Trịnh Giật truy sát. Trần Hạo tâm niệm nhất động. Xích huyết kiếm rung động nhẹ nhẹ. Thiệu Hồng Nhạn kinh ngạc nhìn về phía trong tay xích huyết, một phần nhiên huyết đại pháp xuất hiện tại trong đầu của nàng. Không giết những người đó, Thiệu Hồng Nhạn lo lắng, bọn họ sẽ không để những hải tử kia về nhà. Nàng sau khi đi, ai biết những thứ này thủy thủ có thể hay không đem bọn hắn một lần nữa bắt lại. Xích huyết kiếm phản ứng ngược lại để nàng có chút kinh hỉ. Nàng giống như mò tới xích huyết kiếm kiếm linh yêu thích. Thiệu Hồng Nhạn hết sức rõ ràng, nàng chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là tăng gia trăm năm tích lũy nội tình, mà chính là trong tay xích huyết kiếm. Mang theo tiểu hổ chiếc thuyền kia, chỉ là đi trước hai ngày. Thiệu Hồng Nhạn dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát bố lão hổ, thấp giọng nói ra, tiểu hổ, ta sẽ tìm được ngươi, rất nhanh. Bởi vì chưa quen thuộc đường, Thiệu Hồng Nhạn chỉ có thể theo Khuê Hà một đường phi hành. Phi tinh bộ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng phi tinh bộ không dùng thường xuyên dùng để đi đường. Năm đó nàng đang bay tinh tông, các trưởng lão đều dạy bảo, đi đường thời điểm tuyệt đối phải thời khắc bảo trì chân nguyên dự trữ. Nếu quả thật nguyên đúng lúc hao hết, lại gặp gỡ địch nhân, cái kia kết cục sẽ tương đương thảm liệt. Dù là Thiệu Hồng Nhạn lại thế nào vội vàng muốn tìm về nhi tử, nàng cũng không dám hao tổn đem hết toàn lực, mỗi lần tiêu hao hết một nửa chân nguyên, nàng liền sẽ dừng lại khôi phục chân nguyên. Dứt khoát nàng giá trị con người không ít, tăng gia bại vong cũng không phải trong vòng một đêm, nàng trong không gian giới chỉ, một đường đào vòng, trên người nàng lưu lại linh thạch còn đầy đủ nàng tiêu xài. Theo Khuê Hà Thành làm thần tuyển cảng, tối thiểu muốn một tháng lộ trình, nàng tin tưởng, nàng có thể rất nhanh liền đuổi kịp cái kia hai chiếc thuyền. Thiệu Hồng Nhạn giữa ban ngày, một đường dọc theo Khuê Hà phi hành, hấp dẫn rất nhiều thuyền con qua lại chú ý, bất quá bọn hắn nhìn thấy cũng làm như không thấy được. Người nào cũng sẽ không ở không đi gây sự, đi đắc tội một cái tiên thiên cao thủ. Thiệu Hồng Nhạn đoán không sai, vẹn vẹn đến xuống buổi trưa, trong ánh mắt của nàng lại xuất hiện hai chiếc xà lan. Thân thức quét qua. Trong khoang thuyền lít nha lít nhít đều là vật sống, mỗi một thuyền đều có 400 người. Tìm được. Thiệu Hồng Nhạn tâm lý trở nên kích động. Tiểu hổ, ta tìm tới ngươi. Ngay tại Thiệu Hồng Nhạn dự định thi triển phi tinh bộ, nhanh chóng giết đi qua, dự định đem tất cả mọi người giết sạch thời điểm. Treo ở bên người nàng, một mực an ổn xích huyết kiếm đột nhiên kịch liệt rung động động, ong ong chói hai tiếng kiếm reo để Thiệu Hồng Nhạn đều cảm thán không thoải mái. Thế nào? Nàng một nắm chặt xích huyết kiếm chua kiếm. Trần Hạo lần thứ nhất mở miệng nói chuyện với nàng, địch nhân, phía sau, 1.300m, tiên thiên đỉnh phong. Thiệu Hồng Nhạn rút ra xích huyết, đột nhiên quay người, cảnh giác nhìn lấy thân thể phía sau. Không có cái gì. Chỉ có bầu trời âm trầm bên trong, liền phi điểu đều không có một cái. Xích huyết, ngươi xác định sao? Giờ phút này, Thiệu Hồng Nhạn đã không có thời gian đến hỏi xích huyết kiếm vì sao lại nói chuyện chuyện. Trần Hạo không để ý đến nàng, mà là tiếp tục nói ra. 1.100m. Thiệu Hồng Nhạn hít một hơi thật sâu. 900m. 700m. Làm Trần Hạo nói ra 600m thời điểm, Thiệu Hồng Nhạn mới chính thức thấy được đối phương. Hắn tựa như một cái bóng mờ, giống mây đen tầng mây bên trong đen nhánh một chỗ cái bóng. Thật mạnh ẩn nặc năng lực. Thiệu Hồng Nhạn hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải xích huyết kiếm nhắc nhở, có lẽ đối phương có thể thần không biết quỷ không hay sờ đến tới gần nàng 100 mét địa phương. Một khoảng trăm thước, đối với một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ tới nói, thực sự quá gần. Phi tinh bộ. Xích huyết kiếm cảm chi năng lực, nàng đã lĩnh giáo rồi, xích huyết đã nói đối phương là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, vậy liền tuyệt đối là tiên thiên đỉnh phong cao thủ không thể nghi ngờ. Nàng cắn cắn xuống môi, nỗ lực để cho mình không nhìn tới thương thuyền, sau đó thì hướng thẳng đến bên trái bỏ chạy. Vậy mà phát hiện ta rồi. Trịnh Dật hơi kinh ngạc, bất quá truy kích tốc độ lại không có chút nào yếu bớt. Tốc độ rất nhanh, bình thường tiên thiên hậu kỳ cao thủ căn bản không có khả năng đuổi kịp. Trịnh Dật trên mặt vẻ tươi cười, chẳng qua đáng tiếc, có lúc, thân pháp tốt, cũng không có nghĩa là thì thật có thể chạy, tu vi một dạng rất trọng yếu. Dù là thân pháp của hắn không bằng Thiệu Hồng Nhạn, nhưng dựa vào tiên thiên đỉnh phong cao thủ bàng bạc chân nguyên gia trì, hắn còn có thể đuổi theo Thiệu Hồng Nhạn tốc độ. Muốn đuổi kịp nàng, vẫn tương đối khó khăn. Trịnh Dật nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ cần theo Thiệu Hồng Nhạn, dùng sức gáp bách nàng, đợi nàng chân nguyên tiêu hao hết, như vậy hắn liền có thể dễ dàng thu thập nữ nhân này. Hai người này một đuổi một chạy, từ xế chiều đuổi tới trạng vạng tối, theo trạng vạng tối đuổi tới trời tối. Cảm thụ được thể nội còn thừa không nhiều chân nguyên, quay đầu nhìn một chút sau lưng tiên thiên đỉnh phong cao thủ, lại cùng với nàng kéo gần lại một chút khoảng cách, Thiệu Hồng Nhạn màu sắc trang nhã rất khó coi. Thiệu Hồng Nhạn, ngươi vẫn là dừng lại đi. Sau lưng Trịnh Dật cao giọng hô, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể cam đoan một đường lên sẽ không tổn thương mẹ con các ngươi, như thế nào?